Đầu lợn nghe không hiểu, Giang Thắng Lâm nãy giờ dựng lỗ tai ở bên cạnh. Này, có lẽ Trúc Yến Ẩn cũng ý thức được gì đó. Giải thích, tên của cơ quan là Chư Đầu Thính Bất Đồng. Khóe miệng Lệ Tùy nhếch lên một độ cung khó thấy. Tuy không phát ra âm thanh nhưng đối với một sát nhân điên quanh năm mặt vô cảm mà nói, đây đã có thể xem như là lớn tiếng cuồng tiếu, tàn nhẫn trào phùng rồi. Giang Thần Y tức đến bỏ ra cửa. Không nghe nữa, ngủ dùm. Trúc Yến Ẩn giải thích tất cả những cơ quan có trên mặt giấy một lần. Lệ Tùy gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Trúc Yến Ẩn, căn phòng rơi vào im lặng, ngọn nến đung đưa một đống lửa nhỏ. Trúc Yến Ẩn lén nhìn đánh giá một chút, xem hắn phanh hết cả áo quần, đến đai lưng cũng thắt lỏng lẻo, tóc đen nửa ướt, cứ thế tùy tiện xóa ra, uốn lượn dính lên da thịt có chút tái nhợt, mắt rũ, môi mấp máy, hình như đang thầm nhẩm bản vẽ cơ quan. Hàng mi thế mà cũng dài phết, đuôi mày loang ánh nến sáng ngời, hơi yếu bớt đi một chút khí chất sát nhân điên. Ngươi đang nhìn cái gì? Trúc Yến Ẩn giật cả mình. Lệ Tùy ửng lên, hỏi lại lần nữa, ngươi đang nhìn cái gì? Yết hầu Trúc Yến Ẩn trượt một cái, cảm thấy trắng trợn đáp câu. Ta đang nhìn ngươi, dường như có chút bất lịch sự, còn rất giống thằng ngu, vì thế cái khó ló cái khôn. Hôm trước ngươi kể chuyện trưởng môn Thanh Vân phái luyện công đến tẩu hỏa nhập ma. Có liên quan tới ta không? Lệ Tùy, không liên quan. Trúc Yến Ẩn, được luôn. Lại một lát sau, vẫn là Lệ Tùy không nhịn được trước. Chẳng lẽ ngươi không thấy Lỗ Thanh luyện công đến luyện mình thành người què rất buồn cười sao? Trúc Yến Ẩn mê muội nhìn thẳng hắn. Không thấy, điểm hài hước của chuyện này nằm ở chỗ nào? Lệ Tùy, Trúc Yến Ẩn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trúc Yến Ẩn, thật là buồn cười. Lệ Tùy thịnh quá hóa giận, hung ác véo mặt y. Trúc nhị công tử lần thứ hai muốn khóc, không cười không được cười cũng không được. Mà đầu các ngươi thật là khó hầu hạ, thả ta về nhà. Chương 16 tay Lệ Tùy rất lạnh, lạnh đến như một khối băng được đục ra từ lòng đất. Trúc Yến Ẩn xoa xoa nửa bên mặt bị véo đỏ ửng. Đột nhiên phát hiện mình đã vào phòng lâu như vậy rồi mà trên người đối phương lại vẫn ẩm ướt. Dường như chẳng có nhiệt độ cơ thể dư ra để dùng nữa. Trên Phượng Minh Sơn nhiều cây cối, ban đêm vốn đã lạnh lẽo kết hợp với một đống băng lớn cỡ đó ở bên người. Trúc Yến Ẩn không nhịn được dùng mình. Lệ Tùy xem bản vẽ giải thiên công kết thêm một lần. Sau khi ghi nhớ tất cả các cửa ẩn lập tức tùy tiện vo bản vẽ thành một nắm. Ngươi có thể đi về rồi. Trúc nhị công tử vèo một cái đứng dậy, chạy trốn nhanh hơn chó, ít nhất cũng nhanh hơn con chó phát bệnh vì ăn cá kia. Lùm, tuyết, trắng, nháy mắt không thấy đâu nữa. Lệ Tùy, bóng đêm tĩnh mịch, cả tòa Phượng Minh Sơn chìm vào im lặng, khách trong quán trọ không nhiều. Tiểu nhị mừng vì nhàn hạ, sớm đã ghép ván cửa lại, nằm bò sau quầy ngủ lười rồi. Trong phòng cho khách, ngọn lửa nến lùng bùng, bị gió tạt hát lên những cái bóng dữ tợn. Lệ Tùy đinh nhắm mắt điều tức, tóc ướt lạnh ngắt như những con rắn, uốn lượn dính trên vai, không hề dễ chịu. Hệt như trong lúc ngủ bị vật nặng đè lên ngực, ác mộng triền miên, trái tim cũng âm ỉ nhói đau, hô hấp chậm rãi mà khó nhọc. Rầm, một tiếng, cửa bị đẩy ra rất mạnh, gió thổi vào trong, Lệ Tùy lạnh lùng mở bừng mắt, sắc đỏ đậm lóe qua đồng tử. Tay Giang Thắng Lâm cầm một tấm áo đen dính máu, vội vàng hỏi, ngươi lại bị phát độc rồi. Lệ Tùy đáp, Giang Thắng Lâm cảm thấy sớm hay muộn cũng có ngày mình sẽ bị người này làm cho tức chết. Bảo sao trước đó khi Trúc nhị công tử tới hắn lại khoác tấm áo choàng nửa ướt nửa không xuất hiện. Nào có phải đi tắm gội gì đâu, rõ ràng là vừa dùng nước đá dập tắt độc nóng trong người. Vì thế đặt mông ngồi xuống mép giường giảng dài, không phải ta đã nói với ngươi rồi ư, cách này dùng một lần hai lần còn được, ai như ngươi coi ngang ngâm bồn tắm hả, có còn muốn mạng nữa hay không? Lệ Tùy đáp, muốn. Giang Thắng Lâm tức ngực, muốn mà ngươi không nghe ta. Lệ Tùy mắt điếc tai ngơ. Ngáp dài chân trần dẫm xuống giường, tự mình rót một chén trà lạnh. Giang Thắng Lâm giận mắng, mau buông xuống. Một lát sau, tiểu nhị mơ màng buồn ngủ, chạy ra sau bếp đun cho khách một ấm lớn nước nóng. Hãm trà đường đỏ Khương Mẫu. Khương Mẫu, gừng già hơn 3 năm, cứ phải gọi là ấm rực ấm rỡ. Ấm đến Lệ cung chủ toàn thân nóng nảy không yên. Trời còn chưa sáng đã xách một thanh trường kiếm, vẻ mặt, ta muốn giết người. Mà loan loáng khắp nơi trong khách điếm, dọa sợ đến mức gà cũng không dám gáy. Trời dần hửng sáng, thư viện thùy liễu tất cả như thường. hai gã tạp dịch vẫn đúng giờ nối đuôi nhau đi vào căn phòng trống kia. Khoảng non nửa canh giờ sau lại nối đuôi nhau đi ra. Vội vàng rời khỏi, Lệ Tùy thiết hình cực nhanh vụt vào, gõ nhẹ hai cái ở góc tường. Dựa theo phương pháp tháo dỡ thiên công kết, rất mau đã mở được lối vào. Đường hầm tối tăm, phảng phất mùi thuốc rất khẽ. Lúc đầu còn đỡ, càng đi càng nồng nặc nhức mũi. Cho dù đã nín thở vẫn có thể cảm nhận được mùi vị chua đắng quỷ quái đó quẩn quanh bốn phía. Lệ Tùy nhíu mày, tai bắt được một tia âm thanh rất nhỏ. Có vẻ là do kim loại va chạm gây nên. Giữa địa đạo mở ra một căn phòng lớn. Tiếp tục đi về phía trước hẳn là còn không ít đường hầm thông gió mới có thể thổi cho đèn đuốc trên. Vách tường bốn bên đung đưa như vậy. Trong phòng bày một cái bồn lớn đổ đầy nước thuốc đen đặc khó ngửi. Một người đàn ông tóc hoa râm đang nhắm mắt ngồi trong bồn. Quanh thân bị xích sắt quấn trói. Kéo người căng ra thẳng tắp con khóa chặt vào đinh trên tường khiến cho ông ta không thể nhúc nhích. Có vẻ là khổ hình võ lâm nào đó nhưng nhìn kỹ lại thấy không phải. Bởi gia đình đứng chung quanh ai nấy thấp đầu cúi mặt. Biểu cảm đều tất cung tất kính, không giống như đang canh giữ tù nhân. Cạnh bồn còn đốt một nén hương, làn khói xanh lục lượn lờ tản ra. Đợi đến khi đoạn tàn hương cuối cùng rơi xuống, lập tức có gia đình nhỏ giọng nhắc nhở. Lão gia, đến giờ rồi, người trung niên mở bừng mắt. Ba tên gia đình đi đến giúp ông ta cởi xích sắt trên thân rồi đỡ người ra khỏi bồn lớn. Nước ào ào sóng sánh, nhân nháy mắt ngắn ngủi đó, Lệ Tùy nâng lên một luồng trường phong, cách không hất ra, lập tức có một chuỗi giọt nước ngưng tụ thành hàng được kéo khỏi bồn. Như phi tiêu im hơi lặng tiếng xuyên qua không trung rơi vào bình sứ trong tay hắn. Là tuyệt học giang hồ long hấp thủy, có người luyện cả đời cuối cùng cũng chỉ vỗ cho nước đầy xô gợn sóng tán loạn. Mà Lệ Tùy luyện mất khoảng 3 canh giờ, cái gọi là thiên phú, cứ không công bằng đến làm cho người ta ngứa răng như vậy đấy. Người đàn ông bước chân bồng bềnh, được đặt nằm trên giường lớn bên cạnh một lúc, thở hồng hộc như trâu, không bao lâu sau thì chìm vào hôn mê, đám gia đình vội vàng giúp ông ta lau người rồi thay quần áo sạch sẽ. Toàn bộ quá trình không ai nói với ai câu nào, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, cũng không biết là người câm hay con rối nữa. Quán trọ, Giang Thắng Lâm đang ăn cơm. Bày đầy bàn gà vịt thịt cá, gặm một cách tỉ mỉ lịch sự, đại phu đều lịch sự cả, không lịch sự chỉ có ma đầu giang hồ. Lệ Tùy đẩy cửa đi vào, vèo một cái ném bình sứ trong tay qua, Giang Thắng Lâm hú hồn bắt được. Cái quái gì thế? Trong mật thất ở thư viện Thùy Liễu có một lão già sắp chết đang ngâm bồn. Lệ Tùy nói, đây là nước ông ta tắm. Giang Thắng Lâm coi như mất bữa ăn ngon, người giỏi chọn thời điểm thật đấy. Sao không chui trong địa đạo lâu thêm mấy hồi, ít nhất đợi ta ăn xong cơm đã. Lệ Tùy hỏi, là cái gì? Giang Thắng Lâm mở ra ngửi, hình như có mãng tiên, vật kịch độc, mang ra ngâm tắm. Mãng tiên, giải mãng xà, nhìn cũng không phải ông chú đứng đắn gì cả. Lệ Tùy nói, đi lấy giấy bút, vẽ ra xem có ai quen không. Giang Thắng Lâm ôm hy vọng, ngươi vẽ. Lệ Tùy đáp, đương nhiên là ngươi. Giang Thắng Lâm khổ tâm, sao lại, đương nhiên. Là ta đâu có phải họa sĩ, ta không biết vẽ. Lệ Tùy không vui, lúc trước vẽ Xích Thiên ở Kim Thành, không phải người khéo léo tinh vi mô phỏng rất thành thục ư? Giang Thắng Lâm thử giảng đạo lý với người này, ở Kim Thành vẽ Xích Thiên là bởi võ lâm minh óc chó kia nghĩ thế nào ra được cái lệnh treo thưởng. Lừa gạt khiến cho rất nhiều người dân cùng hùng tâm tráng trí muốn đi tìm ma đầu, để có thể giúp bọn họ bớt nguy hiểm. Tranh vẽ đương nhiên là càng không giống càng tốt mới có thể tránh được việc va chạm trực diện với Xích Thiên, bùa quỷ vì đếm không cần công thức thì ai chả mô phỏng được. Giống bây giờ ở chỗ nào? Lệ Tùy đập giấy bút trước mặt y. Vẽ, Giang Thắng Lâm, đau mề, Lệ Tùy níu lại, hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, thoạt nhìn lọm khọm dung tục. Giang Thắng Lâm, ta cho rằng ta chỉ cần vẽ mặt thôi chứ, sao tự nhiên lại có lọm khọm dung tục ở đây? Lệ Tùy vừa xem y vẽ vừa kén cá chọn canh, đôi mắt to chút nữa, mũi không phải thế, người đang vẽ cái quái gì vậy? Giang Thắng Lâm, người giận ta không giận, người giận ta không giận, người giận ta không giận, cuối cùng vẫn chưa vẽ ra. Thứ nhất là bởi trình độ miêu tả của Lệ Cung Chủ thật đáng quan ngại. Thứ hai là bởi kỹ thuật vẽ của Giang Thần Y quả thực cũng chỉ đến thế thôi. Vẽ được quỷ yêu mặt mũi hung tợn, vẽ ông già dung tục. Thành phẩm ra vẫn giống quỷ yêu mặt mũi hung tợn. Giang Thắng Lâm đề nghị, hay là vào thành tìm tay họa sĩ. Lệ Tùy nhíu mày, nhỡ lộ phong thanh thì sao? Này có gì khó? Giang Thắng Lâm không cần phải nghĩ, đợi vẽ xong ngươi lập tức giết người diệt khẩu. Lệ Tùy rim mắt nhìn y, Giang Thắng Lâm lùi ra sau một bước, miễn cho mình bị ấn đầu vào nghiên mực, đùa chút thôi mà, còn tìm họa sĩ gì nữa. Trúc phủ có sẵn rồi đấy, Trúc nhị công tử thơ họa ca từ, ở Giang Nam thậm chí trên cả nước đại du này tiếng tăm lẫy lừng. Còn sợ không vẽ được một ông già nữa sao? Lệ Tùy gật đầu, ngươi đi đi, cứ sống sượng thế này mà đi. Giang Thắng Lâm nhắc nhở, lần trước vì tìm y giải thiên công kết, đến hàn phách áp đáy hòm ta cũng lấy ra rồi. Mời người giúp làm gì có đạo lý đến tay trắng, bên ngươi còn hàng gì đáng giá không? Lệ Tùy mở cánh tủ ra, tiện tay ném cho y một chiếc hộp vuông. Đây là cái gì? Nỏ thập nhị liên hoàn, một khi ấn vào cơ quan, lập tức sẽ bắn ra liên tục 12 cung nỏ kịch độc. Mỗi một phát đều có thể xuyên qua phiến đá dày nặng. Hiếm thấy trên giang hồ nhưng thật ra rất hay được sử dụng khi hai quân giao chiến. Thường thường giết kẻ địch đến cứ phải gọi là mưa máu tứ tung, óc bay tán loạn, đương nhiên, nếu dùng mà không cẩn thận, cũng có thể tự sát đến cứ phải gọi là mưa máu tứ tung, óc bay tán loạn. Giang Thắng Lâm cảm khái, lễ vật này, vừa nghe đã thấy vô cùng thích hợp để tặng cho Giang Nam quý công tử trói gà không chặt rồi. Lệ Tùy, Giang Thắng Lâm ném nỏ thập nhị liên hoàn lại trả hắn. Thôi, cứ để ta chuẩn bị đi. Trong tòa nhà Trúc phủ, Trúc Yến Ẩn cũng đang vẽ tranh, vẽ sông nước chim muông, vẽ đầy sân hoa hạ. Giang Thắng Lâm vừa vào cửa đã nghĩ đây không phải trùng hợp thì là gì. Ý trời, rất tốt. Sau nửa canh giờ, Trúc nhị công tử lại bị đón tới quán trọ. Trên bàn đã bày sẵn giấy mực bút nghiên. Y nhấc bút lên hỏi, dáng vẻ thế nào? Lệ Tùy vẫn nói như vậy, tóc hoa râm, hơn 50 tuổi, thân hình lọm khọm dung tục. Trúc Yến Ẩn sơ qua vài nét phác họa trên giấy, như thế này phải không? Lệ Tùy gật đầu, ừ. Giang thần y bưng chén trà ở bên đang chuẩn bị xem kịch vui sợ đến ngây người. Thế cũng được nữa, Trúc Ẩn vẽ nhanh thực sự, gần như không xóa, không sửa, không hỏng giấy. Chưa hết thời gian một nén nhang đã mô phỏng lại dáng vẻ của ông già trong bồn. Ngón tay y thon dài, trong lúc vẽ tranh ống tay áo sắn lên, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng đến lóa mắt. Lệ Tùy gật đầu, gần như chính là thế này. Trúc Yến Ẩn nhẹ nhàng thở ra, y thầm mò mò, vốn muốn hỏi một câu người này là ai nhưng lại không quá dám. Đành tỉ mỉ rửa sạch bút lông sói, rồi móc từ trong tay áo ra một hộp cao thơm nhỏ. Sau khi nhấc bút khỏi nước thì áp ngòi bút ướt sũng vào hộp, cuộn qua cuộn lại mấy cái rồi đem phơi khô. Giang thần y cũng đã viết chữ rất nhiều năm nay, hóa ra còn có loại trình tự này. Lệ Tùy liếc y, ánh mắt bỡn cợt, Giang Thắng Lâm, đừng tưởng rằng mặt ngươi vô cảm là ta không nhìn ra ngươi đang cười. Ngươi cười cái quần què, không phải ngươi cũng chưa từng được chứng kiến sự đời Giang Nam thế này sao? Y đứng lên, thời gian không còn sớm, ta tiễn nhị công tử về nhà. Không cần tiễn, xe ngựa nhà ta ở ngay dưới lầu thôi. Trúc Yến Ẩn dọn dẹp sạch mặt bàn, lén ngắm Lệ Tùy một cái, muốn nói lại thôi. Giang Thắng Lâm đoán được suy nghĩ của y, nhanh chóng nói, đợi hôm nào đấy trời trong nắng đẹp, chúng ta sẽ đi đến thung lũng trống trải ngoài thành, để Lệ cung chủ vì nhị công tử chơi một bộ quyền pháp lợi hại. Lệ Tùy, Trúc Yến Ẩn, một câu, mang theo cõi lòng đầy ắp chờ mong, vô cùng vui vẻ rời đi. Lệ Tùy vẻ mặt bất thiện, nói, Giang Thắng Lâm lý lẽ hùng hồn, người chẳng bỏ được ra thứ gì tốt đáng tiền, thế thì chỉ có mỗi một thân võ nghệ là còn gặp người được thôi. Vừa hay Trúc nhị công tử cũng cảm thấy hứng thú với tuyệt học võ lâm trong thoại bản, thì ngươi cứ biểu diễn cho y xem mấy chiêu, dù sao cũng không tốn sức gì, dỗ dành y vui vẻ, sau này có khi còn có nhiều tác dụng. Lệ Tùy, cút, chương 17, thứ 17. Chương thứ 17, Giang Thắng Lâm gảy sáng ánh nến, tỉ mỉ kiểm tra bình nước thuốc kia, bên trong ngoài mãng tiên ra còn có nọc bò cạp, ban trùng, kim đàn, quỷ đầu tán, nói chung là linh ta linh tinh cả, không món nào không phải kịch độc, đến cả đàn ông khỏe mạnh trẻ trung ngâm mình vào sợ là cũng đi đời nhà ma. Ông già tóc bạc kia lại có thể ngâm trong bồn hết một nén nhang. Từ đó thấy được ít nhất cũng có chút nội lực, còn vì sao phải dùng dây xích quấn? Nước thuốc độc này vừa ăn vào da thịt là đau đến đào tim khoét phổi. Không mấy ai chịu được. Lệ Tùy hỏi, ngâm mình vào nước thuốc độc có gì đáng coi trọng? Có thể luyện chính ông ta thành độc vật. Giang Thắng Lâm đáp, người bình thường đương nhiên không có nhu cầu này. Nhưng với những kẻ thích đi đường tắt mà nói, giống như thêm dầu vào lửa vậy, có thể cấp tốc trở thành cao thủ. Nhưng loại chuyện này tóm lại là hại nhiều hơn lợi. Thành nhanh, chết càng nhanh, nên bình thường chẳng ai chọn đi lối tắt như vậy. Lệ Tùy âm bức họa đến Thiên Chu đường. Lúc này đêm đã khuya nhưng Phan Sĩ Hầu vẫn chưa đi ngủ. Khuôn mặt già giận dữ đến thoát trắng thoát hồng. Phan Cẩm Hoa đang ủ rũ cụp đuôi đứng bên người ông ta. Nhìn tư thế này là lại đang trình diễn tiết mục cha già dạy dỗ con trai hàng ngày thôi. Hai người không ngờ rằng Lệ Tùy sẽ xuất hiện vào giờ này. Phan Cẩm Hoa vốn đã đủ phiền với. Nếu ngươi có thể có được 1/10 tu vi võ học của Lệ Cung Chủ mà cha ruột tặng cho. Hiện tại nhìn thấy chính chủ, sắc mặt càng tệ hơn, lạnh lùng trừng mắt, hình thành thế đối lập với Phan Sĩ Hầu đầy mặt ân cần. Hiền chất mau ngồi xuống, ông ta cười đến nếp nhăn trên mặt sắp nhăn ra khung cảnh núi vạn trùng. Chỗ ta có trà thượng hạng, ngươi nhấp thử xem, nếu thấy thích thì mang một ít về nhé. Không cần, Lệ Tùy chìa bức họa sang, đi thẳng vào vấn đề, người này là ai? Phan Sĩ Hầu mở ra thoáng nhìn, đây là chủ nhân của thư viện Thùy Liễu. Trương Tham, vừa bệnh chết mấy tháng trước, ông vừa nói lại hạ giọng, sao vậy, có phải nhà đó thực sự đang qua lại với Thượng Nho Sơn Trang, với ma giáo hay không, ta không tra nhầm chứ? Lệ Tùy nói, lão chưa chết, hiện tại đang ngâm trong mật thất ở thư viện Thùy Liễu. Phan Cẩm Hoa giật mình thấy rõ, Phan Sĩ Hầu cũng dại ra, ngâm trong nước ngũ độc, Lệ Tùy đáp, hẳn là đang luyện công phu tà môn gì đó. Phan Sĩ Hầu nghe đến khó mà tưởng tượng, mắt lại nhìn bức họa, vẫn không tài nào hiểu nổi. Đây chính xác là Trương Tham không sai, nhưng ông ấy cùng thế hệ với ta, cũng một bó tuổi rồi. Hơn nữa con cháu đầy nhà, ăn mặc không lo, tự nhiên chạy đi luyện tà công làm gì? Lệ Tùy liếc ông ta một cái, người đã tra ra Thượng Nho Sơn Trang có quan hệ với ma giáo. Thư viện Thùy Liễu lại là điểm liên lạc của Thượng Nho Sơn Trang thì Trương Tham kia luyện tà công. Đâu phải là không thể lường được, có gì đáng để hết lạ rồi đến cuống. Phan Sĩ Hầu, Phan Cẩm Hoa ở bên cạnh cãi chày cãi cối, cha chỉ nêu nên suy nghĩ của mình thôi, Lệ Cung Chủ việc gì phải mất kiên nhẫn như vậy. Không gọi đại ca nữa rồi, ước chừng là mấy lần trước gọi cũng không ai đáp, thể diện hơi khó đỡ, ở đây làm gì có chỗ cho ngươi lên tiếng, còn không mau câm miệng. Phan Sĩ Hầu vội vàng trách móc con trai, lại tiếp tục cười làm lành, tại ta... Do ta lớn tuổi, hồ đồ rồi, nói không nghĩ, Phan Cẩm Hoa mặt mũi khó chịu, hung hăng quay đi. Phan Sĩ Hầu lại hỏi, vậy bước tiếp theo hiền chất dự định thế nào? Lệ Tùy nói, ngươi đi theo dõi thư viện Thùy Liễu, hễ có gió thổi cỏ lay, sai người đến báo cho ta. Phan Sĩ Hầu sững sờ, ta theo dõi, Lệ Tùy, đúng. Phan Sĩ Hầu ngượng ngùng, Phan Cẩm Hoa lại nhìn không vừa mắt. Dù cha ruột có phiền đi chăng nữa cũng là cha ruột. Nào có đạo lý để người khác quát mắng như con cháu thế được. Bèn lập lờ quái gở nói, chúng ta đi theo dõi thư viện Thùy Liễu. Vậy còn ngươi? Lệ Tùy lạnh lùng liếc gã. Phan Cẩm Hoa cảm thấy cổ tê dại đi. Thức thời câm miệng, Lệ Tùy thu ánh mắt lại. Thư viện Thùy Liễu chỉ là một điểm liên lạc. Gần đây Trương Tham bị ngâm đến thoi thóp rồi. Càng không thể gây nên gì cả. Phan Sĩ Hầu nghe hiểu, dò xét. Cho nên ý của hiền chất là muốn chúng ta theo dõi bên này. Còn ngươi thì đuổi theo đội ngũ võ lâm minh, đi điều tra Thượng Nho Sơn Trang. Lệ Tùy đứng lên, ta sẽ để lại 5 người trong thành. Nếu ngươi có việc, đến quán trọ Văn Thư tìm bọn họ bất cứ lúc nào. Ai lại còn ở quán trọ? Trong nhà nhiều phòng trống cho khách như vậy, để ta sai người đi vẩy nước quét dọn sắp xếp lại. Phan Sĩ Hầu đối xử với hắn luôn luôn vô cùng rộng rãi chu đáo. Nói xong hỏi tiếp. Không biết hiền chất dự định bao giờ lên đường. Lệ Tùy nói, ngày kia, vậy trưa mai hay là đến nhà? Không rảnh, có thể do cảm thấy ông lão quá hèn mọn đáng thương rồi. Lệ Tùy giải thích một câu hiếm hoi, ta phải đến Tú Cầu Cốc. Phan Sĩ Hầu được thương mà sợ. Ôi, phải, gần đây phong cảnh nơi ấy rất đẹp. Hoa nở ngập tràn, ngươi đúng là nên đi giải sầu. Lệ Tùy bước nhanh rời khỏi Thiên Chu đường. Hoa nở ngập tràn. Trúc Yến Ẩn nằm trên giường hỏi, ngập tràn đến mức nào? Giang Thắng Lâm vừa giúp y xoa bóp bấm huyệt, vừa thuận miệng đáp, cả hẻm núi đều hồng hồng trắng trắng, bướm bay tứ tung, vừa nghe đã thấy rất thích hợp để Lệ Cung Chủ biểu diễn đi đường quyền. Rồi ngay tại chỗ rút tương quân kiếm ra múa 18 thức. Lệ Tùy ở đâu kia? Sờn tóc gáy, muốn giết người, nhưng Xích Thiên lại không có giác ngộ cao cả chủ động tới Bạch Đầu Thành cho Lệ Cung Chủ giết. Lúc này không biết còn đang nấp trong xó xỉnh nào, chỉ được cái mật thám của ma giáo vẫn thận trọng bám lấy tiền trang trúc phủ như trước. Nhưng thực sự quá ngu hơn cả lùm, Viết trắng ngốc nghếch kia nữa, không đáng để giết, nhớ đến lùm. Viết trắng mặt Lệ Tùy lại trầm xuống ba phần, hắn cũng không biết là mình ăn no rừng mỡ hay bị Giang Thắng Lâm hạ cổ rồi nữa, không thì sao lại có thể đồng ý đến hẻm núi đánh quyền được. Truyền ra ngoài còn gì là thể diện. Giang Thắng Lâm uy hiếp, nếu ngươi bỏ trốn, sau này hôm nào ta cũng sẽ bỏ thêm mật đắng vào thuốc của ngươi. Lệ Tùy, có thể là vì quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, cũng có thể là vì mật đắng, dù sao cuối cùng Lệ công chủ vẫn là đúng hẹn xuất hiện trong Tú Cầu Cốc. Một thân hắc y, các ngươi đều phải chết. Trúc Ẩn tìm đại cái cớ, lén chuồn ra khỏi nhà, y không đưa Trúc Tiểu Tuệ theo, cũng không dẫn gia đình hộ vệ, ngồi xe ngựa nhỏ kéo dược liệu của Giang Thắng Lâm lập tức vào núi. Phong cảnh trong Tú Cầu Cốc quả nhiên cực kỳ tươi đẹp. Không chỉ có hoa nở trắng trắng hồng hồng, còn có suối nước chảy róc rách, có bướm bay dập núi đồi, hương hoa từng cơn. Trúc Yến Ẩn xa xa nhìn Lệ Tùy đứng bên dòng suối, tâm trạng khá là phấn khích, hơn nữa vì có Giang Thắng Lâm bên cạnh nên cũng không sợ hãi tột độ như lần trước nữa. Nhỏ giọng hỏi, Lệ công chủ định bao giờ thì bắt đầu đánh quyền? Lập tức, ngay bây giờ. Giang Thắng Lâm tìm phiến đá sạch sẽ bằng phẳng cho y ngồi xuống. Thấy Lệ Tùy vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chẳng biết đang đóng vai lão tăng nhập định niệm chú gì. Bèn đi sang thúc giục, ngươi còn cần một chút tiếng chiêng trống vỗ tay. Lệ Tùy nhìn y một cái, bốn phía đều có người. Giang Thắng Lâm hơi kinh ngạc, cũng ngưng thở lắng nghe một lát. Bao nhiêu? Lệ Tùy đáp, 340. Giang Thắng Lâm thở phào nhẹ nhõm, 340, vấn đề không lớn. Nếu trong thời gian ngắn đối phương không có ý định động thủ, chi bằng như này, người cứ biểu diễn cho Trúc công tử xem xong quyền pháp đi, rồi ta thật nhanh chóng đưa y rời núi. Lệ Tùy nhìn thẳng y, đối phương có cung nỏ. Có cung? Giang Thắng Lâm phản ứng lại, hồn vía bị dọa đến bay lên rồi, xoay người lập tức muốn qua bảo vệ Trúc Yến Ẩn, nhưng lưng chừng núi đã lóe lên một loạt mưa tên sáng bạc xé toạc bầu trời. Trúc Yến Ẩn ngồi quay lưng về phía sườn núi, không biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói cho dù y có đối diện với núi cao cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Thấy Giang Thắng Lâm đột nhiên kinh hãi tái mặt bắt đầu chạy như điên làm Trúc Yến Ẩn bị sợ theo. Vừa định từ tảng đá đứng dậy thì một bóng đen đã bay vút qua. A, Lệ Tùy một tay ôm y vào trong ngực, nhanh chóng rời khỏi tảng đá lớn, một tay kia cách không rút kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh kim loại va chạm leng keng không ngớt. Nếu đổi lại là ban đêm hẳn phải đánh ra đầy trời sèn sẹt tia lửa. Trúc Ẩn không hề đề phòng, cũng chưa phân tích được rốt cuộc có chuyện gì, dựa hết vào vừa nãy Giang Thắng Lâm hoa dung thất sắc. Y dung thất sắc bỏ chạy mới miễn quẫng suy đoán có lẽ lại gặp phải sát thủ mai phục. Chân lập tức nhũn ra, có điều cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi lúc này cả người y đều đang được ôm, treo trên vai Lệ công chủ, không cần tự đi lại, cung nỏ tổng cộng mới chỉ kịp bắn ra hai đợt. Tương quân kiếm đã ép đến trước mắt, không kịp nhét ám khí mới vào, đối phương đành phải vứt bỏ cơ quan, thi nhau rút kiếm ra chống cự. Lệ Tùy thực sự ấn tượng sâu sắc với pha ói mửa ở Hồ Khiếu Hiệp đêm nọ. Vì thế trước khi động thủ phải nhìn mắt của người trong ngực mình. Lạnh lùng nói, còn đợi gì nữa mà không mau che mắt lại. Trúc Ẩn đang rơi vào giai đoạn, gặp sát thủ thật đáng sợ ta lại qua đời hết lần này tới lần khác. Đại não trống rỗng. Hàm trên hàm dưới va vào nhau. Hả? Lệ Tùy hạ xuống trên đất bằng, chiếm dụng một chút thời gian giết người quý giá, kiên nhẫn làm công tác giáo dục, che mắt. Trúc Ẩn Ẩn ồ một tiếng, vừa gượng gạo vừa nơm nớp lo sợ vươn tay bưng kín đôi mắt hắn. Lệ công chủ trước mắt chìm vào bóng tối, tiếng xé gió truyền đến bên tai. Lệ Tùy nghiêng người nhoáng lên, ấn đầu Trúc Yến Ẩn vào hõm vai mình, tay phải lật vung tương quân kiếm. Lưỡi kiếm đen nhánh dưới ánh mặt trời tản ra hào quang yếu ớt, gần như không thể nhìn thấy, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đặt trên cổ kẻ đánh lén. Ngẫm nghĩ, lại chuyển hướng mũi kiếm, dùng chuôi kiếm táng cho đối phương một cái vỡ vụn xương sọ. 340 kẻ mai phục thật ra đã được xem như cao thủ, còn tập thể ôm quyết tâm liều chết một trận, chẳng qua trước mặt Lệ Tùy vẫn chỉ không bằng con kiến yếu ớt nhất vậy thôi. Chuôi kiếm tù mà nặng như một cây búa tạ, mang theo nội lực ngàn quân xuyên thấu óc, thậm chí bọn chúng còn chưa có thời gian phản ứng đã về chầu ông bà rồi. Chết rất nhanh, cũng cực kỳ sạch sẽ, không hề để bắn ra đầy trời xương máu, dọa ói người đọc sách được cưng chiều từ nhỏ nữa. Giang Thắng Lâm đứng bên bờ suối ngẩng đầu nhìn, chưa đến thời gian một chén trà nhỏ, vụ ám sát này đã lặng lẽ chấm dứt, chỉ để lại rất nhiều thi thể xui xẻo lăn xuống đáy vực. Lệ Tùy ôm Trúc Yến Ẩn, vững vàng đáp lên mặt đất. Giang Thắng Lâm chạy đến, chết hết rồi à, sao không giữ một tên sống? Lệ Tùy chắc kiếm vào vỏ, không cần, ta đã biết là kẻ nào phái bọn chúng tới. Giang Thắng Lâm truy vấn, ai? Lệ Tùy không trả lời vấn đề của y, tay trái xách Trúc Yến Ẩn lên, nhíu mày, ngươi lại mắc ói. Cậu ấm Giang Nam mặt mũi trắng bệch, đứng thẳng không xong. Giang Thắng Lâm vội vàng đỡ y, trách móc Lệ Tùy, ngươi giết người thì giết người, sao không đưa Trúc công tử về bên cạnh ta trước? Giảng đạo lý, loại chuyện này có gì cần thiết phải cưỡng ép y bay tới bay lui, tham dự quá trình từ đầu tới đuôi vậy? Lệ cung chủ cực kỳ thiếu trách nhiệm trả lời, lười phải xuống núi thêm một lần. Giang Thắng Lâm bị chặn họng đến không nói nên lời, có phải ngươi lại muốn uống mật đắng rồi không? Lệ Tùy phẫn nộ, ta đã che kín hai mắt y rồi, còn dùng chuôi kiếm đập nát sọ những kẻ đó nữa, đến máu cũng không thấy, vậy còn chưa được sao? Mặt Trúc Yến Ẩn tái nhợt, ồ, đập nát sọ, mấy xéo trẻ tre bên Tấn Giang CMT cười ói luôn. Mấy cô có thấy Giang thần y với Lệ cung chủ giống một cặp hơn không vậy? Mẹ mắng bố không biết bế con bằng. Chương 18, Giang Thắng Lâm đánh xe ngựa đưa Trúc nhị công tử Trấn Kinh tột độ về phủ. Còn lại một mình Lệ Tùy đi Thiên Chu đường, Phan Sĩ Hầu đang sắn cao tay áo, ở trong sân chuyên tâm cắt tỉa một chậu tùng bảo tháp. Thoạt nhìn ung dung nhàn nhã hết sức, rúm cây mảnh rẻ thân thẳng tắp tươi tốt, ở giữa lại có một nhánh vươn ra. Ông ta nín thở, vừa căn chuẩn kề kéo vào, ai đó đột nhiên xuất hiện sau lưng, giật mình run tay, rắc một tiếng, cả cái cây bị cắt từ gốc cắt ra. Phan Sĩ Hầu giận dữ quay đầu, nhìn tư thế đây là chuẩn bị răn dạy hạ nhân, không ngờ rằng người đến là Lệ Tùy, sắc mặt từ lạnh chuyển sang nóng, ân ngần cười hỏi, thế nào hiền chất lại qua đây giờ này, chưa tới Tú Cầu Cốc ngắm cảnh giải sầu? Chúng 40 tên sát thủ mai phục ở Tú Cầu Cốc. Lệ Tùy nói, lúc này tất cả đã chết. Phan Sĩ Hầu nghe vậy giật mình sửng sốt, sao ở đó lại có sát thủ ẩn nấp, không phải là cùng đám người ở Hồ Khiếu Hiệp ngày đó chứ? Đứng sau là Thượng Nho Sơn Trang hay là Phần Hỏa Điện? Ngươi có giữ lại người sống không? Thanh âm Lệ Tùy thấm hàn ý lạnh băng. Không cần giữ, Phan Sĩ Hầu lơ mơ hỏi, vì sao không cần giữ? Do đối phương tự vô lai lịch hay là ngươi đã tra ra được gì rồi? Lệ Tùy nhìn thẳng ông ta. Số người biết hôm nay ta sẽ đến Tú Cầu Cốc cộng lại không vượt quá 5. Ban đầu Phan Sĩ Hầu nhíu mày, sau khi phản ứng lại mới vạn phần thẳng thốt, vội vàng nói, không phải hiền chất đang nghi ngờ ta đấy chứ, Thiên Chu đường chúng ta trước nay luôn quang minh lỗi lạc. Mỗi bước đi đều cẩn thận dè dặt, sợ phạm phải lỗi lầm, huống hồ tu vi võ học của hiền chất nào phải ta không rõ. Sao có thể phái ít ỏi 40 con người đã cả gan đi ám sát? Lệ Tùy kiếp ngang lời ông. Con trai ngươi thì sao? Chuyện này, Phan Sĩ Hầu mặt mũi trắng bệch, sáng sớm Cẩm Hoa đã ra ngoài rồi. Không thể nào, từ nhỏ ta đã dạy dỗ nó phải lấy hiền chất làm gương. Sao nó có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Ngàn lần không thể nào. Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Phan Cẩm Hoa được hạ nhân réo từ trà lâu trở về. Gã đi vào sảnh chính, thấy Lệ Tùy cũng có mặt, ánh mắt chưa tự ý thức được đã né sang một bên. Phan Sĩ Hầu vội vàng hỏi, ngươi chạy đi đâu đó? Phan Cẩm Hoa đáp, trà lâu Bát Tiên, hôm nay hẹn mấy người bạn ở đó xem diễn nghe sách. Gánh hát mới đến, diễn sướng cũng không tệ lắm, lần tới mà bà nội chán trong nhà bí bách thì có thể. Có thể, gì còn chưa biết, một thanh trường kiếm lạnh băng đã gác lên vai gã. Hiền chất, Phan Sĩ Hầu hốt hoảng đến lạc giọng, vội vàng giữ cánh tay Lệ Tùy. Hiền chất ngàn lần đừng giận dữ, có thể vừa rồi Cẩm Hoa thực sự chỉ đi nghe diễn thôi mà. Cho ta được hỏi rõ mọi chuyện đã. Phan Cẩm Hoa cứng cổ không dám động đậy, chỉ cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Lệ Tùy lạnh giọng, cấu kết với ma giáo chỉ có một con đường chết. Nghe thấy hai chữ ma giáo, hoảng loạn trong mắt Phan Cẩm Hoa càng đậm, nhưng vẫn rất thái độ, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, sao ta có thể dính líu đến ma giáo được? Phan Sĩ Hầu ôm cánh tay Lệ Tùy cũng liên thanh nói, phải, Tùy Cẩm Hoa nó không nên thân nhưng cũng chẳng đến mức không biết phân biệt trắng đen. Mong hiền chất đừng làm gì trong lúc kích động. Có hay không trong lòng ngươi tự biết. Ngữ điệu của Lệ Tùy lạnh lùng hệt như lưỡi kiếm. Ta không nghe lời vô nghĩa. Cho nên ngươi hoặc là thừa nhận, hoặc là chết. Hiền chất, Phan Sĩ Hầu đứng cũng không vững. cả người run rẩy như sắp phun ra trấu đến nơi. Phan Cẩm Hoa hung hăng nói, ta không có, lưỡi kiếm của Lệ Tùy hơi lệch đi, một vết máu dài lập tức rịn ra trên cổ đối phương. Trước khi máu loãng kịp chảy xuống đã bị khí lạnh của Tương Quân kiếm đông cứng lại. Hai hàm của Phan Cẩm Hoa gõ vào nhau cầm cập, cổ cứng như bị tròng băng, một bên não tê liệt. Phan Sĩ Hầu run run rẩy rẩy trượt ngồi xuống đất, xem điệu bộ đó là xác định như con trai mình cầm chắc cái chết rồi. Yết hầu Phan Cẩm Hoa động đậy, muốn nuốt ngụm nước bọt mới phát hiện ra mình đã không điều khiển được cuống lưỡi nữa rồi. Trong máu như có hàng ngàn hàng vạn cây châm băng lưu chuyển, mang theo sự đau đớn rùi tim và nỗi sợ hãi ngập trời. Gã hoảng hốt nhìn Lệ Tùy, không hề nghi ngờ chút nào về việc nếu còn không chịu thừa nhận đối phương sẽ tức khắc cắt đứt khí quản của mình. Là, gã dùng toàn bộ sức lực, miệng nhả ra một chữ mơ hồ khó nghe, là ta, Lệ Tùy tra kiếm vào vỏ. Phan Cẩm Hoa ngã ngồi xuống ghế sau lưng, hai tay ôm cần cổ lạnh ngắt, thảm hại hít thở, lúc này sắc mặt của Phan Sĩ Hầu cũng không tốt hơn con trai vào đâu. Tùy đã được Lệ Tùy đỡ từ dưới đất dậy, con trai cũng chưa chết nhưng môi ông ta vẫn run lên như cũ. Không thể tin nổi hỏi, cái gì kêu là ngươi? Ngươi thực sự qua lại với ma giáo ư? Bọn họ đã tìm đến ta rất nhiều lần, ta đều không chấp nhận, chỉ có lần này, Lệ Tùy thay gã nói nốt, lần này ngươi hận ta thấu xương, bèn cấu kết với phần hỏa điện, muốn dồn ta vào chỗ chết. Trong mắt Phan Cẩm Hoa răng tơ máu, thêm vào gương mặt trắng bệch như quỷ dữ, hung tợn oán hận, ngực gã phập phồng kịch liệt, thoạt nhìn như nghẹn ứ rất nhiều lời muốn gào lên, rồi lại bị sát ý nồng đậm trong phòng bao trùm. Cuối cùng nuốt ngược hết lại, Phan Sĩ Hầu giơ tay lên cho con trai ăn một vả như trời giáng. Tức sắp hộc máu, có phải ngươi điên rồi không? Bên má Phan Cẩm Hoa nhanh chóng đỏ lên, khóe miệng rớm máu, trong giọng nói cũng trào dâng thù hận. Nếu không phải ngươi cứ mãi so sánh ta với hắn, sao ta có thể bị phần hỏa điện mua chuộc? Khốn nạn, ngươi còn dám viện cớ. Phan Sĩ Hầu nổi giận đùng đùng, nhìn thôi cũng đã tức đến váng đầu. Trong phòng không tìm được thứ gì vừa tay, chạy ra cửa cầm cây chổi vào rồi bắt đầu đánh đòn. Miệng mắng nghịch tử liên hồi, gia đình ngoài sân không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy cục diện như vậy đều sợ tới mức nhau nhau không dám nói năng gì. Lệ Tùy đứng dậy đi ra ngoài, hiền chất, Phan Sĩ Hầu vứt cây chổi xuống, vội vàng đuổi theo cầu xin, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại Cẩm Hoa đàng hoàng rồi kỹ càng tỉ mỉ làm rõ ra tiền căn hậu quả xuyên. Suốt sự việc này, chỉ mong hiền chất giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một con đường sống. Trong lòng Lệ Tùy hiểu rõ, vừa rồi đối phương đánh chửi đều là làm cho mình xem, cũng không nghĩ nhiều đến việc truy cứu. Còn Phan Cẩm Hoa đã qua lại với ma giáo lâu rồi cũng được, hoặc theo như lời gã nói, chỉ là nhất thời bồng bột giao dịch một lần cũng được. Dù sao thân phận đã bại lộ, một kẻ bị vứt bỏ, đối với bản thân gã hay đối với Xích Thiên đều không còn giá trị gì quá lớn nữa. Mặt trời chậm rãi xuống núi. Trúc Ẩn đang ngồi bên bàn, một chén trà lạnh bày trong tầm tay. Khác với dự đoán của Giang Thắng Lâm, tuy y sợ hãi nhưng không có sợ đến mức chân tay rụng rời. Cần gia đình cõng về phòng ngủ, trái lại, Trúc nhị công tử tự mình đi. Mặc dù bước chân vẫn bồng bềnh nhưng huyết sắc đã trở lại trên mặt. Khi bị Trúc Trương và Trúc Tiểu Tuệ hỏi cũng có thể ổn định cảm xúc đáp một câu. Ta ra ngoài thành giải sầu. Giang Thắng Lâm không hiểu sự chấn định bất ngờ này của y từ đâu ra, bèn thử hỏi. Nhị công tử không sợ? Trúc Yến Ẩn ừng ực uống liên tiếp ba chén trà lạnh mới giật mình mà chưa hoàn hồn nói. Ta sợ, nhưng nhỡ may để bị Trương Thúc biết, thể nào cũng cằn nhằn một lúc lâu, sau này còn cắt cử nhiều thêm mấy chục hộ vệ đi theo. Chi bằng giấu giếm cho qua. Giang Thắng Lâm dựng thẳng ngón cái. Hữu dũng hữu mưu, hiện tại. Tuy Trúc Yến Ẩn không bị chứng kiến máu phun tứ tung nhưng câu còn dùng chuôi kiếm đập nát sọ những kẻ đó kia của Lệ công chủ vẫn rất dọa người. Sắc trời bên ngoài còn cứ phải truyền âm u, khoảng không đen như mực có vẻ sắp đổ mưa, hoặc là sắp có quỷ lộng hành, vì để đêm về có thể ngủ ngon, không mơ thấy Lệ công chủ hoang dại đập bể đầu. Y chủ động hỏi xin Giang Thắng Lâm một hộp dược liệu an thần thêm vài giọt dầu hoa điều chế nữa, tẩm lên gối đầu giúp vỗ giấc, lại hỏi tới đây có phải ta nên ăn nhiều thêm một ít cháo hạt kê, trà kim ngân hoa, súp sữa bò với đậu xanh, dùng để an thần tĩnh khí không? Giang thần y bội phần được an ủi, không hổ là công tử xuất thân Trúc phủ Giang Nam, quả nhiên cơ trí thông tuệ. thật là giúp đại phu bớt lo biết bao. So sánh mà nói, một tay bệnh hoạn khác quả thực khiến người ta hói đầu. Giang Thắng Lâm sai Tiểu Đồng mang hòm thuốc tới, từ trong đó lật tìm lấy ra một ít dầu hoa. Trúc Yến ẩn thấy bên trong còn xếp mấy cái bình sứ nhỏ màu lam, bèn thuận miệng hỏi. Đây là gì? Giang Thắng Lâm đáp, kịch độc. Tay Trúc Yến ẩn khựng lại giữa không trung rồi từ từ rút về. Tại sao độc dược ngươi lại phải xếp cạnh dầu hoa? Bình thường thực sự chưa bao giờ lấy nhầm ư? Thoạt nhìn hình dạng của mấy cái bình này có khác nhau mấy đâu. Giang Thắng Lâm cười nói, không phải kịch độc, là kẹo mật hoa hòe. Nếu ai cảm thấy thuốc quá đắng, ta sẽ đổ cho mấy viên. Ra là thế. Trúc Yến ẩn thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ một lát, lấy từ trong tủ thấp ra một hộp gỗ nhỏ. Đây là kẹo hạt thông hoa tuyết, nếu thần y không chê thì cầm theo dùng đi. Giang Thắng Lâm vốn định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kẹo của Trúc phủ Giang Nam có khi lại là dùng cái gì mà mật ong ngon quý giá 80 năm mới có thể chắt được một cân sen thành ấy chứ, lấy một chút cũng được, dù sao ai mà chẳng muốn trải sự đời. Vì thế xếp vào hòm thuốc hai bình lớn đầy ắp, hiệu quả ăn giấc của dầu hoa rất tốt. Đêm đó, trong màn mưa tầm tã khắp thành, Trúc Yến ẩn ngủ đến sét đánh không động, một giấc mộng ngắn cũng chẳng có. Khi Giang Thắng Lâm về đến quán trọ, Lệ Tùy vấn một thân quần áo theo ý thích như vậy. Tóc ướt đen nhánh tùy tiện cột sau đầu, đang ngồi bên bàn lau kiếm. Phản ứng đầu tiên của Giang Thắng Lâm, ngươi lại phát độc rồi. Lệ Tùy đáp, không có, vậy thì tốt. Giang Thắng Lâm nhẹ nhàng thở ra, bên Thiên Chu Đường thế nào? Là Phan Cẩm Hoa, Lệ Tùy nói, 10 lần ta đến Thiên Chu Đường thì có đến 8 lần gặp phải ông già dạy dỗ thằng con. Ước chừng là gã lợn lành bị dạy dỗ thành ra hỏng người rồi mới có thể dính vào cám dỗ của Phần Hòa. Điện, vậy, cứ như thế bỏ qua thôi. Dựa theo quy củ giang hồ, lén lút qua lại với ma giáo, không chết cũng bị lột ra. Lệ Tùy buông tương quân kiếm, nhàn nhạt nói, Phan Sĩ Hầu có mỗi đứa con trai ấy thôi, bất chấp chỉ là một tên phế vật, trang trí đẹp đẽ tươm tắt chút, bày trong nhà cũng đâu làm nên được trò trống gì. Giang Thắng Lâm, rõ ràng muốn tha cho đối phương một con đường sống mà cũng có thể nói ra thành độc miệng thiếu. Thiện chí như vậy, không hổ là ngươi. Lượt thuốc tiếp theo đã rắc xong, Lệ Tùy nhắm mắt uống vào, nhăn mày, thế nào mà càng ngày càng chua chát vậy, ngươi đây là cái tay nghề kiểu gì? Giang thần y, sao? Ta còn phải sắc thuốc đến màu mùi hương vị đều hảo hạng cho ngươi nữa. Lệ Tùy, Giang Thắng Lâm lấy ra từ hòm một cái bình nhỏ, nếm thử, viên kẹo được làm nhỏ xinh xốp giòn, không quá ngọt, còn có hương hạt thông rất thơm. Lệ Tùy không kiên nhẫn thành thật thật ngậm trong miệng. Răng cắn rôm rốp rất vang, không bao lâu đã bay nửa bình. Giang Thắng Lâm hỏi, ăn ngon chứ? Lệ Tùy lười nhác tựa vào ghế. Cũng được, Giang Thắng Lâm giới thiệu. Đây là kẹo Trúc nhị công tử đưa, bên trong ngoài hạt thông mật ong ra, rất có thể còn có tuyết liên hoa 800 năm, sâm núi già 8.000 năm, ngươi ăn thêm mấy bình, có khi lại chữa khỏi được luôn cả độc lẫn thương đấy. Lệ Tùy, thần y các ngươi đều khám chữa bệnh như vậy. Giang Thắng Lâm, trước kia không phải nhưng hiện tại thì đúng thế, đến bánh xe ngựa của Trúc phủ còn được tra cao thơm thì có chuyện gì là không thể. Sự sung sướng của vọng tộc Giang Nam ngươi hoàn toàn không tưởng tượng được đâu. Lệ Tùy ném trả bình rỗng, nếu ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc giả, dự đoán không quá 3 năm cũng có thể ăn đến sâm núi già cùng loại. Giang Thắng Lâm, có đạo lý, vậy ngươi có thể hay không nể mặt nhau mau khỏe lại chút? Đừng làm lỡ mùa xuân thứ hai đi bán kim cang đại lực hoàn để phất lên của ta. Kim cang đại lực hoàn, thuốc tăng lực, gần đây tình hình dịch bệnh phức tạp. Các bạn yêu nhớ tự đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe nhé. Tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước, ủng hộ tinh thần cho đội ngũ các y bác sĩ điều dưỡng hộ lý. Động viên các bạn đang trong vùng dịch, tỉnh táo trước những tin giả tin phản động. Việt Nam chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chương 19 người của Trúc Phủ đều cảm thấy Phượng Minh Sơn rất tuyệt vời. Thanh nhã ưu tĩnh thích hợp để dưỡng bệnh, nhưng không còn cách nào khác. Thần y phải rời khỏi, những người còn lại chỉ đành đi theo. Trước khi lên đường một ngày, Trúc Trương tìm đến Giang Thắng Lâm, hàm xúc mà quanh co hỏi han, phải chăng Lệ công chủ không thể đi cùng chúng ta? Trong tay ngài ấy hình như còn có chuyện chưa làm xong nhỉ? Ai ôi, thật là vất vả, cứ ở quán trọ mãi cũng không phải biện pháp hay, chi bằng như vậy đi, để chúng ta thay Lệ công chủ mua một tòa nhà lớn. Ngủ nghỉ ít nhiều thêm thoải mái dễ chịu, Giang Thắng Lâm thông cảm với lão quản gia trung thành này một chút. Khá là không đành lòng nói. Đừng làm vậy, có lẽ công chủ không cần nhà lớn đâu. Trúc Trương vội vàng bổ sung. Hoặc là xây lại một tòa vạn nhận cung trên đỉnh núi cũng được. Tóm lại chỉ cần có thể giữ người ở một chỗ xa xôi. Cách ly khỏi công nhà ta. Vậy chuyện gì cũng có thể thương lượng. Giang Thắng Lâm cảm thấy tai mình ù đi. Đợi chút, ông vừa mới nói định xây lại một tòa gì cơ. Trúc Trương còn đang tha thiết nhìn y. Hiền hậu hòa ái, toàn thân đều tản ra hào quang rực rỡ của người có tiền giang nam. Chói mắt thực sự, buổi tối, Lệ Tùy yết chuyện. Nếu mình đồng ý ở lại Phượng Minh Sơn là có thể nhận được một tòa vạn nhận cung. Biểu cảm sượng ngắt rõ ràng. Hắn biết trong giang hồ có rất nhiều người sợ mình. Cũng không cho rằng cái loại sợ này có gì không ổn. Nhưng Trúc Phủ không giống thế. Trúc Phủ ngoài sự sợ hãi giống những người khác sợ ra còn có thêm một điều có lẽ người khác không thấy được, nhưng Lệ công chủ lại có thể cảm nhận rõ ràng là ghét bỏ. Giang Thắng Lâm còn đang lải nhải. Người nghĩ Trúc lão gia thực sự không mua được ma giáo ư? Lệ Tùy hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra khỏi phòng, vạt áo đen hất lên một cơn gió lạnh băng. Trong sân, Tạp Dịch đang thu chăn phơi khô rồi cất đi, sau khi nhìn thấy vị đại gia không thể chọc vào này. Vội vàng nín thở khoanh tay đứng sang bên, đến một cử động nhỏ cũng không dám có, chuẩn bị chờ hắn rời đi mới tiếp tục làm việc. Lệ Tùy xuyên qua tiểu viện, đuôi mắt thoáng trông thấy tấm chăn tuyết trắng lùm xùm treo dưới ánh trăng. Bước chân khựng lại. Tạp Dịch sợ đến tim cũng lọt lên cổ họng. Lệ Tùy vươn tay, túm lấy lùm ruột bông mềm mại đó, dùng sức bóp ra những nếp nhăn nông sâu khác nhau. Đi khỏi, trong mắt Tạp Dịch tràn ngập mịt mờ. Người trong giang hồ thật là khó đoán. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe Trúc Phủ rầm rầm rộ rộ xuất phát từ Phượng Minh Sơn. Không bao lâu sau, đội ngũ vạn nhận cung cũng xuôi theo cùng một tuyến đường. Hướng về phía Tuyết Thành Đông Bắc, Phan Sĩ Hầu và Phan Cẩm Hoa đứng ở cổng thành. Nhìn theo bóng dáng mọi người khuất dần rồi biến mất ở cuối sơn đảo. Cái cổ Phan Cẩm Hoa bị thương vì kiếm của Lệ Tùy vẫn băng lụa trắng rất dày. Nói chuyện ú ớ không rõ. Bên Thùy Liễu Sơn Trang, chúng ta cần đích thân đi theo dõi sao? Không riêng gì chúng ta theo dõi, còn phải kêu người của vạn nhận cung lưu lại trong thành cùng đến theo dõi nữa. Phan Sĩ Hầu nói, Trương Tham ngâm mình trong nước thuốc độc, nhất định là đang luyện công phu tà môn gì đó. Nếu ngươi diệt trừ được lão ta cũng có thể thu được chút danh tiếng trên giang hồ. Phan Cẩm Hoa không cho là đúng. Một ông già bệnh tật hấp ha hấp hối bó trong bồn. Muốn giết đơn giản không? Thứ hồ đồ, Phan Sĩ Hầu mắng. Lúc này ngươi giết lão, ai biết đến? Phan Cẩm Hoa trần trừ. Chuyện này, giang hồ này khoái nhất là cái bộ diệt ác nêu thiện. Tương trợ chính nghĩa đó. Phan Sĩ Hầu nói, người trước cứ chờ lão xuất quan quấy nhiễu Bạch Đầu Thành. Thậm chí là khắp giang hồ gà chó không yên, sau đó hãy ra tay trừ hại cho dân, mới có thể nhận được mọi người nể trọng. Thế gian này kỵ nhất là xăm xắn làm việc không ai biết. Hiểu chưa? Phan Cẩm Hoa cúi đầu. Vâng, Phan Sĩ Hầu nghĩ đến thiên phú thượng đẳng không cần tốn nhiều sức chỉ nhẹ nhàng thôi đã trở thành thiên hạ vô địch của Lệ Tùy, lại nhìn đứa con trai tư chất thường thường, toàn dựa vào mình khổ tâm bố trí trước mặt, trong lòng lại nặng nề thở dài. Trên sơn đạo, đoàn xe Trúc Phủ như nước chảy đi ở trước nhất. Mới đầu Trúc Trương còn lo lắng, lo nhân mã vạn nhận cung cách công tử nhà mình gần như vậy, liệu có gây nên phiền phức gì không. Nhưng 5-6 ngày đường tiếp theo đều sóng yên gió lặng, dần dần cũng an tâm lại. Tới buổi chiều ngày thứ bảy, đỉnh núi phía xa cuộn lên lớp lớp mây đen. Trúc Trương bèn tới thị trấn gần đó tìm tòa nhà trống, định tránh qua cơn mưa gió, ngày mai tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, nhân mã vạn nhận cung cũng tới nơi. Trúc Trương nhìn vẻ mặt lãnh khốc cuồng ma. Hôm nay trong núi sắp đổ mưa, nên ta dự định thịt một người ăn của Lệ đại công chủ. Đầu câu chuyện nhợn lên, song vẫn không nói ra câu. Chúng ta đã bao trọn tòa nhà này. Giang Thắng Lâm kịp thời tới hòa giải. Dù sao nơi đây cũng rất lớn, cả nhà chung đụng đi. Đến, các ngươi nửa bên này, chúng ta nửa bên kia, mau buộc chặt ngựa lại. Lệ Tùy nói, nếu tương lai ngươi không chữa bệnh được nữa, còn có thể vào thôn giúp việc trông nom cỗ bàn ma chay hiếu hỉ đấy. Chuyên môn phụ trách đi đi lại lại trong đám người, đầy mặt tươi cười rạng rỡ mà. Cơm no rượu say nha, cơm no rượu say nha. Giang Thắng Lâm, giảng đạo lý, ta đang giúp ai không phải dầm mưa nhỉ? Đây con mẹ nó đúng là trắng sáng soi máng mương. Trúc Trương không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp cho công tử nhà mình ở tận phòng trong cùng. Còn dàn nhiều thêm 2-3 tầng thủ vệ, ngừa cháy ngừa trộm ngừa giang hồ. Trúc Tiểu Tuệ hỏi, công tử uống nước đậu đỏ nhân táo không? Đợi lát nữa, Trúc Yến Ẩn đứng trước cửa sổ nghe ngóng, hình như Vạn Nhận Cung có không ít người. Không nhiều lắm, không nhiều bằng chúng ta. Trúc Tiểu Tuệ thu dọn các thứ, chẳng qua giọng bọn họ to nên có vẻ ồn ào. Nếu công tử không thích ầm ĩ, ta sẽ đóng cửa sổ lại. Để mở đi, thông khí mát mẻ. Tùy trước Yến Ẩn từng giao lưu với Lệ Tùy mấy lần song chưa từng nhìn thấy đệ tử Vạn Nhận Cung bao giờ, trong lòng khó tránh khỏi tò mò. Nhưng tò mò thì tò mò cũng không trốn ra được. Thôi Oanh Oanh trong kịch hát muốn gặp Trương Sinh còn phải có Hồng Nương giúp từ giữa giúp ra. Huống chi là Trúc nhị công tử bị gia đình vây quanh muốn gặp ma đầu. Chỉ có thể tiếc nuối bỏ cuộc. Tiếp tục là một người đọc sách ngoan ngoãn uống trà. Tiếng sấm ù ù vang vọng ngoài cửa sổ hồi lâu. Chẳng thấy rơi được nửa giọt mưa. Giang Thắng Lâm cẩn thận rút ngân châm từ huyệt vị của Lệ Tùy ra. Lo lắng, sắc mặt người có vẻ không được tốt lắm. Không sao chứ, không sao. Lệ Tùy từ trên giường ngồi dậy, tùy tay với áo ngoài qua. Ta vào núi một chuyến, ngươi lại định đi tìm hồ sâu để ngâm đấy. Giang Thắng Lâm đau đầu, không cố chịu được sao? Nếu ngươi không sợ ta tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên ta sợ. Giang Thắng Lâm cắt ngang hắn, nếu thực sự không được nữa, thử đi ra phía sau tắm nước lạnh xem có thể hoãn qua không. Lệ Tùy lắc đầu, thôi để ta vào núi. Giang Thắng Lâm thoáng liếc ra ngoài cửa sổ. Dãy núi cao chập trùng kia tuy rằng thoạt nhìn không xa lắm nhưng nếu thực sự muốn đi lên, sợ là tốn không ít thời gian, chi bằng nghĩ một cách khác. Một lát sau, Trúc Trương vội vàng chạy qua, ông nghĩ Giang Thần Y nửa đêm canh ba đột nhiên cho người đến tìm mình là vì bệnh tình của công tử lại tái phát, vô cùng hoảng hốt, sau đó nghe nói chỉ là cần khối băng giải nhiệt hay dùng để đặt trong xe ngựa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sai Giai Đinh đi khênh một giọt nhỏ tới. Bởi không biết thần y muốn băng để làm gì, lo khối băng to đùng này không dễ tan còn tặng kèm mấy cái búa nhỏ tinh xảo. Lóng lánh ánh vàng, cảm giác trộm một cái về có thể giàu liền 3 năm. Ảnh vệ Vạn Nhận Cung đưa đến một bồn nước lạnh lớn rồi đổ khối băng vào. Cảm thấy sao mà lại hương hoa từng cơn thế này, sau khi Lệ Tùy về phòng cũng nhíu mày. Giang Thắng Lâm hợp thời giải thích, trong khối băng để bày giải nhiệt của Trúc Phủ có bỏ thêm nước hoa tươi. Lúc chuyển đến còn thấy màu sắc phớt hồng, thơm một chút thì đã sao, thể nào chẳng ăn đứt ngươi đi vào núi sâu ngâm hồ hoang. Tâm hỏa của Lệ Tùy ngày càng gay gắt, vì thế cắn chặt răng, chân trần bước vào bồn, động mạnh đến làm sóng nước sánh ra bốn phía. Giang Thắng Lâm vội xoắn lên né tránh, đã ngâm trong bồn nước cánh hoa rồi mà ngươi cũng không biết lịch sự tinh tế một chút. Hắc bào bị nước đá thấm ướt sũng dính lên người, mang đi một chút khô nóng và đau đớn. Hương hoa chậm rãi lan tỏa trong phòng, một lúc lâu sau không ngửi thấy nữa. Hơi thở của Lệ Tùy có chút gấp, hắn là người không quen biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nên cho dù toàn thân đã thả lỏng cực độ cũng chỉ thể hiện qua những ngón tay vốn đang bóp chặt cứng vách bồn tắm. Buông hờ ra trong nháy mắt, không thể thấy, ánh nến trên bàn bị gió thổi nhảy nhót, không thể nào tập trung đọc sách được. Trong phòng lại chán đến phát bực, không biết cơn mưa này có định chút xuống hay không nữa. Trúc Ẩn nói, ta muốn ra ngoài đi lại một chút. Trúc Tiểu Tuệ kinh ngạc, bây giờ sao, trời đi khuya rồi, ngay trong sân thôi. Trúc Yến Ẩn đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh tạt ngược vào, khoan khoái hơn nhiều. Gia đình đầy viện chỉ phụ trách bảo vệ mà không thể hạn chế, cho nên Trúc nhị công tử một đường thong dong đi đông đi tây, dạo khắp cả tòa nhà một lần. Tiếc rằng người của Vạn Nhận Cung đã về nghỉ ngơi từ lâu rồi, một loạt phòng đều tắt đèn tối om, chẳng xem thấy cái gì. Lệ Tùy lẳng lặng ngồi trên nóc nhà, nhìn Trúc Yến Ẩn đi rồi lại tới, tới rồi lại dạo, còn không ngừng duỗi dài cổ nhìn trộm, ngu ngốc lộ hết cả ra ngoài. Trúc Tiểu Tuệ nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, chúng ta quay về thôi, ngươi nên đi ngủ rồi, đợi thêm lát nữa. Trúc Ẩn nói, ngươi sợ cái gì, dù sao Lệ công chủ cũng không có ở đây. Lúc này gia đình Trúc Phủ bước nhanh đến thì thầm mấy câu bên tai Trúc Yến Ẩn. Trúc nhị công tử, ánh mắt y chậm rãi lượn lên trên, Lệ Tùy đang nhìn thẳng y, bên người còn chen nghiêng một thanh trường kiếm thượng cổ, sắc mặt như xương, tuy không có gió dữ cuốn tà áo đen bay lên nhưng khí chất sát nhân cuồng ma vẫn như cũ không giảm. Nửa phần, chỉ còn thiếu mỗi một mảnh trăng đỏ như máu treo phía sau đầu nữa thôi là có trực tiếp được các nhà xuất bản dọn đi làm tranh minh họa tiêu chuẩn cho tập truyện kinh dị giang hồ. dùng để ngăn trẻ con khóc đêm, cũng có thể ngăn Trúc Yến ẩn khóc đêm. Không đúng, là đi loạn ban đêm. Lệ Tùy hỏi, ngươi tìm ta có việc? Trúc Yến ẩn, không có. Trúc Tiểu Tuệ cực kỳ dũng cảm, tuy rằng chân cũng hơi nhũn nhưng không thể nào trì hoãn được việc nó kéo công tử nhà mình bỏ chạy. Kết quả bị Lệ Tùy lật tay hất đi, đặt mông ngã ngồi xuống đất, còn Trúc Yến ẩn đã được vớt lên nóc nhà, giữa màn đêm đen đặc chiếu sáng bởi những cây đuốc dưới sân. Vạt áo trắng tuyết bay múa trong không trung, thành ra còn có một chút vẻ đẹp phiêu giật. A, gia đình Trúc Phủ thấy tình hình không ổn muốn bám theo lại bị Lệ Tùy hất một phát rơi khỏi nóc nhà. Khí lạnh đâm vào huyệt vị, nửa ngày cũng chưa hòa hoãn lại được, ai nấy đều thầm kinh sợ, không hiểu sao trên thế gian lại có nội lực cao thâm khó dò đến vậy. Trúc Tiểu Tuệ hoảng đến bật khóc, rát cổ gào lên, Lệ công chủ, xin ngươi tha cho công tử nhà ta. Trúc Yến ẩn đứng trên nóc nhà không thể không trấn an tiểu thư đồng. Ngươi tạm thời đừng khóc, ta cảm thấy có vẻ ta không sao cả. Lệ Tùy chẳng để ý đến đám người đứng chật sân, nhìn xa xăm nói, ngồi xuống. Trúc Yến ẩn im hơi lặng tiếng dịch ra sau một bước. Dối trá thoái thác, thời gian không còn sớm nữa, ta vẫn nên về đi ngủ thôi. Ngón cái Lệ Tùy day huyệt thái dương, ta kể cho ngươi nghe chuyện ma giáo. Trúc Yến ẩn, được ta ngồi ngay đây. Chương 20, Trúc Trương nhận được tin cũng vội vàng chạy đến. Nóc nhà dãi nắng dầm sương sao mà sạch sẽ cho nổi. Ông trợn mắt chứng kiến công tử nhà mình cứ như vậy ngồi xuống. Tức cái lồng ngực, thực sự không hiểu tại sao người giang hồ lại cứ thích vèo vèo lên nóc nhà như vậy. Mọi người cùng nhau ngồi trong phòng rộng rãi sạch sẽ, uống chén trà ăn điểm tâm tán chuyện vui, còn không phải gọi là vô cùng tốt đẹp thân thương sao. Lệ Tùy không để ý tới gia đình hộ vệ đứng lố nhố trong viện như măng mọc mùa xuân. Hắn nói, lần gần đây nhất Xích Thiên giết người là trưởng môn Kim Tiền Bang Hạng Kim. Gã dẫn theo các đệ tử của phần hỏa điện, một đêm tàn sát cả nhà họ Hạng. Nam nữ già trẻ không tha một ai, máu bị nước mưa xối, loang đỏ cả một con phố, xa xa đúng lúc vang lên một đợt sấm, Trúc nhị công tử không nhịn được run bần bật, Lệ Tùy quay sang nhìn y, nhíu mày, mới nghe có một chút ngươi đã sợ hãi rồi. Trúc ẩn trả lời đúng sự thật, thực ra không sợ lắm, nhưng cả nhà bị sát hại, nghe kể thực sự có chút thê thảm, Xích Thiên mang thù với ông ấy sao, xưa nay chưa từng quen biết, không thù không oán. Ánh mắt Lệ Tùy lạc về nơi xa, Hạng Kim là cao thủ xếp số 10 trong giang hồ, Kim Tiền Bang kinh doanh mấy chục gian tiêu cục, việc làm ăn không nhỏ, Xích Thiên muốn bạc, còn muốn cả nội lực của ông ấy. Trúc Yến ẩn nghe vậy giật mình, cướp của giết người còn có thể hiểu, nội lực cũng cướp được nữa sao? Lúc trước y từng đọc qua thoại bản, ở Nam Dương có yêu tăng luyện tà công, tức là có thể hút người sống tươi nguyên thành xác khô. Nhưng đoạn miêu tả thực sự vô cùng cầu thả. Yêu tăng hút nội lực của người khác đa số đều được tiến hành ở trên giường. Chẳng đáng mấy trang trình diễn tâm pháp nội công, trái lại có rất nhiều oanh thanh yến ngữ cuộn sóng hồng. Khẽ cái là, cởi quần áo tháo đai lưng, tạo cảm giác như suốt ngày chỉ có mỗi việc tháo đai lưng vậy. Có khác gì thợ may không? Vốn tưởng đó chỉ là trò đùa mà nhà xuất bản tạo ra để lừa tiền. Lúc này lại nghe Lệ Tùy nói đến, chẳng lẽ trên thế gian thực sự có cái thể loại công phu một lời khó nói hết như vậy? Lệ Tùy nhìn y đầy mặt hồi hộp ngạc nhiên, hỏi, ngươi đang nghĩ gì? Trúc Yến ẩn đè thấp giọng, hút nội lực là hút như nào? Phải vào phòng ngủ hay gì? Sau khi hút xong, đối phương có bị biến thành khô? Ngươi không? Lão quản gia dưới sân, nghe kìa đây lại là cái vấn đề rách nát gì vậy? Giang hồ hư người ai? Đấm ngực dậm chân, Lệ Tùy đáp, võ công mà Xích Thiên luyện tên là Phệ Huyết, chuyên ngầm chiếm đoạt nội lực. Sẽ không hút khô người, chỉ có thể khiến cho đối thủ xương cốt đứt gãy, sọ vỡ nát phun ra, cả cơ thể hệt như bị vật nặng nghiền qua. Trúc Yến ẩn không thể ngăn được mình não bổ hình ảnh, mặt mũi trắng nhợt đi thấy rõ, lại một cơn sấm ù ù về xa, mây đen cuộn lên càng mạnh, lớp này trùng lớp kia tạo thành vòng xoáy, dưới hoàn cảnh như vậy nghe kể chuyện giáo chủ ma giáo và sọ vỡ nát óc phun ra, hiệu quả kinh dị thực sự. Cảm giác như ngay sau đó sẽ có một kẻ quấn áo choàng rách tươm rách tướp nhuốm đầy máu tươi. Cầm một thanh đao dài, chui từ dưới đất lên vừa bén giọng cười to vừa giết người vậy. Mưa lộp độp rơi xuống, chớp mắt như chút nước, lão quản gia quảng gánh lo đi. Cuối cùng cũng có một lý do quang minh chính đại để đón công tử nhà mình về từ tay ma đầu. Không đúng, từ từ tay Lệ cung chủ, bèn vội vàng sai gia đình lên nóc nhà. Vốn Trúc Yến ẩn muốn bày tỏ lòng cảm ơn với Lệ Tùy một chút, dù sao thì chuyện kinh dị cũng là chuyện, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, người đã bị gia đình dẫn theo nhảy xuống sân rồi. Trúc Tiểu Tuệ lập tức giương một chiếc ô lớn qua, thế là đến tầm mắt cũng bị che kín luôn. Vất vả mãi mới tìm được khe hở quay đầu lại thì trên nóc nhà đã trống hua trống hoác, không một bóng người. Lúc sau, Giang Thắng Lâm che ô qua gõ cửa, ngạc nhiên nói, ta nghe bảo ngươi chủ động đi kể chuyện cho Trúc công tử nghe cả nửa buổi. Lệ Tùy đứng cạnh bàn thờ ơ, theo lời ngươi nói, trả cho y tình nghĩa khối băng. Giang Thắng Lâm bội phần vui lòng nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Lần này ngươi không còn đề cập đến chuyện trưởng môn nhà ai luyện công bị gãy tay gãy chân nữa đấy chứ? Lệ Tùy đáp, đương nhiên là không, cũng không có máu chảy đầy đất thủ cấp tứ tung. Trong lòng Giang Thắng Lâm mơ hồ dâng lên một dự cảm không rõ. Trước đó không phải ta đã ngạn dặn vạn dò, bảo ngươi kể cho y nghe luận võ chiêu thân hay án treo võ lâm sao? Kể chưa? Lệ Tùy không cảm xúc. Giang Thắng Lâm, là có ý gì? Ngươi cho rằng ta không biết đi hỏi Trúc công tử? Lệ Tùy lạnh lẽo nói, ngươi dám? Giang Thắng Lâm, ta biết ngay mà, thế là ngươi lại đi nói quàng nói xiên rồi. Sao lại có người đến chuyện cũng không biết kể như vậy cơ chứ? Thần y quả thực nghĩ lên nghĩ xuống vẫn chưa ra, cảm thấy con nhà giàu Giang Nam tám phần là lại bị dọa sợ đến mức ác mộng triền miên, không tài nào ăn giấc. Lúc này đêm đã rất khuya, Trúc Yến ẩn ngồi ở mép giường, nghe tiếng sấm rền tiếng mưa rơi, không hề buồn ngủ. Quản gia Trúc Trương từ ngoài cửa sổ nhìn vào bốn năm bận vẫn thấy ánh nến trong phòng còn sáng bèn, sai hạ nhân đi pha ấm trà hoa an thần, tự mình bưng vào. Trương thúc, Trúc Yến ẩn hỏi, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi? Ta qua đã dịch xem nhị công tử thế nào. Trúc Trương buông khay, đêm nay ngồi trên nóc nhà nửa buổi, đừng để tái cảm lạnh. Ông vừa rót trà vừa cẩn thận quan sát Trúc Yến ẩn một chút. Hồi nãy công tử nghe chuyện ma đầu giết người ấy, bị sợ rồi sao? Nhìn sắc mặt không được khỏe lắm, trước đó luôn thấy người ta nói về ma giáo nhưng đâu nghĩ rằng bọn chúng thực sự giết người không chớp mắt như vậy. Trúc Yến ẩn nhăn mày, với cả Kim Tiền Bang chẳng làm gì sai trái lại bị sát hại cả nhà nữa. Nhớ tới là thấy không thoải mái, sự tàn bạo của phần Hỏa Điện và Xích Thiên không chỉ dừng ở đó. Trúc Trương nói, nếu không Võ Lâm Minh cũng chẳng việc gì phải ngàn dặm xa xôi đồng hành đến Tuyết Thành như vậy. Lần này sợ là đã ôm quyết tâm liều chết vật lộn một trận rồi. Nói chung nếu cứ để gã gây chuyện nhiễu nhương, dùng tà thuật vệ huyết kia hấp thu thêm nội lực của vài người, thế thì chẳng mấy mà thiên hạ vô địch. Trúc Yến ẩn không hiểu, sao Trương Thúc biết rõ ràng như vậy? Trúc Trương vui vẻ cười nói, công tử quên rồi ư? Suốt một đường này những người kể chuyện cho ngươi ngồi trong xe ngựa nghe đều do ta tự mình tuyển chọn, những câu chuyện được kể cũng phải trải qua sàng lọc tỉ mỉ. Ba cái giống ma đầu giết người máu me ghê sợ này đương nhiên không thể để truyền vào tai công tử nhà mình được. Hơn nữa ngoài mấy chuyện trên, còn có vô vàn những bí mật giang hồ mà đám người ấy bình thường không dám nói. Đứng trước thù lao hậu hĩnh của quản gia Trúc Phủ, thế mà lại dám rồi. Bốn phía chen nhau thì thào, bóc trần tiệt lọc tất cả những gì thật giả lẫn lộn từng nghe thấy. Ví dụ như quan hệ giữa Lệ Tùy và Xích Thiên. Trúc Trương nói, Lệ cung chủ và giáo chủ ma giáo là sư huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tay Trúc Yến ẩn run run, suýt nữa để sảnh cái chén trong tay rơi xuống đất. Lần trước Trúc Trương nghe được không ít chuyện, lúc này kết hợp hết lại, nói sư phụ hai người tên là Thiên Môn Tử. Tuy chưa bao giờ xuất hiện trên bảng xếp hạng võ lâm nhưng võ nghệ tuyệt đối được công nhận là cao thâm khó dò, vẫn luôn dắt theo hai đồ đệ sinh sống ở Tuyết Thành Đông Bắc. Hành tung bất định, cũng không can dự vào chuyện giang hồ, chỉ một lòng một dạng nghiên cứu võ học. Động Băng Quỷ Thành được xây dựng ở bên ấy chính là tiền thân của phần Hỏa Điện ngày nay. Sau đó Thiên Môn Tử bệnh mất, hai đồ đệ cũng vì thế mà biến mất mấy năm liền. Đến lần thứ hai xuất hiện, một người đã rơi vào ma đạo, người còn lại tuy chưa nhập ma nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tóm lại đều là sự tồn tại khiến cho người giang hồ phải sợ hãi. Trúc Yến ẩn nghe mà không thể tin nổi. Còn có chuyện như vậy nữa ư? Ta cũng đọc qua rất nhiều thoại bản giang hồ rồi, tại sao chưa từng thấy mấy khúc đó nhỉ? Trúc Trương nhạy bén, công tử đọc thoại bản giang hồ hồi nào vậy? Trúc Tiểu Tuệ, Trúc Yến ẩn ánh mắt vô tội. Không có mà, ta chưa từng đọc. Lão quản gia trung thành, ngươi có, ta nghe thấy rồi, đau lòng nhức óc, muốn quay về Giang Nam tạ tội. Trúc Yến ẩn thúc giục, nếu Lệ cung chủ và Xích Thiên thực sự là sư huynh đệ, không thể nào đến cả Minh Truyền huynh cũng không nói cho ta biết chứ. Trong này có khi nào tồn tại hiểu lầm gì đó chăng? Trúc Trương đáp, việc này người trong giang hồ đều biết, không nói là vì không dám nói, cũng không cần thiết phải nói. Xét cho cùng vui miệng sau buổi trà bữa rượu chủ yếu vẫn là để tiêu khiển, không phải để chịu chết. Lúc này nếu không vì khoản thù lao Trúc phủ đưa ra thực sự hấp dẫn thì cũng chẳng có ai chịu lấy chuyện này ra để thu hút sự chú ý làm gì. Trúc Yến Ẩn vẫn không mấy tin tưởng, tuy bình thường Lệ cung chủ chính xác rất giống ma đầu, nhưng chuyện sư huynh đệ này quá mức, cho dù nghĩ từ góc độ nào đều vô cùng kỳ quặc. Điểm tương đồng duy nhất khả năng cao là nằm trong phong cách đặt tên. Một anh đào cái cung điện dưới lòng đất kêu vạn nhận, một anh thì ở tuyết nguyên đông bắc muốn phần hỏa, toàn là tích gì làm nấy vặn ra bằng được. Vạn nhận thường hình dung vách rất cao, hiểm trở, phần hỏa cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên. Trúc Trương hỏi, công tử đang suy nghĩ gì vậy? Ết em, Trúc Yến Ẩn hoàn hồn. Không, ta còn muốn nghe thêm chuyện về Lệ cung chủ. Hết mất rồi còn đâu. Trúc Trương sai Trúc Tiểu Tuệ đi lấy nước ấm rửa mặt. Lại khuyên nhủ, nếu nhị công tử thực sự thích giang hồ thì dọc đường nghe nhiều thêm một vài chuyện kể, hoặc là sau này để đại thiếu gia tổ chức một lần đại hội luận võ ở Giang Nam, Quảng Chiêu môn phái, đánh liền mấy ngày mấy đêm cũng được. Riêng ân oán giữa Võ Lâm Minh và ma giáo, giữa Lệ cung chủ và Xích Thiên, đó đều là đao thật kiếm thật sẽ mất mạng, chúng ta không tiện liên lụy vào, cứ quan điểm rõ ràng tránh xa thôi. Ông nói đến thiết tha khẩn khoản, còn thiếu điều tại chỗ rớt xuống một bầu lệ nóng của người hầu cận trung thành nữa thôi. Tuy lúc ấy Trúc Yến Ẩn gật đầu đồng ý, nhưng sau khi tiễn Trúc Trương đi, còn chưa ý thức được thì hơn nửa đầu óc đã dính vào Lệ cung chủ. Cũng không có chuyện gì cụ thể, chỉ là cảm thấy một người như vậy, trong lòng nhất định cất giấu rất nhiều câu chuyện. Giang hồ hiện thực tàn khốc đẫm máu hơn giang hồ trong thoại bản rất nhiều. Thế nên xét rộng ra, ân oán xích mích trong hiện thực nhất định sẽ phải bội phần ly kỳ quỷ quyệt so với thoại bản rồi. Tình tiết sư huynh đệ trở mặt thành thù thật ra Trúc nhị công tử đã đọc qua không ít. Phần lớn là vì tiền, vì quyền, vì sư muội, nhưng gắn với bản mặt các ngươi đều phải chết kia của Lệ tuy lại cảm thấy chẳng loại nào trong đó có khả năng cả. Y ngáp một cái, quấn chăn gấm thiên tàm, nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ tiếp tục nghĩ vẩn vơ. Một chốc hoảng thần, trời đã sáng rồi, sau cơn mưa, buổi sớm không lạnh không nóng, tiết khí trong lành, thích hợp nhất để lên đường. Trúc Yến Ẩn vốn định ngủ bù một giấc trên xe ngựa nhưng cơn mơ màng đã qua đi, đầu óc chỉ váng vất mà chẳng muốn ngủ nữa, dứt khoát chui ra ngoài ngồi xuống cạnh Trung Thúc, huề hoài ngắm cây cối hai bên sơn đạo. Trúc Trung cười nói, sao nhìn công tử thiếu tinh thần vậy? Ngủ không đủ giấc. Trúc Yến Ẩn ngáp mấy cái liền. Đội ngũ cách đó không xa, Giang Thắng Lâm đang nói hết nước hết cái làm công tác giáo dục. Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn xem, tối hôm qua ta đã bảo thế nào. Quả nhiên Trúc nhị công tử bị câu chuyện ma giáo diệt môn kia của ngươi dọa sợ đến mức trắng đêm mất ngủ, mắt thâm quầng đi rồi. Đúng là tạo nghiệt mà. Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lệ tùy mặt than, suy nghĩ xem khi nào thì ta nên ném ngươi xuống núi. Giang Thắng Lâm tức ngực. Thôi bỏ, sau này ngươi cứ cách xa Trúc công tử một chút đi. Thích Tuyết Ô Truy đột nhiên cập dập bốn vó, nhanh nhẹn chạy về phía trước. Cung chủ lãnh khốc trên lưng ngựa, Trúc Ẩn nhón một miếng đậu khô, đang cho chiếu dạ ngọc sư tử nhà mình ăn. Ngựa lớn trắng muốt ăn uống tinh tế kén chọn, nửa ngày mới nhai một miếng nhỏ. Trung Thúc cười hớn hở nói, chúng nó đều không đói đâu. Hay là công tử cho ngựa ở phía sau? Lời còn chưa dứt, một cái đầu ngựa đen bóng đã thân mật dán qua đây. Lệ Tùy, Trúc Ẩn dương đậu khô, kinh ngạc ngẩng lên. Lệ Tùy một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, lẫm liệt ngược ánh mặt trời, cứ như không phải tới ăn chùa mà là tới giết người giết cả nhà. Ở phương diện ăn cơm bá vương, Thích Tuyết Ô Truy rất phối hợp với tạo hình của chủ nhân, ăn một cách tương đối tự giác, không coi mình là ngựa lạ dù chỉ một chút. Trúc Yến Ẩn chậm chạp nhớ ra câu cảnh cáo, không có lần sau, ở trong sơn cốc nọ, vì thế y lập tức rụt tay lại, ta không có cho ăn, là ngựa của ngươi tự qua đây. Lệ cung chủ phun từ lỗ mũi ra một cái, kiêu căng ngạo mạn, xấu hổ không dễ nói, tựu trung ma đầu dù có ngượng ngùng đi chăng nữa cũng sẽ ngượng một cách rất hững hờ, vô cùng khí phách, người bình thường không nhìn ra được, gây nên cảm giác hợp tình hợp lý kiểu biển mây cuồn cuộn. Ta đến và đi như cơn gió, một số phân đoạn đã bị cắt đi để tránh nạn re-up. Để có được trải nghiệm đọc trọn vẹn nhất, xin mời các bạn truy cập wattpad.a.luungocbicslins. Chương 21, thứ 21, chương thứ 21, thích tuyết ô truy trong sách cổ hoang dại hung hăng. Là giống ngựa giã tính khó thuần hóa nhất, bất chấp giữa cánh đồng hoang gặp phải mãnh thú đi thành đàn cũng có thể dùng bốn vó đạp cho vỡ hết. Xương sọ, còn một chú trước mắt này có hoang dại hung hăng hay không rất khó nói. Nhưng đậu khô của Trúc Phủ khẳng định ngon miệng. Đại mã màu đen ăn chùa thức ăn cho ngựa xong vừa lòng thỏa ý rời đi rồi. Mang theo chủ nhân lãnh khốc cùng rời đi. Đến một chút vụn bánh cũng không dư lại. Trúc Trung thầm lau mồ hôi lạnh. Đi đến hỏi, nhị công tử, ngươi xem chúng ta có cần gửi ít đậu khô và cỏ ngựa sang Vạn Nhận Cung không? Trúc Yến ẩn do dự một chút. Thôi bảo đi, Lệ cung chủ không thích người khác cho ngựa của hắn ăn. Trúc Trung gật đầu xưng vâng. Sai gia đình vác bao vải đựng đậu khô về lại trên xe. Có điều tuy rằng thức ăn gia súc không được gửi qua nhưng điểm tâm mấy ngày sau của Tích Tuyết Ô Truy hoàn toàn không hề bị đình đốn, bởi đội ngũ của Trúc Phủ và Vạn Nhận Cung gần như hợp lại một chỗ nên nó cũng thường xuyên mon men. Quả ăn cơm đãi, lúc mới đầu Trúc Yến ẩn còn có chút căng thẳng, về sau thấy hình như là Lệ Tùy không thèm quản mới chậm rãi an tâm. Ngoài đậu khô ra, thỉnh thoảng còn cho nó ăn một ít quả dại tươi ngon. Hoa cỏ búp cây và bánh bao lớn Trung Thúc dùng tám chấu đậu tương hấp lên. Bên trong có bỏ thêm dược thảo mây khô, thơm nước mũi, đại mã màu đen ăn đến càng thêm mập mạp tráng kiện. Khi ngẩng đầu đứng dưới ánh nắng chính ngọ chói chang, toàn thân tỏa sáng rực rỡ phát quang, cực kỳ uy phong, quả thực hệt như ngựa tiên cưỡi mây đạp cửu tiêu trong tranh vẽ. Giang Thắng Lâm học một sàng khôn, hóa ra còn có thể cho ngựa ăn như vậy. Lệ Tùy nhìn y, ngươi là đại phu. Ngươi không biết, Giang Thắng Lâm lại đạt được nhận thức hoàn toàn mới về trình độ vô cớ gây sự của cái con người này. Ta đâu có học thú y, tại sao ta lại phải biết cách thức cho ngựa ăn? Hơn nữa lần trước ta mới đốt mỗi cây cà rốt ngươi đã đầy mặt muốn chết hay chết rồi. Lệ Tùy gập ngón tay huýt lên một tiếng, Thích Tuyết Ô Truy thính giác nhạy bén, không vương bụi vọt ra từ giữa đội ngũ Trúc Phủ, thẳng tắp chạy về bên chủ nhân. Trên yên ngựa còn treo một cái đệm mềm thêu sơn thủy bằng tơ vàng chỉ bạc tinh xảo. Không biết là hớt được từ trên thân của thớt chiếu dạ ngọc sư tử nào xuống. Giang Thắng Lâm cảm khái. Đấy, lại còn biết học ăn học nói học gói mang về nữa. Lệ Tùy ung hai ngón tay nhón cái đệm trắng tuyết kia lên. Mặt vô cảm, một lát sau, gia đình Trúc Phủ thật cẩn thận cười bồi đi qua. Muốn xin lại đệm nhỏ của công tử nhà mình, nói là trong đó nhồi dược thảo với thiên ti. Ngồi lên càng thêm mềm mại mát mẻ, đồng thời trong ngực anh ta còn ôm mấy cái đệm mới tinh khác. Đều được thêu chỉ vàng tỉ mỉ, chuyển hết vào tay đệ tử Vạn Nhận Cung làm bồi thường. Lấy lại đồ nhà mình còn phải bồi thường cho Vạn Nhận Cung. Nghe ra tuy có chút khó lòng tưởng tượng nhưng kết hợp với khí chàng sát nhân cuồng ma. Chỉ cần ta nhìn thấy thì đều thuộc về ta, của Lệ cung chủ, thật ra bắt đầu trở nên hợp lý một cách ngoài ý muốn. Trúc Yến ẩn cầm được đệm mềm rồi. Duỗi dài cổ thoáng nhìn qua bên đó, Lệ Tùy cũng đang nhìn thẳng y, gió thổi làm vạt áo đen tuyền bay phần phật, ánh mắt lạnh lùng, Trúc Yến ẩn lui về sau nửa bước, ôm chặt cái đệm nhỏ của mình, xoay người chui vào xe ngựa, cáo từ, Lệ Tùy, Giang Thắng Lâm lấy đi một cái đệm mới, đặt lên yên ngựa ngồi xuống, thoải mái, thật ra bình tâm mà phân tích, tài sản của y cũng rất phong phú. Dù sao thì những nhà giàu xin khám bệnh đều hận không thể dâng cả núi vàng lên. Nhưng trước khi được mở mang tầm mắt bởi sự phô trương của Trúc Phủ Giang Nam, thật ra Giang Thần Y chưa hề có ý tưởng cụ thể gì cho việc phải xài tiền như thế nào. Ngoài thỉnh thoảng cầm đi tiếp tế cho người nghèo ra, còn lại cứ tùy tiện ném vào nhà kho thôi. Bản thân thì tiếp tục chạy loạn khắp giang hồ, cho nên cũng phải tới bây giờ mới biết được. Hóa ra nhiều tiền đích xác có thể khiến cho người ta bội phần vui sướng. Lệ Tùy rêu roi dục ngựa, phi vọt qua bên người thần y ngồi trên đệm gấm mềm mại. Đang lắc đầu cảm khái nhân sinh, cuốn lên một màn cát bụi mịt mù. Giang Thắng Lâm, khụ khụ, đêm đó, mọi người lại nghỉ chân ở sâu trong núi. Trúc Yến ẩn xuống xe ngựa hoạt động gân cốt. Trúc Trương nói, vòng qua ngọn núi này rồi hướng về phía bắc đa số là bình nguyên. Đường xá sẽ dễ đi hơn nhiều. Trúc Yến ẩn nhìn ngó khắp nơi, ngọn núi này lớn thật đấy. Thi nhân nói núi Nam cao chọc trời, chóp đá treo nhật nguyệt, nơi này không kém mấy chính là như thế rồi. Một tầng núi, hai tầng núi, đan xen nhau che kín trời, cao thấp chập trùng, phóng mắt không nhìn thấy điểm cuối, chung quanh khói bếp lượn lờ, cả nhà đang chuẩn bị cơm tối. Buổi chiều Trúc Yến Ẩn đã ăn điểm tâm, lúc này không thấy đói, còn bị khói hun đến đau mắt. Trúc Trương bèn sai hộ vệ hầu y đi vào mảnh rừng gần đó dạo chơi. Ánh trăng rất đẹp, chiếu sáng cả núi rừng, cây cối trắng bạc đi, hồ sâu cũng trắng bạc đi. Lệ Tùy Viễn khoác hắc bào phong phanh như vậy, ngâm mình trong làn nước lạnh cao không quá ngực, hai mắt khép hờ, bên tai chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng u u. Một tiếng ngân lên lại một tiếng trầm xuống, hết đợt này đến đợt khác. Trúc Yến Ẩn vừa đi vừa hỏi, đó là con bọ gì? Có vẻ hơi giống dế mèn, chúng ta cũng chưa nghe thấy bao giờ. Gia Đình đáp, nếu nhị công tử thích ta đi bắt mấy con về. Không cần, Trúc Yến Ẩn nói, nghe có hay đâu, bị ồn ấy, y không có kinh nghiệm đi đường rừng, chuyên chọn dẫm vào những chỗ rụng dày lá úa cành khô. Lạo xạo răng rắc, còn cứ không ngừng trò chuyện, ồn thực sự, nhốn nháo làm cho trong lòng Lệ công chủ tràn ngập không vui. Mở mắt ra âm u nhìn về phía rừng cây, Trúc Yến Ẩn, Gia Đình Trúc Phủ cũng bị giật mình. Thật ra võ công của bọn họ cực cao, tính cảnh giác cũng cực cao nhưng lần này lại hoàn toàn không cảm nhận được tiếng người. Đều là dựa vào công tử nhà mình kinh ngạc kêu lên mới theo tầm mắt của y phát hiện ra Lệ Tùy trong hồ nước lạnh, lập tức hốt hoảng nói, Lệ công chủ, Trúc Yến Ẩn đúng là bị dọa không nhẹ, vì ánh mắt đầu tiên y chưa nhìn rõ bên ấy là ai. Chỉ thấy một lồng ngực trắng nhợt và tóc dài ướt đẫm y như rắn, đen xì xì uốn éo dưới nước. Rất giống bà già thủy quỷ trong thoại bản bò lên chuẩn bị ăn thịt người. Thần hồn cũng muốn lọt ra ngoài. Lệ Tùy một lần nữa nhắm mắt lại. Gia Đình như chút được gánh nặng, kéo Trúc Yến Ẩn nhanh chóng rời khỏi mảnh rừng sâu. Trái tim Trúc Yến Ẩn đập thình thịch. Sao hắn lại phải ngâm mình trong nước lạnh? Có lẽ là đang luyện công, hoặc đang chữa thương thì phải. Gia Đình an ủi, dựa trên võ công của Lệ công chủ, nếu ngài ấy không muốn để người khác tới gần đương nhiên sẽ sớm ra tay ngăn cản. Vừa nãy đã cho phép chúng ta đã đi đến ven hồ nước, chắc hẳn là không có vấn đề gì, công tử không cần sợ hãi. Thật vậy, nói là nói thế song Trúc Yến Ẩn vẫn không an tâm. Xét cho cùng dựa theo định hướng của thoại bản, cao thủ luyện công đều phải tìm một nơi yên tĩnh không người để tránh bị quấy dày tẩu hỏa nhập ma. Làm gì có đạo lý cho vây xem thoải mái như vậy. Vì thế y quyết định đi tìm Giang Thần Y hỏi một câu. Non nửa canh giờ sau, Lệ Tùy đã trở lại sơn đạo, không về Vạn Nhận Cung mà lập tức đi tìm Trúc Yến Ẩn. Không được nói chuyện đêm nay cho Giang Thắng Lâm, trong tay Trúc Yến Ẩn còn đang cầm một miếng thịt lợn rừng nướng. Có thể yếu ớt bất lực nhưng nhất định phải ăn ngon. Vậy ư, sao ngươi không nói sớm? Lệ Tùy bí sắc, ngươi nói rồi, Trúc nhị công tử, ta không có cố ý ngươi đâu có nói trước. Hơn nữa Giang Thần Y lại chẳng phải người ngoài ta thấy. Quan hệ giữa hai người các ngươi cũng khá tốt, vì sao còn muốn giấu giếm ta phải về Giang Nam đại ca cứu ta? Lệ Tùy nghiến răng nghiến lợi, vươn tay dùng sức bóp mặt y. Trúc Yến Ẩn, lão quản gia trung thành tinh hồn bạt vía, chạy sồng sộc tới. Lệ công chủ đang làm gì vậy? Xin giơ cao đánh khẽ giúp. Lệ Tùy hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, mặt bị bóp đỏ hết lên rồi. Quả nhiên đúng là đại ma đầu đáng sợ. Trúc Trương phập phồng lo lắng cả một đêm, sợ công tử nhà mình bị bóp đến hỏng hóc. Sau trời sáng ra lại ghé sát vào kiểm tra cẩn thận, còn phải hỏi Han Thần Y mãi, thực sự không sao chứ, xác nhận là chưa bị bóp đến nội thương chứ. Giang Thắng Lâm rất có kiên nhẫn, không sao cả, thực sự không sao cả. Quay về lập tức hỏi người họ Lệ nào đó, đang yên đang lành tự dưng ngươi lại chạy qua bóp mặt người ta làm gì. Lệ Tùy mặc kệ y, dục ngựa phi về phía trước dọc theo sơn đạo. Khu vực này đường đã bằng phẳng hơn nhiều, không còn gập ghềnh dốc ngược nữa. Đến Trúc Yến Ẩn cũng tự cưỡi một mình một con ngựa trắng, được Gia Đình che chở chậm rãi chạy về phía trước. Thích Tuyết Ô Truy bị y cho ăn đến nảy sinh tình cảm sâu sắc, lúc này vừa nhìn thấy bóng lưng càng thêm thân mật nhiệt tình, gần như kề sát chiếu dạ ngọc sư tử cọ về phía trước. Đại mã màu trắng cũng là ngựa chiến, theo bản năng tránh sang sườn bên, nhoáng lên làm thân hình Trúc Yến Ẩn nghiêng đi. Gia Đình thấy thế vội vàng vươn tay đỡ, nhưng Lệ Tùy đã giành trước một bước kéo y, tiện tay lôi lên lưng ngựa của mình. Trúc Yến Ẩn, Thích Tuyết Ô Truy sải dài bốn vó, như mũi tên nhọn thoát khỏi dây cung, để lại phía sau một đoàn người kinh hoàng tột độ, rát họng, nhị công tử, ngựa chạy nhanh khủng khiếp. dự đoán là do cỏ khô của Trung Thúc tốt thực sự. Dù sao nó chở đến hai người nhưng sắp băng băng ra ảo ảnh bay trên cỏ rồi. Sau còn cảm nhận được chủ nhân đã buông dây cương ra. Càng thêm phấn khích khác thường, dã tính trong huyết mạch trào lên, tốc độ sắp vượt gấp không chỉ hai lần chiếu dạ ngọc sư tử đuổi theo phía sau. Lệ Tùy tính tình xấu xa, đôi mắt thoáng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hồn của Trúc Yến Ẩn. Ngược lại càng muốn bắt nạt, dùng mũi chân đá bụng ngựa một cái, để Tích Tuyết Ô Truy chạy thêm quãng dài, cuối cùng mới dừng bước trước rìa một mảnh rừng khô, mặt Trúc Yến Ẩn trắng nhợt, eo chân liêu xiêu, suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa. Lệ Tùy xách người lên, người lại mắc ói, Trúc Yến Ẩn hữu khí vô lực thều thào, ta mắc uống nước, khóe miệng Lệ Tùy hơi nhếch lên, tâm trạng cực tốt, tuy rằng đến chính hắn cũng hiểu vì sao tâm trạng lại bị tốt. Nhưng mà đầu chính là thích gì làm nấy như vậy đó, khiến người ta khó mà nắm bắt được. Tóm lại Lệ cung chủ tâm, trạng tuyệt vời mang theo cậu ấm Giang Nam quay đầu ngựa, chuẩn bị men theo lối cũ trở về. Trúc Yến Ẩn lập tức hợp thời nhắc nhở. Tốc độ quá nhanh ta mắc ói. Lệ Tùy, Thích Tuyết Ô Truy chậm di di dạo bước dọc đường núi. Hệt như con lừa nhỏ đạp cỏ ngắm xuân, vô cùng thong dong. Tuy nó đi với tốc độ chậm nhưng chiếu dạ ngọc sư tử vẫn luôn đuổi theo phía sau lại cực nhanh. Theo lý mà nói hẳn là hai bên sẽ sớm gặp nhau. Nhưng lúc này bọn họ đã liên tục xuyên qua hai mảnh rừng rậm. Bốn phía lại vẫn lặng như tờ. Thậm chí tiếng gió thổi trước đó cũng ngưng lại. Chỉ còn tiếng vọng lúc được lúc mất từ đáy vực dội lên. Hệt như có ai đang thấp giọng khóc than. Trúc Yến Ẩn nhìn cánh rừng khô quen thuộc trước mắt. Kinh ngạc nói, hình như chúng ta đã trở lại chỗ cũ. Mi tâm Lệ Tùy nhíu lại, Trúc Yến Ẩn quay đầu hỏi hắn, có phải quỷ đánh tường không? Ta từng nghe thấy qua chuyện dân gian. Lệ Tùy đáp, là mê trận. Trúc Yến Ẩn mở to hai mắt, một tay Lệ Tùy vòng qua eo y, tay kia đặt lên chuôi Tương Quân kiếm. Trúc Yến Ẩn căng thẳng nuốt khan một ngụm, nhỏ giọng hỏi, ta có phải cần làm gì không? Lệ Tùy liếc y một cái, lạnh lùng cảnh cáo, không được ói ra trên lưng ngựa của ta. Trúc Yến Ẩn, được mà. Chương 22, tuy nói Trúc nhị công tử không có kinh nghiệm giang hồ nhưng thoại bản giang hồ cam đoan là đã đọc qua không ít rồi. Bình thường trong chuyện mà xuất hiện kiểu mê trận đi mãi không ra khỏi này. Ngay sau đó thể nào cũng có rất nhiều những gã mặc đồ đen bịt mặt tay cầm trường đao từ bốn phương. Tám hướng tập kích lại, cực kỳ nguy hiểm, nói không căng thẳng là nói điêu. Nhưng có thể bởi vì đã được mở mang tầm mắt trước võ công siêu việt lạ thường của Lệ Tùy. Trong lòng cũng không quá sợ hãi, thậm chí còn có lá gan trái phải ngó nghiêng. Thích Tuyết Ô Truy chở hai người, men theo đường mòn nhỏ hẹp tự do đi về phía trước. Không bao lâu sau, quả nhiên lại trở về trước mảnh rừng khô lần thứ ba. Lệ Tùy không chạm vào cương ngựa, tiếp tục để nó tự tìm đường. Lần thứ tư, lần thứ năm, đến khi rừng khô xuất hiện trước mắt lần thứ sáu, Trúc Ẩn do dự nói, hình như thời gian cần dùng cho mỗi lần đang ngắn lại. Nhưng tốc độ của Thích Tuyết Ô Truy gần như chưa từng thay đổi. Cùng một con đường, không thể nào mà mỗi lần đi lại ngắn hơn một đoạn được. Sương mù trắng đục từ dưới đất bốc lên, im hơi lặng tiếng bao trùm cả vùng núi rừng sâu thẳm. Không biết là ảo giác hay gì mà cứ cảm thấy dường như sắc trời trầm đi trong nháy mắt. Nhận thức về không gian và thời gian cùng bị đảo điên. Càng muốn phân tích rõ ràng trái lại càng phân tích không ra. Một đống lộn xộn rối lên trong đầu, tim cũng vì nôn nóng mà thắt chặt lại. Lệ Tùy lạnh giọng, nhắm mắt vào, Trúc Ẩn nghe lời làm theo. Tuy không còn phải nhìn những bóng trắng dữ tợn bốn phía đó nữa nhưng cảm giác ngột ngạt trong ngực vẫn chưa tan biến. Lệ Tùy tiếp tục nói, không có nội lực thì bớt nhìn mấy thứ không nên nhìn đi một chút. Trúc Ẩn, dọc đường này đúng là y hết sức tập trung ghi nhớ địa hình. Định xem có thể tìm ra trận pháp chăng, nhưng sự thật chứng minh là không ổn lắm, chẳng phải lần nào cũng có thể trùng hợp như gặp được thiên công kết. Trái lại còn suýt chút nữa nhìn bồi cả mình vào, giang hồ quả nhiên quá hung hiểm, trước mắt là một khoảng tối tăm, thính giác liền trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Trúc Yến Ẩn nghiêng tai lắng nghe, đầu tiên vó ngựa bước qua cành khô lá úa, tạo ra âm thanh đứt gãy khe khẽ vừa lạo xạo vừa giòn rụm. Sau đó trở nên trầm trầm, như vừa dẫm xuống một lớp đệm gì đó mềm xốp, chính hai chân mình cũng không ngừng bị những cành con bên đường quẹt qua. Y Tì hí mắt nhìn, quả nhiên lúc này hai người bọn họ đã ra khỏi con đường vòng vĩnh cửu kia. Đi vào trong cánh rừng khô, trên mặt đất tích một tầng lá mục rất dày nhưng không gây ra mùi khó ngửi. lắng tai nghe còn có tiếng nước chảy róc rách. Những gã mặc đồ đen bịt mặt tay cầm trường đao lề mề mãi vẫn thấy chưa xuất hiện thế nhưng đã nhảy ra không ít các loài động vật bị vó ngựa đánh động rồi. Mỗi lần đều vang lên một loạt âm thanh lào xào. Ở vào khu rừng yên tĩnh đến quỷ dị này, hiệu quả dọa người tăng gấp bội, rất dọa người, y đã run rẩy xương xương ba chập đến giờ. Lệ Tùy khó hiểu các thứ, người nhìn thấy con thỏ cũng mắc ói. Trúc Yến ẩn lập tức phản bác, ta không ói, người run lên, run đâu có phải ói. Lệ Tùy xì một tiếng, không biết là đang xì y mạnh miệng hay vẫn là xì y nhát gan. Dù sao nhất định không phải nội dung tử tế gì, đang nói chuyện đây, tự nhiên có một con rắn phì phì phì trườn qua. Cậu ấm Giang Nam được yêu chiều từ bé thực sự không chịu nổi loại kích thích có trọng lượng như vậy. Nhỏ yếu hỏi, tại sao chúng ta lại phải đi vào rừng sâu, chuẩn bị giải trận? Lệ Tùy đáp, người biết là trận pháp gì rồi à? Không biết, Trúc Yến ẩn khựng lại thấy rõ. Là phải không? Lệ Tùy liếc liếc lùm. Viết, trắng cứ quay ngang quay ngửa muốn nói lại thôi. Không biết lấy kiên nhẫn từ đâu ra thế mà lại đồng ý giải thích nhiều thêm một câu. Ta đưa người đi phá cái mê trận này. Trúc Yến ẩn sợ đến ngây người, hóa ra còn có kiểu mạch não cho đáp án như vậy. Người khác, núi không leo ta thì ta leo núi. Lệ cung chủ, núi không leo ta thì ta hủy thiên diệt địa, nhân tiện phá luôn cả núi. Bởi vậy có thể thấy, danh hào ma, đầu quả thực không phải gánh oan, ít nhất là trước khi tận mắt nhìn thấy Xích Thiên. Trúc nhị công tử cảm thấy trong giang hồ này chẳng ai có bì lại Lệ Tùy ở khoản giống hệt với cái loại siêu cấp đại vai ác chân đạp hồng liên bay trên biển máu. Mỗi lần lên sân khấu đều phải khuấy cho thiên hạ đại loạn trong thoại bản. Lệ Tùy hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Trúc Yến ẩn nhanh chóng quét đại ma đầu áo đen đang khạc. Khạc, khạc giết người ở trong đầu đi. Vô tội đến cực kỳ giả dối. Không mà, ta chẳng nghĩ gì hết á. Lệ Tùy hừ lạnh, hừ xong vẫn thấy khó chịu. Vì thế một lần nữa vươn tay bóp mặt y. Loại chuyện này khả năng cao cũng thuộc vào dạng trước lạ sau quen. Ít nhất là Trúc Yến ẩn đã gần như thành thói rồi. Y kháng nghị một chút mang tính tượng trưng. Tiếp theo tùy ý cho ma đầu nhéo ngang nhéo dọc như một miếng bánh nếp phương nam trắng tuyết. Đi chưa tới hai bước, Thích Tuyết Ô Truy đột nhiên dừng lại, có chút bồn chồn rậm rậm chân. Lệ Tùy ung tay, lại ôm chặt eo y ra lệnh, nhắm mắt. Trúc Yến ẩn nhỏ giọng hỏi, cửa trận? Lệ Tùy đáp, có người. Trái tim của Trúc Yến ẩn một lần nữa treo lên cổ họng. Sẽ ẩn nấp trong vùng rừng thiêng nước độc này, ngoài sát thủ ra khả năng chỉ có quỷ thôi. Cả hai phương án đều không phải thứ tốt đẹp vui mắt gì. Y không muốn bị bóng ma tâm lý, lại nhớ tới một nhát kiếm 10 cái đầu ở Hồ Khiếu Hiệp ngày đó. Được ta nhắm mắt ngay bây giờ. Thích Tuyết Ô Truy đứng im tại chỗ, diện tích nơi đang đứng khá rộng, sương mù trong không khí cũng loãng đi rất nhiều, mấy chùm nắng xuyên qua tán cây, nhẹ quét lên những ngọn cành khô giữa rừng. Lệ Tùy ngưng thần nghe thêm một lúc, mi tâm nảy lên khó thấy. Cha tương quân kiếm đã nửa ra khỏi vỏ vào lại chỗ cũ. Trúc nhị công tử nghe thấy cạch một tiếng, căng thẳng xìu, sát thủ sắp đến rồi. Lệ Tùy đá gụng ngựa, để Thích Tuyết Ô Truy chạy chậm mấy bước tới một hướng khác. Đại mã nhẹ nhàng dẫm xuống suối nông, dọc đường làm bắn lên những chuỗi bọt nước trong suốt. Dưới gốc đại thụ cách đó không xa có mấy người đang nằm la liệt tứ tung, thân mặc áo gấm bẩn nhem, bên cạnh ấy còn có một đống lửa tàn và đao kiếm vứt ngổn ngang. Lệ Tùy, Trúc Yến ẩn đang trong thời gian vội vàng não bổ ác chiến giang hồ. Não bổ đến mức tự mình căng thẳng tột độ, hít thở khó khăn, Lệ Tùy không thể không vỗ vai y hai cái, mở ra, trong thời gian ngắn Trúc Yến ẩn chưa phản ứng lại được. Lệ Tùy, mở mắt ra, Trúc Yến ẩn mông lung nghĩ, không thể nào mà đã kết thúc rồi chứ, rốt cuộc là do mình hồi hộp quá không cảm nhận được hay là do đại ma đầu. Không đúng. Lệ cung chủ đã lợi hại đến mức có thể vô hình giết người không gây tiếng động rồi. Cứu, cứu mạng với, bỗng một câu sống dở chết dở truyền đến bên tai. Xin hãy cứu chúng ta. Trúc Yến ẩn, đám người dưới tàng cây kia chưa chết, còn sống. Sau khi nghe thấy động tĩnh thi nhau mở bừng mắt, lảo đảo bò dậy, hòa khóc nức nở, vừa khóc vừa liêu xiêu chạy về phía hai người. Cánh tay duỗi thẳng tắp về phía trước y hệt như cương thi. Trúc Yến ẩn giật mình không nhẹ. Cái gì vậy? Lệ Tùy cũng ghét bỏ, lật tay quét ra một luồng nội lực, trực diện đánh đám người kia lùi ra sau hai bước, lại lăn lóc về dưới gốc cây, người cầm đầu cường chống cơ thể, nước mắt tèm lem, cứu mạng với, Vốn Trúc Yến ẩn không dám nhìn kỹ đám yêu quái rừng rậm này, nhưng xuyên qua bụi bẩn trên mặt đối phương lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Vì thế mở to hơi mắt cẩn thận quan sát thêm chút. Trong khoảnh khắc hít sâu một hơi, Đàm Sơ Thu ngày đó kiêu căng ngạo mạn cướp đi thanh phù thiên thương hải viễn sơn không vũ nhược. Mộng hành đao, Đàm Sơ Thu ở Phượng Hoàng Đài bị một lũ con cháu danh môn sỉ nhục mà không dám phản kháng. Đàm Sơ Thu thiếu chủ Thương Lãng Bang có tổ tiên lập nghiệp bằng nghề bán canh miến tiết vịt. Tại sao lại nhếch nhếch như ma xuất hiện trong mê trận giữa rừng già? Đàm Sơ Thu thở ra nhiều hơn hít vào. Lệ công chủ, Trúc công tử, cứu, cứu. Lệ Tùy đưa Trúc Yến ẩn xoay người xuống ngựa. Người của Thương Lãng Bang thoạt nhìn đã bị nhốt ở đây ít nhất nửa tháng rồi. Trên cây treo túi vải chế ra từ quần áo, bên trong nhét đầy quả dại chua và mấy con gà rừng. Ai nấy toàn thân bẩn thỉu vàng vọt xanh sao, giọng nói ú a ú ớ, không được một câu nào ra hồn. Trúc Yến ẩn run sợ hỏi, thế này là bị ngáo chướng khí ở trong rừng đó hả? Lệ Tùy liếc sang đáp, trong rừng không có chướng khí, là đói, ước chừng còn ăn phải trái cây độc nữa. Trúc Yến ẩn lục lọi yên ngựa trên lưng Thích Tuyết Ô Truy, lấy ra một khối kẹo lạc hạt mè cực to. Lệ Tùy, Trúc ẩn cứng rắn không chột ra, là ta cất ở đó, đây có cái vách lõm này, vốn dĩ dùng để đựng đồ ăn vặt cho ngựa mà, chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Thích Tuyết Ô Truy nhìn thấy kẹo lạc quen thuộc, lập tức thân mật vươn sang. Trúc ẩn vỗ vỗ đầu nó trấn an, ngoan nào, bao giờ ra ngoài lại cho mày. Đại mã màu đen, toàn bộ thức ăn cho ngựa vào hết bụng của người Thương Lãng Bang. Đàm Sơ Tu ngấu nghiến nuốt xuống một miếng to rồi ngồi dưới tán cây hồi lâu mới lấy lại được chút thể lực. Nước mắt xô bụi bẩn trên mặt ngang dọc xen nhau. Đa tạ hai vị, ta còn nghĩ lúc này phải chết chắc rồi. Trúc ẩn ngồi xổm trước mặt hắn. Tại sao ngươi lại bị nhốt ở chỗ này? Những người khác của Võ Lâm Minh đâu? Bọn họ đi cả rồi. Đàm Sơ Thu bị đói đến có chút hồ đồ, lộn xà lộn xộn nhớ lại. Đại khái là nói ngày ấy hắn đang theo chúng nhân Võ Lâm Minh đồng hành về Tuyết Thành Đông Bắc. Khi đi ngang qua vùng rừng núi này, đột nhiên có mấy người nói muốn đưa mình theo đến bái phỏng Thiền Cơ Đại Sư. Bèn ở lại, Thiền Cơ Đại Sư là cao tăng đắc đạo, quanh năm vân du, địa vị trong võ lâm rất cao, người muốn kết giao với ông nhiều như cá giếc sang sông. Đám hẹn Đàm Sơ Thu đồng hành đều là đệ tử danh môn có máu mặt. Hắn đương nhiên là được thương mà sợ miệng liên tục đồng ý. Lại không ngờ rằng sẽ bị mang tới nơi thâm sơn cùng cốc này vứt bỏ. Hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Trúc Yến ẩn cảm thông đưa tiếp cho hắn một miếng kẹo. Cái gọi là nhóm, thiếu hiệp giang hồ, này có bao nhiêu kiêu căng ngạo mạn không hiểu lý lẽ. Trong tửu lâu Phượng Hoàng Đài ở Kim Thành y đã mở mang kiến thức một lần rồi. Nhưng khi ấy cũng chỉ cho là đám người này quen hoành hành ngang ngược nên không biết lễ nghĩa. Ai ngờ rằng thâm tâm thực sự ác độc đến mức này. Lại tùy tiện chẳng nghĩ ngợi gì dồn người ta vào chỗ chết. Trúc Yến ẩn hỏi tiếp, ngươi không tìm được đường ra quanh đây sao? Không, chúng ta đã tìm xung quanh một vòng rồi. Đàm Sơ Thu đáp, sau đó phát hiện ra là mê trận thì chẳng buồn động đậy nữa. Trúc Yến ẩn chưa hiểu cái, chẳng buồn động đậy nữa. Này là có ý gì? Bị vây hãm sao lại không tìm đường? Đàm Sơ Thu bi thương, dù sao khẳng định là cũng không ra được. Trúc Yến ẩn, Lệ Tùy ở bên nói lời chào phúng. Nếu hắn cứ chạy linh tinh xông linh tinh tìm linh tinh, sợ là đã tâm trí hỗn loạn nhập ma từ lâu rồi. Trận pháp này hung hiểm, cũng may trùng hợp đụng phải Đàm thiếu chủ, thuộc loại hình ngã xuống ở đâu nằm yên ở đó, mới có thể miễn cưỡng kiên trì hơn 10 ngày mà chưa bị kích động. Mãi đến hôm nay có hai người lần nữa xông vào. Trúc Yến ẩn an ủi Đàm Sơ Thu, nghe thấy chưa, vậy ngươi cũng lợi hại lắm, đừng khóc nữa. Chương 23, người của Thương Lãng Bang đã chịu đói trong rừng hoang hơn 10 ngày nay, đều cho rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa. Lúc này đột nhiên trời giáng cứu binh, đương nhiên ai nấy vui sướng như điên, đặc biệt là Đàm Sơ Thu. Thậm chí khi hắn đối diện với tầm mắt của Lệ Tùy luôn cảm thấy đối phương cực kỳ thân thiết hòa ái. Còn có lá gan hỏi một câu, Lệ công chủ, chúng ta phải rời khỏi đây như thế nào? Lệ Tùy nhìn hắn mặt mũi bẩn lem, chán ghét nhíu mày, Đàm Sơ Thu lập tức hồn phi phách tán lùi về dưới gốc cây. Ôm lấy đầu, đừng giết ta, Trúc Yến ẩn. Vị Đàm huynh này đã rất thảm rồi. Ngươi có thể đừng trầm mặt hừ tới hừ lui nữa được không? Nhỡ may thực sự dọa đến đổ bệnh lạ thì phải làm sao? Lệ Tùy bị nhóm người này nức nở nghẹn ngào làm cho phiền lòng. Hắn xoay người lên ngựa, đổi hướng đi càng sâu vào trong rừng. Trúc Yến ẩn đập Đàm Sơ Thu một cái, ánh mắt ý bảo mọi người bắt kịp. Bản thân cũng chạy chậm một đường đuổi lên trước. Thật ra Thích Tuyết Ô Truy đã đi rất chậm rồi nhưng với Trúc Yến ẩn mà nói vẫn là nhanh. Đối với Thương Lãng Bang sống dở chết dở thì càng nhanh. Mọi người đi chưa được mấy bước đã bắt đầu thở hồng hộc. Trúc Yến ẩn bị dốc đầy một phổi khí lạnh, đứng dưới tán cây ho nửa buổi. Không còn cách nào khác, người có tiền chính là kim quý như vậy đấy. Lệ Tùy lạnh lùng quay đầu lại. Trúc Yến ẩn, được rồi ta trật tự ngay đây. Lệ Tùy đợi nửa ngày, thấy yêu vẫn cứ đứng bất động, hết kiên nhẫn nổi, để Thích Tuyết Ô Truy quay lại dưới gốc cây, một tay xách con nhà giàu giang nam trắng tuyết như tuyết trắng lên lưng ngựa. Ngồi vững, Trúc ẩn không chút đề phòng, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tình cờ đâm vào ánh mắt cứ như lập tức muốn giết 100 người của đại ma đầu. Vì thế tức khắc rén, vội vàng ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước, chủ động từ bỏ việc dò hỏi, vì sao đối phương đột nhiên hảo tâm như vậy. Hết sức tập trung vào hoạt động cưỡi ngựa, người Thương Lãng Bang thì rất thảm rồi, ở trong rừng chịu đói đã mất nửa cái mạng, lúc này nửa cái còn lại coi như cũng suýt mất, mà không dám ý kiến ý cỏ gì, vất vả mãi mới đợi được Thích Tuyết Ô Truy dừng lại thì đã miệng khát cổ khô. Thất khiếu bốc khói, hai mắt dại nghịch cả rồi, đây là đâu? Trúc Yến ẩn hỏi, Lệ Tùy đáp, đường ra ngoài. Trúc Yến ẩn thầm nghi hoặc, y nhìn khắp bốn phương tám hướng. Ngoài cây khô thì là xương trắng, lá mục sắp chất lên cao bằng một người, lý nào lại có lối thoát ra? Tay phải Lệ Tùy cầm chuôi kiếm, phân phó, che tay lại, Trúc Yến ẩn ngoan ngoãn làm theo. Lệ Tùy nhìn thoáng qua, nghi là chưa đủ, tay trái lại vòng về phía trước, che kín luôn cả đôi mắt y, người Thương Lãng Bang còn đang đờ ra đứng xem náo nhiệt. Chưa ý thức được phương thức ngăn ngừa long trọng này của Trúc nhị công tử có ý nghĩa gì. Tương quân kiếm ngân vang ra khỏi vỏ, một luồng nội lực mạnh mẽ xuyên suốt thân kiếm đen huyền, khiến bốn phía rầm rầm nổ tung, rừng sâu thoáng chốc như ngàn dặm động đình bị cuồng phong quét qua. Trong tranh cuộn sóng nước ngập trời, cát sỏi và cành khô bị nhấc bổng sau đó lại rào rào trút xuống như mưa rơi. Giữa đất trời dậy lên một trận cát đá mịt mù, ánh sáng vốn đã yếu ớt lúc này càng có cảm giác đã bị cắt đứt hoàn toàn. Không gian chìm vào bóng tối khó trông thấy năm ngón tay. Đại địa gầm thét vì chấn động, Đàm Sơ Thu trợn trắng mắt, thẳng tắp ngã lên người gia đinh phía sau. Hắn cho rằng khả năng cao là mình đã bị một kiếm của Lệ cung chủ chém rớt xuống địa ngục Tu La. Đã thanh thản qua đời rồi. Trúc Yến ẩn cảm nhận được tiếng vang lớn và tình huống khác thường xung quanh. Trong lòng hơi bất an, có điều do Lệ Tùy phía sau vẫn chưa làm ra động tác gì lớn nên cũng không cảm thấy có nguy hiểm cực. Đại, đợi đến khi âm thanh ồn ào bên tai dần tan đi, ánh sáng lọt qua những khe hở giữa ngón tay, mới thử nhúc nhích thăm dò. Lệ Tùy ung tay, Trúc Yến ẩn mở mắt, bị ánh sáng đâm vào lại nhắm chặt. Hòa hoãn nửa ngày, là ánh mặt trời bình thường. Sắc vàng ấm áp, soi rõ mặt đất tán loạn bùn đất. Còn có một ít xương trắng và khối đá dùng để bày trận. Nhện bò lung tung trên nền ẩm. Nhị công tử, công chủ, trách cao trên sơn đạo. Gia đình Trúc Phủ và người của Vạn Nhận Cung nghe thấy tiếng động lớn vừa nãy, vội vàng chạy qua xem là chuyện gì, thấy hai người vẫn khỏe mạnh ngồi trên lưng ngựa bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Thắng Lâm cưỡi một con ngựa chạy tới, nghĩ lại còn sợ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Có một mê trận, Lệ Tùy nói, bị ta chém rồi, trên thế gian này chẳng đáng mấy người có thể một kiếm phá trận. Nhưng Giang Thắng Lâm hiểu rất rõ võ công của hắn nên cũng không kinh ngạc nhiều. Ngược lại bị những người hôn mê nằm la liệt phía sau thu hút. Giật mình nói, đây là Đàm Sơ Thu. Ừ, là người của Thương Lãng Bang. Trúc Yến ẩn đáp, bọn họ bị kẻ khác tính kế hãm hại, đã lạc trong rừng hơn 10 ngày nay rồi, suýt thì chết đói. Giang Thắng Lâm thử mạch, không sao, sống được. Trúc Yến ẩn sai gia đình dọn ra mấy chiếc xe ngựa trống cho người Thương Lãng Bang nghỉ tạm. Trúc Tiểu Tuệ mới vừa phải trơ mắt nhìn công tử nhà mình biến mất cùng đại ma đầu ở sườn núi, suýt thì bật khóc. Lúc này tuy đã tìm được người về nhưng còn chưa hết nghĩ mà sợ, vì thế đi theo một tấc không rời, quả thực hận không thể buộc hai người vào nhau. Trúc ẩn nói, ta không sao. Trúc Tiểu Tuệ giúp y thay quần áo mới rồi thắt lại ngọc trụy. Kinh sợ chưa thôi, đến quần áo cũng bẩn rồi mà còn bảo không sao ư? Lần sau công tử đừng chạy loạn nữa. Giang Thần Y đúng lúc đi ngang qua xe ngựa lại được tăng thêm kiến thức. hóa ra đại hộ giàu có đến xiêm y cũng không được bẩn. Bẩn chính là có sao, nhưng vừa nãy lúc trông thấy Trúc công tử hình như vẫn trắng tuyết đấy chứ. Cùng lắm là vạt áo dính chút bụi, nếu điều này được tính là tại số thì Đàm thiếu chủ đến nằm mơ cũng đang kêu rên thảm thiết kia nên. Có tâm trạng như thế nào? Thế gian trần đời, không bì nổi, không bì nổi. Đàm Sơ Thu ngủ khoảng một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại ăn cháo thuốc ấm bụng, lúc này mới tạm tìm về nhân dạng. Khi đội ngũ nghỉ chân trên đường, gia đình Trúc phủ sẽ còn đỡ hắn ra ngoài xe ngựa ngồi phơi nắng một lát. Trúc Yến Ẩn ngồi bên cạnh, chúng ta đi thêm mấy ngày nữa là có thể đuổi kịp Võ Lâm Minh. Người đã nghĩ kỹ phải nói chuyện này với Đàm bang chủ như thế nào chưa? Ta không định nói cho cha ta. Vẻ mặt Đàm Sơ Thu vừa uể oải vừa sầu lo, dáng ngồi như một cây cà tím phơi sương, không có một chút tinh thần nào. Ủ rũ nói, cha ta một lòng một dạ muốn kết giao với các môn phái lớn, luôn cực kỳ cung kính với đám người kia. Khi ấy nghe nói ta được mời cùng đi bái phỏng Tiền Cơ đại sư, thực sự vui mừng tột độ, còn cho là Thương Lãng bang cuối cùng cũng có ngày nở mày nở mặt. Bèn đưa ra không ít vàng bạc lộ phí, nếu ông ấy biết sự thật, thôi bảo đi, bảo ta bị lạc đường vậy. Trúc Ẩn lại hỏi, thế bản thân ngươi thì sao, cũng cứ như vậy bỏ qua? Đàm Sơ Thu rụt rịt, bất lực hèn nhát, không hé răng. Một lúc sau, dường như hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, trong mắt lóe sáng, Trúc huynh, hay là ngươi giúp đỡ ta đi? Trúc Yến Ẩm bị sự cố bất ngờ làm giật mình một chút. Ta phải giúp ngươi như thế nào? Ngươi và Lệ cung chủ giao tình không cạn, chỉ cần, không có, chỉ cần, nào ở đây cả. Trúc Yến Ẩn kịp thời uốn nắn, ta với Lệ cung chủ không có giao tình. Đàm Sơ Thu đầy mặt không tin, nhưng lúc trong rừng sâu, rõ ràng Lệ cung chủ đối xử với Trúc huynh săn sóc mọi bề, cưỡi chung một con ngựa còn che mắt các thứ, thỉnh thoảng ôm ôm ấp ấp, nhỏ giọng thủ thỉ, thế mà bảo là không có giao tình. Vừa nói vừa kích động khiến cảm xúc trào dâng, xông lên tận não, không màng đến thân thể yếu ớt, đứng bật dậy mãnh liệt khom lưng cúi người, sau đó dầm một cái té ngã trên mặt đất. Trúc Ẩn Ẩn, thôi người cứ nhanh chóng ngồi về chỗ dùm. Khát khao ôm đùi của Đàm Sơ Thu cực kỳ cháy bỏng, hai mắt long lanh tha thiết, cỡ ngang thích tuyết ô truy thèm đậu khô. Trúc nhị công tử bị hắn nhìn đến nổi da gà, đứng lên định đánh bài chuồn, lại đúng lúc Lệ Tùy từ một đầu khác xách túi thuốc đi tới. Tùy tịch quăng sang, của ngươi. Trúc Yến Ẩn hai tay đỡ được, mở ra nhìn một cái, là thuốc mình phải dùng mỗi ngày, liền nói, đa tạ. Lệ cung chủ bị giang thần y cưỡng chế làm chân chạy việc, tâm trạng khó ở tột độ. Một tiếng bằng lỗ mũi rồi xoay người bỏ đi, thái độ rất tệ hại, như ác vá đi giật đổ nhà. Nhưng Đàm Sơ Thu bị não bổ che kín hai mắt nên hắn nhanh chóng lý giải cái lạnh lùng này của Lệ cung chủ thành nhu tình ra giết trong tim, thân mật quan tâm căn dặn, hơn nữa còn tốc độ cao đi hết lộ trình tâm lý như sau. Lệ cung chủ đích thân tới đưa thuốc cho ngươi, hắn quan tâm đến thân thể của ngươi như vậy, giữa các ngươi khẳng định có quan hệ khó nói, thế mà vừa nãy còn định giấu giếm, may sao ta tuệ nhãn như đuốc, mới có thể kéo tơ lột kén bóc trần tầng tầng lớp lớp tìm ra bằng chứng thép. Trúc Lãng Ẩm, cứu mạnh dê dê dê, mau tránh ra. Cứ như vậy đi về phía trước thêm hơn 10 ngày, đại đội Võ Lâm Minh thực ra cũng chưa từng an ổn. Môn phái nhiều thì va chạm nhiều, đặc biệt khi khoảng cách về Đông Bắc còn rất xa, Xích Thiên còn chưa xuất hiện, những việc dư ra toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi thì một đống lửa nhỏ cũng có thể bùng ra cháy lớn. Các ngươi đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Rõ ràng là do ngươi chiếm vị trí của chúng ta. Dọc đường ta đã nhịn ngươi bao nhiêu lần rồi. Âm thanh hai đám người cãi nhau càng lúc càng lớn, kéo các môn phái khác tới vây xem. Có người quan hệ tốt với một bên, muốn nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa bèn mở miệng khuyên nhủ hai câu ấy mà lại bị bên kia chỉ vào mũi. Mắng, cứ như vậy khiến sự việc càng xé càng to. Đợi đến khi Võ Lâm Minh chủ Vạn Trử Vân biết tin chạy đến thì có người ngay cả kiếm cũng đã rút ra. Rồi, hồ đồ, Vạn Trử Vân vội ghìm cương ngựa. Lần này Võ Lâm Trung Nguyên đồng hành ra Bắc là để diệt trừ ma giáo, bảo vệ chính nghĩa, các ngươi lại vì một chuyện còn con mà bao nhiêu lần gây sự. Trong lòng có còn hai chữ, đại nghĩa, nữa hay không? Đại nghĩa cũng phải kể đến đạo lý, chúng ta nào có không nể mặt minh chủ, nhưng Thanh Phong Đường bọn hắn khinh người quá đáng. Phi, Thanh Phong Đường chúng ta có địa vị như thế nào mà phải so đo với môn phái không tên không tuổi như các ngươi? Sự chua ngoa ngưng nghiệt trong lời nói tràn ra tự nhiên khiêu khích đến thổi cho lửa của đối phương càng thêm lớn. trong đám người ồn ào cãi cọ, sau lưng không biết bị ai đánh một ám khí nhỏ, càng giận xông lên não, nhào vào nhau chuẩn bị luận võ lấy lại công bằng. Hiện trường chửi bậy như hát hay, đao kiếm leng keng, tắc kín cái quan đạo đàng hoàng thành bộ lạc người rừng. Cực kỳ thô thiển náo loạn, Vạn Chư Vân tức giận đến mặt đỏ gay gắt, rút đao ra sắp hành lệnh minh chủ thì chính diện đột ngột tràn tới một luồng nội lực cường đại. Tiếng nổ vang ầm ầm giữa không trung, sánh với ngàn quân quét qua, chấn động làm cho hai đám người mới vừa rồi còn như gà chọi phải ngồi quỳ trên mặt đất. Ngực tức không nói nên lời, chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt. Vạn Chử Vân vội vàng quay đầu lại, toàn thân tích tuyết ô truy phủ trong ánh nắng vàng chói. Đang phì phì đứng trên tảng đá lớn, Lệ Tùy Trường kiếm cưỡi ngựa, đầu mày nhăn lại thiếu kiên nhẫn. Ôn cái gì? Trúc Yến ẩn một thân bạch y ngồi trước người hắn, hai tay còn đang bưng trái cây tươi ngon mới hái. Người trong giang hồ, ngay tại chỗ bị quan hệ thân mật này làm cho khiếp sợ. Chương 24, thứ 24. Chương thứ 24 Võ Lâm Minh đi suốt một đường trên quan đảo còn Trúc Phủ và Vạn Nhận Cung. Phần lớn rẽ lối tắt, tuy nói đường càng gần thì càng gập ghềnh, men theo nhiều vực sâu trùng điệp nhưng được cái tốc độ lại nhanh hơn không chỉ gấp hai. Gia đình Trúc Phủ người đông thế mạnh, một nửa chăm lo cho Trúc Yến Ẩn, nửa kia chăm lo cho quản gia Hầu Cận, mà còn có thể phân ra thêm một tốp trông chừng thương lãng bang bệnh tật ốm yếu. Chuẩn cái gọi là nhà lớn nghiệp lớn vạn sự không lo. Khi mọi người đi đến sơn cốc tên là Tam Trùng Phong này, đội ngũ lớn do Vạn Chử Vân cầm đầu vẫn còn ở xa xa phía sau. Giang Thắng Lâm bèn quyết định ở lại nông trang gần đó đợi hai ngày. Trong sân có mấy đứa bé đang chạy nhảy đùa giỡn, tay mỗi đứa cầm một trái cây to, nhìn đỏ tươi tròn căng, hỏi mới biết được là lạn đầu hồng xà mọc ở trên núi bên cạnh. Cắn miếng nào miếng nấy mọng nước như bọc mật, Trúc Trương liên tục lắc đầu, cái tên thô thiển ai đặt không biết. Rắn đỏ giữa đầu, Trúc Tiểu Tuệ cũng cảm thấy bốn chữ lạ đầu hồng xà này cực kỳ khó nghe. Như kiểu quả độc ăn vào là có thể ngã xuống trong năm bước vậy. Mọi người đều ghét bỏ làm Trúc Yến Ẩn ngại nói ra việc mình muốn ăn. Dù sao nói rồi khẳng định là Trương Thúc cũng sẽ không đồng ý. Giang Thắng Lâm nhìn thấu tâm tư của y, bèn bớt thời gian đi tìm Lệ Tùy, bảo hắn đưa Trúc Nhị Công Tử lên núi gần đó vặt quả dại. Hơn nữa trước khi bị từ chối một cách phũ phàng đã kịp tung ra đòn sát thủ. Mật đắng Hoàng Liên, Lệ Công Chủ, Giang Thắng Lâm đáp, một đường này đều do Trúc Phủ bỏ tiền ra sức, ta lại cứ phải đưa công tử nhà họ theo bôn ba mệt mỏi. Thâm tâm thực sự rất áy náy, ngoài y thuật ra, trong tay cũng chỉ còn có mỗi ngươi là sử dụng được thôi. Lệ Tùy nhíu mày, tự đi đi, Giang Thắng Lâm lập tức nói tiếp, không rảnh, ta phải chuẩn bị thuốc cho ngươi. Có giết Xích Thiên nữa hay không đây? Lý lẽ hùng hồn thực sự. Còn việc sai gia đình Trúc Phủ hoặc người Vạn Nhận Cung đi hái quả mang về cũng không được. Bởi quanh thiếu gia Kim Quý vẫn luôn có người hầu hạ. Không tìm được cơ hội ăn vùng, chỉ có thể đích thân đi lên núi. Giang Thắng Lâm kiên trì nỗ lực. Sáng nay ngựa của ngươi còn ăn vơi nửa bao đậu tương nhà ngươi ta. Theo lý mà nói món ấy ở đâu chả có, nhưng không biết tại sao dạo này thích tuyết ô truy lại như vậy. Bất chấp một gặm cỏ khô cũng phải mạnh mẽ sán vào ăn trong máng của chiếu dạ ngọc sư tử. Thật không hiểu do thức ăn cho ngựa của nhà giàu Giang Nam quá ngon hay vẫn là thần câu Vạn Nhận. Cùng đã sớm biết lo liệu việc nhà, có thể giúp gia đình tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Lệ Tùy, đầu giờ chiều ánh mặt trời ấm áp, Trúc Yến Ẩn đang ở trong sân đọc sách, đọc truyện Trương Đại Hiệp Tinh Phong Huyết Vũ Giang Hồ. Bên ngoài còn phải bọc một lớp bìa, Mạnh Tử. Miễn cho quản gia nhìn thấy lại cằn nhằn, Trương Đại Hiệp sức lực san bằng sông núi, tinh khí hơn người, tay cầm cây thanh long yển nguyệt đao, thân cưỡi long câu xích thố, đứng trên cầu đương dương gầm lớn một tiếng, lập tức khiến cho 40 vạn quân Tần phải kinh sợ rút lui. Ngoạn mục thì ngoạn mục đấy, nhưng sao chỗ nào cũng thấy quen mắt. Tay bán sách Tuyết Minh bốn chữ chắp, vá, lừa, tiền đến vô cùng tường tận dễ hiểu, lật sơ sơ ra sau, biết ngay mà. Lại là một trường đoạn điên loan đảo phường, không hề bận tâm đến việc một khắc trước vị đại hiệp này hãy còn gặp nạn bên vực sâu. Dù sao cứ nhảy xuống đi thể nào cũng có sẵn phòng để động. Trúc Nhị Công Tử ngáp dài, thiếu hụt hứng thú, cửa gỗ đột ngột bị ai đẩy ra. Trúc Yến Ẩn quyết đoán ngồi thẳng dậy, bộp một tiếng gấp, Mạnh Tử, giả lại, tưởng là quản gia tới. Kết quả không phải, sau khi Trúc Tiểu Tuệ thấy rõ người đến là ai. Lập tức dũng cảm chắn trước mặt công tử nhà mình, đó giờ nó không tài nào mà gán được vị đại hiệp lợi hại này sang bên danh môn chính phái. Luôn cảm thấy hắn mọi phương diện đều rất giống ma đầu. Nói không chừng so với Xích Thiên còn giống ma đầu hơn cả ma đầu. Không tản không được, ánh mắt Lệ Tùy lướt qua bờ vai thâm thấp của tiểu thư đồng. Lời ít ý nhiều, qua đây, Trúc Ẩn Ẩn, Lệ Tùy tiếp tục nói, đưa ngươi đi giải sầu. Lý do này là Giang Thắng Lâm dạy hắn, vốn dĩ không có gì sai nhưng bởi khí chàng của Lệ công chủ thực sự quá mức ta. Giết, cả, thiên, hạ, tối đen như mực, chẳng có lấy một các quan hệ với chuyện ngắm cảnh đạp thu. Hay là lui một bước nói thế này, trên đường đi ngắm cảnh đạp thu khả năng cao là phải tiện thể đi lấy mấy cái thủ cấp của kẻ thù. Tiểu thư đồng chỉ nghĩ thôi đã thấy thực sự sợ hãi. Vì thế uyển chuyển cự tuyệt, lát nữa công tử nhà ta còn phải nghỉ. Được, Trúc Tiểu Tuệ trợn tròn hai mắt. Công tử, Trúc Yến Ẩn đứng lên nhỏ giọng an ủi thư đồng. Đúng lúc ta đang chán trong nhà bí bách, lên núi gần đây xem cũng tốt mà. Trúc Tiểu Tuệ nghe thế càng sốt ruột. Cho dù muốn ra ngoài giải sầu, chẳng lẽ nhà chúng ta còn không có hộ vệ và xe ngựa riêng ư? Vì sao cứ phải đi với Lệ công chủ? Nhưng nó không ngăn nổi, trơ mắt nhìn công tử nhà mình bị đại ma đầu xách lên lưng ngựa. Chỉ biết một lần nữa khóc lóc chạy đi tìm quản gia. Đàm Sơ Thu nằm bò trên bệ cửa sổ ánh mắt thiết tha trông ra. Ồp, thân mật quá đi thôi, nhất thời không biết nên bắt đầu hâm mộ từ chỗ nào. Thích Tuyết Ô Truy sải bước tênh tênh chạy ra khỏi nông trang. Ngẩng đầu ưỡn ngực phong thái nhẹ nhàng, điệu bộ mới học được của Chiếu Dạ Ngọc sư tử cách vách. Lệ Tùy bất mãn đá đá nó, Thích Tuyết Ô Truy, không quan tâm, được một lúc, Trúc Yếp Ẩn nhỏ giọng hỏi, hộ vệ nhà ta còn đi theo không? Đuôi mắt Lệ Tùy quét qua, có, 10 người, Trúc Yếp Ẩn nói, bọn họ đều là cao thủ đại ca tìm từ Đông Hải tới. Nghe nói có thể bắt gió đuổi sóng, đạp nước không gợn, Lệ Tùy thêm khinh thường. Một tay vòng qua eo y, tung mình bay vút về phía đỉnh núi cao hiểm trở. Hộ vệ Trúc Phủ giật mình kinh ngạc, thi nhau nhanh chân đuổi theo. Nhưng nào có kịp nữa, hai bóng người một đen một trắng nhoáng lên trong khoảnh khắc. Chỉ còn dư lại tiếng gió lướt qua tai và đại mã màu đen đứng trên tảng đá gặm cỏ. Có một nháy mắt như vậy, đám cao thủ nhất lưu này thậm chí bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc cung chủ Vạn Nhận Cung là người hay là quỷ? Lệ Tùy ôm Trúc Yến Ẩn vững vàng đáp đất, đây là nơi cao nhất trên Tam Trùng Phong, ít ai lui tới, cỏ dại mọc cao đến cả thước, hoa nhỏ trắng trắng vàng vàng nở khắp nơi, không có bươm bướm nhưng có rất nhiều chim tước, tiếng hót véo von trầm bổng, cỏ non mơn mởn, hoa rụng đẹp tươi, trong sách nói, nơi này cũng gần như vậy, chỉ là không có người dân Vũ Lăng nhiệt tình đánh bắt cá. Đổi lấy Lệ công chủ dường như luôn luôn lạnh nhạt hờ hững. Trong lòng có cất giấu một vạn chuyện xưa. Người đọc sách kết giao thưởng cảnh đạp thu là muốn đàm xưa luận nay, ngâm thơ viết phú, hoặc lưu thương khúc thủy, dẫm nhịp dạo chơi, hoặc ném thẻ bình rượu, cưỡi ngựa hát ca hết mọi phồn hoa, chỉ mong một điều càn rỡ tự tại. Nhưng khi đổi thành người đọc sách đi du ngoạn cùng người giang hồ, những hoạt động này hình như đều không quá thích hợp. Vì thế Trúc Yến Ẩn hỏi, muốn nghỉ chân một lát không? Lệ Tùy đập một quả lạn đầu hồng xà chín mọng từ trên cây rơi xuống, tùy tiện ném sang, Trúc Yến Ẩn vội vàng đỡ lấy, nhưng sau khi nói cảm ơn lại không ăn, vì chưa rửa. Lệ Tùy không hài lòng, người đọc sách nào cũng nhiễu sự như ngươi. Trúc nhị công tử thầm phản bác trong lòng, thích sạch sẽ sao có thể quy chụp thành nhiễu sự được. Nhưng y lại không phải là quá có chí khí, vì thế hàm hồ ưng một tiếng, cưỡng ép tất cả người đọc sách trong thiên hạ đội cái nồi này. Thứ tên lạn đầu hồng xa, hẳn là một giống lê dại nào đó. Vẻ ngoài xấu xí nhưng ăn rất ngon. Đại hiệp giang hồ ăn quả dại không cần rửa sạch gọt vỏ. Lệ Tùy lau hai nhát, trước mặt Trúc Yến Ẩn, rôm rốp một miếng, con nhà giàu giang nam. Lệ Tùy hỏi, không ăn thật? Yết hầu Trúc Yến Ẩn trượt một cái. Y khát, muốn ăn, nhưng chưa rửa. Lệ Tùy tia tay, ở đây không có suối. Không ăn thì vứt đi. Trúc Yến Ẩn lùi ra sau hai bước. Ta có dao. Lệ Tùy cười một tiếng rồi không để ý đến y nữa. Tự mình ngồi tựa dưới tán cây, tiếp tục đón gió nghỉ ngơi. Một lát sau, Trúc Yến Ẩn ngồi xuống bên cạnh hắn, móc từ trong tay áo ra một thanh tiểu đao màu trắng tinh xảo. Khi gấp lại chỉ dài có mấy tấc, vỏ đao mỏng nhẹ, là thanh đoạn tuyết do đại sư binh khí Nam Dương tự mình chế tạo. Khách giang hồ dùng để giết người, nhị công tử Trúc Phủ dùng để gọt lê, còn gọt đến không quá thành thạo. Lệ Tùy nhìn y chốc lát, hỏi, ngươi có biết thanh đao này chẳng cần tốc độ quá nhanh cũng có thể chém rời ngón tay ngươi không? Động tác của Trúc Yến ẩn khựng lại, khá là mù mờ. Vậy ư, lúc đại ca đưa cho ta không nói gì. Lệ Tùy nhíu mày, quan hệ giữa các ngươi không ổn. Trúc Yến ẩn, đại thiếu gia Trúc Phủ ở Giang Nam xa xôi tự nhiên dùng mình một cách khó hiểu. Đệ đệ yêu dấu phải đi xa, ca ca bỏ số tiền lớn thuê cao thủ bảo vệ dọc đường còn chưa yên tâm. Lại hỏi đông hỏi tây tìm mua thanh đoạn tuyết này, tặng cho em trai cất giữ bên người. Lúc ấy chỉ đinh ninh vũ khí sắc bén thổi đứt tóc. Lại chưa từng cân nhắc đến lúc đệ đệ ngốc nghếch sức tay trói gà không chặt sử dụng nó. Rất có khả năng sẽ chém đứt cả bản thân. Lệ Tùy lấy chủy thủ đi, gọt nốt nửa quả lê còn lại, miễn cho hồi sau Giang Thắng Lâm nhìn thấy kim chủ tay phun máu tươi. Đương trường thắt cổ, tướng ăn của Trúc Yến ẩn rất văn nhã, không phát ra âm thanh gì. Y trắng tuyết đoan chính ngồi dưới bóng cây, chốc lát trong tay chỉ còn lại một cái hạt nhỏ. Lệ Tùy hỏi, ăn nữa không? Trúc Yến ẩn chưa quá thích ứng với ma đầu không hừ lạnh tới hừ lạnh lui. Ăn, Lệ Tùy giúp y gọt trái thứ hai, lát sau, lại gọt trái thứ ba, mắt thấy đối phương còn định hái trái thứ tư. Trúc nhị công tử có hàm lượng lê trong máu quá cao vội vàng nấc lên. Ta no rồi, Lệ Tùy trả chủy thủ cho y rồi tự gối cánh tay nằm lên cỏ. Ngắm bầu trời xanh thảm trên cao, Trúc Yến ẩn tỉ mỉ lau khô đoạn tuyết, lúc quay ra lại thấy người bên cạnh đã ngủ rồi. Lệ công chủ đi ngủ tương đối hiếm thấy, dù sao đại ma đầu nghĩ như thế nào chăng nữa cũng không nên nghỉ ngơi. Chỉ hoán sự nghiệp giết người hủy thiên diệt địa, Trúc ẩn thầm tò mò, không nhịn được nhìn hắn nhiều thêm hai liếc, nhìn hắn nhiều thêm hai liếc, nhìn hắn nhiều thêm hai liếc. Làn da Lệ Tùy rất trắng, không có màu máu mấy, toàn thân như khối băng, cảm giác mang đến cho người khác luôn là lạnh, ngủ vẫn lạnh, cánh tay kê ở sau đầu. Lộ ra những ngón tay thon dài trắng trẻo, chỗ khớp xương cọ sát thành các vết chai mỏng, vừa vặn khớp với tương quân kiếm. Trúc ẩn ghé sát lại một chút, muốn xác thực tại hiện trường xem có phải sự thật là cao thủ khi ngủ đều ngừng thở hay không. Nói chung 10 quyển sách thì có đến 8 quyển viết như vậy đấy. Lệ Tùy hỏi, nhìn đủ chưa? Trúc Yến ẩn bị bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa tự dọa mình đến ngừng thở. Lệ Tùy đứng lên, đi thôi, quay về. Trúc Yến ẩn ngoan ngoãn một tiếng, lại hái quả ở chỗ thấp, chuẩn bị đưa cho Giang Thắng Lâm. Khi hai người xuống núi, gia đình Trúc Phủ vẫn canh chừng ở chỗ cũ. Thích Tuyết Ô Truy chạy chậm đến, khom lưng thân mật rũi rũi Trúc Yến ẩn, không màng đến chủ nhân của mình ở ngay bên cạnh một chút nào. Lệ Tùy lười chẳng buồn dạy dỗ thớt ngựa ăn cây táo rào cây sung. Bỏ đi, bây giờ hẳn phải là thớt ngựa ăn hàng xính ngoại. Này nữa, thuận tay kéo Trúc Yến ẩn lên lưng ngựa, chuẩn bị về nông trang. Ai ngờ lúc đi ngang qua một hẻm núi, tình cờ đụng phải Võ Lâm Minh đang xô sát ở dưới. Vì thế mới diễn ra màn tra hỏi sát khí mịt mù như trên. Hiện trường một vùng lặng ngắt, nửa vì kinh ngạc, nửa vì sợ hãi, sợ một chiêu cách không đánh ra từ thanh gần như quỷ kiếm kia chỉ cần nhiều thêm một phần lực là bản thân sẽ đầu mình hai nơi. Nghĩ đến đó, mọi người càng thêm trật tự không dám nói năng gì, lo xém vô ý một cái rồi táng mạng nơi đây. Người duy nhất có thể thả lỏng một hơi chắc chỉ còn dư mỗi minh chủ Vạn Trử Vân. Ông đưa trường đao cho đệ tử, đích thân ôm quyền, Lệ công chủ, Trúc công tử. Ánh mắt Lệ Tùy quét qua đám người dưới đó rồi lạnh lẽo hỏi lại một lần. Đang ôn cái gì? Đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Đệ tử Thanh Phong Đường thấp giọng trả lời. Do chúng ta lỗ mãng, quấy rầy Lệ công chủ và Trúc công tử rồi. Vạn Trử Vân bất mãn bọn họ đòi đánh đòi chém, còn bất mãn hơn việc bọn họ làm lơ lệnh minh chủ, nhưng cũng không muốn đội ngũ chia năm xẻ bảy giữa đường. Bèn phất tay ý bảo hai nhóm người mau chóng rời đi, đừng bon chen nhiều lời sinh sự. Mọi người ngầm hiểu, rầm rập làm chim thú tứ tán, tốc độ cứ phải gọi là mau. Ước chừng sau này khi gặp được Xích Thiên thật mà có không đánh lại phải bỏ chạy, chắc cũng không bì nổi cái mau của lần tẩu thoát này. Gia đình Trúc Phủ cưỡi ngựa đuổi đến nơi, dò hỏi, Lệ công chủ, nếu bên này còn có việc, chi bằng để chúng ta đón công tử về trước. Không cần, Lệ Tùy không hào hứng gì chung đụng thêm với Võ Lâm Minh. Giật cương ngựa, để Thích Tuyết Ô Truy đổi hướng, mang theo Trúc Yến ẩn cùng trở về nông trang. Chúng nhân Võ Lâm Minh trơ mắt nhìn bóng dáng hắn dần đi xa. Kiêu ngạo, lạnh nhạt, cường thế, cho dù đã đồng ý cùng đi về phía Bắc trừ ma, song không hề coi những môn phái còn lại như người một nhà. Thậm chí đến thể diện qua loa khách sáo cũng lười để ý. Vẫn luôn thích đến thì đến, muốn đi thì đi. Có đệ tử sinh bất mãn, thật là thiếu lễ độ, rõ ràng đang không đặt chúng ta vào mắt mà. Câm miệng, Vạn Chử Vân thấp giọng trách cứ rồi lại nhìn về phía tận cùng hẻm núi. Ngữ điệu nhuốm màu cảm khái, chính xác là hắn không cần đặt bất kỳ kẻ nào vào mắt. Nếu ngươi có thể có 1/10 thiên phú của hắn, tương tự cũng không cần đặt bất kỳ kẻ nào vào mắt. Lời này giống hệt như trước đó Phan Sĩ Hầu răn dạy Phan Cẩm Hoa. Hoặc nói càng thêm xác đáng, những ai trong giang hồ phàm là đã hiểu biết về võ công của Lệ Tùy đều sẽ sản sinh ý nghĩ và hâm mộ. Như vậy, 1/10, chỉ cần 1/10 thôi cũng tốt rồi. Đệ tử vẫn khó chịu, nhưng sau này còn đường xa ngày dài. Nếu Lệ cung chủ cứ mãi như vậy, minh chủ chẳng lẽ không phải? Vạn Chử Vân thở dài, tuy Lệ cung chủ quen làm theo ý mình nhưng Trúc công tử lại cũng coi như dễ nói chuyện. Chúng ta cứ quan hệ tốt với y đã, rồi hãy từ từ bàn chuyện tương lai. Chương 25, khi hai người quay về đến chỗ ở. Giang Thắng Lâm đang nằm trên ghế bập bênh phơi nắng, vẻ mặt khoan khoái, bởi vậy có thể thấy chính xác là rất thích hợp đến Giang Nam làm địa chủ. Lệ Tùy lấy quả lê dại từ trong tay Trúc Yến Ẩn. Cách không ném sang, Giang Thắng Lâm đã bị hắn đập ra kinh nghiệm phong phú. Vươn tay chuẩn xác bắt được, mặt trời sắp xuống núi rồi, sao bây giờ các ngươi mới trở về? Ngữ điệu hệt như một ông bố già hiền từ. Trúc Yến Ẩn nói, chúng ta gặp được người của Võ Lâm Minh, ở ngay dưới chân núi. Nhanh vậy? Giang Thắng Lâm ngồi dậy, ta còn tưởng bọn họ cãi cỏ ồn ào ít nhất phải nhây ra thêm 3-4 ngày. Cái cọ ồn ào, ở đây là nghe ra được từ miệng của Đàm Sơ Thu. Thêm vào hôm nay Lệ Tùy và Trúc Yến Ẩn mục sở thị. Rõ ràng Vạn Chử Vân muốn mang một đám người như vậy từ Tây Bắc sang Đông Bắc. Cũng là một gánh việc khổ sai lao tâm lao lực. Trạng vạng, Triệu Minh truyền dẫn người tới nông trang. Lúc ở Giang Nam hắn đã được Trúc Yến Huy gửi gắm. Vốn nên chăm lo cho Trúc Yến Ẩn một tấc không rời. Nhưng thứ nhất là gia đình Trúc Phủ võ công đều không thấp. Thứ hai còn có Vạn Nhận Cung ở đây, Lệ cung chủ lại rõ ràng không thích giao lưu với người ngoài. Nếu danh kiếm môn cứ chảy cối, không khỏi dư thừa làm cho người ta ghét bỏ nên hắn vẫn luôn đi theo đội ngũ Võ Lâm Minh. Không ở lại Bạch Đầu Thành, nhưng thật ra Trúc Yến Ẩn rất thích Triệu Minh Truyền. Dù sao từ Liễu Thành tới Kim Thành, một hồi sớm chiều kề cận, xem như người bạn giang hồ đầu tiên. Triệu Minh Truyền nhận chén trà từ tay y, thở dài sâu kín. Rất nhiều ngày nay ta vẫn luôn ngóng trông có thể sớm gặp lại Hiền Đệ và Lệ cung chủ. Lúc này cuối cùng cũng được tụ họp bên nhau. Trúc Ẩn tò mò, có phải đội ngũ Võ Lâm Minh không được an ổn? Chuẩn rồi, nhắc tới vụ này là Triệu Minh Truyền lại đau đầu. Không ngày nào không có người sinh sự, còn toàn xích mích vì những chuyện nhỏ nhặt. Nói ra sợ là chết nhục mất thôi. Vậy còn ngươi, có ai đến tìm danh kiếm môn gây phiền phức không? Danh kiếm môn không tính là môn phái nổi bật cây to đón gió. Bình thường ta cũng hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Thêm vào thể diện của Hiền Đệ, một đường miễn cưỡng xem như thuận lợi. Trúc Yến Ẩn không thể không cường điệu lại một lần nữa. Ta trong giang hồ hẳn là chẳng có thể diện nào cả. Triệu Minh Truyền không xoắn suýt vấn đề này với y. Dù sao cũng đã ôm chặt thái độ. Ta nhận định ngươi có thể diện. Ngươi nói không có thì không có vậy. Hôm nay hình ảnh Hiền Đệ ngươi ngồi chung một con ngựa với Lệ cung chủ. Thân mật ăn quả dại mọi người đều chứng kiến rồi. Đã vậy còn muốn chống chế. Chắc ta tin, chắc ngươi tin. Trúc nhị công tử, Triệu Minh Truyền nói tiếp. Có điều lần này ta tới là vì muốn bàn với Hiền Đệ một chuyện quan trọng. Trong đội ngũ của Võ Lâm Minh hình như có gián điệp trà trộn vào. Trúc Yến Ẩn sửng sốt. Là ai? Khó nói, đến mấy ngày trước ta cũng mới ngờ ngợ ra điều này. Vẫn đang điều tra. Triệu Minh Truyền đáp, có hai môn phái hôm trước còn nói chuyện tử tế, cách ngày tự nhiên nổ ra tranh chấp đến mắt xanh cổ đỏ. Không khác gì chúng ta, nhưng theo lý mà nói, mọi người đều đã kinh qua sóng to gió lớn, lần này lại mang trọng trách trên vai. Thực sự không nên kích động như vậy, trừ phi có người ác ý châm ngòi. Vạn Minh Chủ không nhận thấy sao? Bên Võ Lâm Minh nghĩ thế nào thì ta không rõ lắm. Triệu Minh Truyền trả lời đúng sự thật, đợi thêm mấy ngày nữa. Nếu ta thực sự tra ra được đầu đuôi, rồi đi bẩm với Minh Chủ cũng chưa muộn. Trúc Yến Ẩn gật đầu lại nói, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo Minh Truyền huynh, liên quan đến Đàm thiếu chủ Thương Lãng Bang. Đàm Sơ Thu, Triệu Minh Truyền buông chén trà. Sao vậy? Hiền Đệ cũng nghe nói rồi. Trúc Yến ẩn chưa hiểu, nghe nói cái gì? Triệu Minh Truyền gõ gõ bàn, nghe nói chuyện hắn mượn tên tuổi của hiền đệ, ba lừa bảy lọc đó. Trúc Yến ẩn giật mình, lại còn có chuyện như vậy nữa. Ngươi tỉ mỉ triển khai giảng giải đi, sự việc thật ra cũng không phức tạp gì. Nguyên nhân xuất phát từ màn hề hước ở Phượng Hoàng Đài ngày ấy. Trúc Yến ẩn vì lo Đàm Sơ Tu thầm nghĩ quẩn tự sát bèn đi sang bên quán trà cùng hắn ngồi một lát. Bị không ít người giang hồ trông thấy. Tin tức một đồn mười mười đồn trăm, trải qua quá trình gia công và phóng đại, dẫn dần biến tướng thành, nhị công tử Trúc Phủ và thiếu chủ Thương Lãng Bang giao tình khăng khít. Nghe ra thậm chí còn chuẩn bị mặc chung một cái quần. Mà thái độ của Đàm Sư Thu cũng rất ngộ nghĩnh, rất lạ lùng, tuy không thừa nhận nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận, vẫn luôn úp úp mở mở cực kỳ ái muội. Sau lại vì Trúc Yến ẩn ngã bệnh phải tạm thời ở lại Bạch Đầu Thành. Lá gan của hắn càng mập ra. Người khác hỏi còn dám vơ vào một hai câu. Lúc Triệu Minh Truyền ở Kim Thành từng nghe chính miệng Trúc Yến ẩn nói không quen Đàm Sơ Thu. Đối với tất cả những chuyện đó tự nhiên là mắt lạnh bàng quan. Nhưng những người còn lại đâu có biết. Ôm suy nghĩ thà rằng tin là có. Thái độ đối với Đàm Sơ Thu tốt hơn rất nhiều. Thậm chí còn có người cố tình bợ đỡ. Khom lưng uốn gối với hắn cực kỳ ton hót. Biểu diễn màn tình người ấm lạnh đến cứ phải gọi là tinh tế dễ hiểu. Trúc Yến ẩn, Triệu Minh Truyền nói, ta vốn định ngăn cản, song cảm thấy nên nói chuyện này với hiền đệ trước thì hơn. Và lại hành vi của Đàm Sơ Thu tuy đáng trách, nhưng xét cho cùng cũng chưa gây ra việc gì đại ác. Chẳng qua là hắn tự dành cho mình chút mặt mũi mà thôi. Bèn tạm thời nhịn xuống, Trúc Yến ẩn nghe mà dở khóc dở cười. Thể diện của mình trong giang hồ cao một cách ái muội khó hiểu. Cái này cũng ổn thôi. Nhưng tự nhiên lòi ra một sự việc còn càng ái muội khó hiểu hơn. Có điều thứ y muốn hỏi Triệu Minh Truyền không phải chuyện này, mà liên quan tới mê trận, ta nghe nói sau đó hắn tách khỏi đội ngũ đi bái phỏng Thiên Cơ đại sư. Đúng, nhưng đó cũng toàn là dựa vào thể diện của hiền đệ. Nếu không thiếu chủ của một Thương Lãng Bang nho nhỏ sao có thể lăn lộn trong đám con cháu danh môn. Kiêu căng ngạo mạn ấy, Triệu Minh Truyền không biết Đàm Sơ Thu đang ở trong đại viện của nông hộ này. Vẫn nghĩ là hắn ở chỗ Thiền Cơ đại sư. Trúc Yến ẩn lại hỏi họ tên của mấy con cháu danh môn kia. Có Thôi Nguy, Lưu Hỷ Dương, Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Giã. Bốn người này cùng Đàm Sơ Tu rời khỏi đội ngũ Võ Lâm Minh. Đến nay chưa quay lại. Triệu Minh Truyền hàn huyên với Trúc Yến ẩn thêm một lúc. Mãi đến đêm khuya mới đứng dậy cáo từ. Trúc Yến ẩn đích thân tiễn hắn về. Xoay người lập tức đến gõ cửa nhỏ trái tây. Đi thẳng vào vấn đề. Nghe bảo ngươi mượn chiêu bài của ta, cậy tiếng lừa gạt ở Võ Lâm Minh. Đàm Sơ Thu quả là đã lo ngay ngáy suốt một đường. Sợ sau khi Trúc Yến ẩn biết sẽ giận dữ, thậm chí còn từng ôm mộng đẹp, cho rằng trong mấy ngày ngắn ngủi nếu mình biết tận dụng thời cơ. Thực sự phát triển trở thành chi kỷ tâm đầu ý hợp uống máu ăn thề với Trúc nhị công tử. Phải chăng có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này? Nhưng lý tưởng đẫy đà, hiện thực lại gầy đến chỉ còn da bọc xương. Một đường này đừng nói là tâm đầu ý hợp, đến cả đối thoại cũng chưa tiến hành được mấy câu, lúc này bị hai mặt một lời lật tẩy, trốn tránh cũng không được, đành thành thật, một câu, rồi rất không có tự tin mà giải thích, ta chưa từng nói, nào giờ chưa từng, tất cả do những người đó tự tiện võ đoán linh tinh. Trúc Yến ẩn không quan tâm đến văn vở mánh khóe của hắn. Nghi hoặc, người run rẩy cái gì? Hai hàm Đàm Sơ Thu đánh canh cách, ta sợ hãi. Trúc Yến ẩn đau đầu, sợ đến như vậy sao người còn dối trá. Đàm Sơ Thu vẫn run, vì ta hư vinh. Trúc Yến ẩn, Đàm Sơ Thu nhìn y, vẻ mặt đưa đám, một cái bao chút giận được Võ Lâm công nhận sau một đêm đột nhiên hóa Phượng Hoàng bay lên đầu cành. Trở thành món bánh ngọt bằng vàng được người người nâng niu. Cả ngày đi qua Đàm Huynh, vòng lại Đàm Huynh, gọi đến trái tim bay bổng. Cho dù biết rõ tất thảy chỉ là trăng nước trong mơ nhưng lề mề tiếc rẻ không muốn thức dậy. Đinh ninh rằng được thơm lây thêm ngày nào hay ngày đó. Thật ra mãi đến khi bị ném vào mê trận trong rừng khô. Hắn cũng chưa nghĩ thông tại sao bằng hữu của Trúc nhị công tử và Lệ cung chủ như mình mà có người. Còn dám hãm hại, Trúc ẩn tâm trạng phức tạp. Ngươi đúng là, Đàm Sơ Thu rụt xịt, lần sau ta không dám nữa. Trúc Yến ẩn ngồi bên bàn, thật sự không dám ư. Hồi chiều ngươi đã biết Võ Lâm Minh ở dưới chân núi. Tại sao nấn ná không chịu về gặp Đàm bang chủ, trái lại cứ ở lì chỗ này, có phải vẫn muốn lợi dụng ta nữa hay không? Đàm Sơ Thu một mực phủ nhận, Không phải, Trúc Ẩn Ẩn, vậy ngươi quay về đi. Đàm Sơ Tu mười phần thê lương. Trúc huynh, xin ngươi, chỉ một lần này thôi. Trúc Ẩn Ẩn chỉ vào hắn. Đừng có qua đây, ngồi xuống. Đàm Sơ Thu đành từ bỏ ý tưởng ôm đùi tại hiện trường. Một lần nữa ngồi về chỗ, ủ rũ thừa nhận, tuy bản thân đã hạ quyết tâm dối gạt qua chuyện mê trận. Nhưng cái lý do, vì lạc đường nên bị tách khỏi những người khác, không thể không quay về một mình. Lúc trước nghĩ ra thực sự quá ngu xuẩn hèn yếu, không chỉ khiến phụ thân nổi trận lôi đình mà còn trở thành trò cười cho kẻ khác. Nên mới thậm thụt tới lui, muốn cùng Trúc Yến Ẩn, cùng Lệ Tuy trở lại Võ Lâm Minh. Như vậy có thể nói thành là trên đường gặp được đội ngũ Vạn Nhận Cung. Nghe có phải vẻ vang hơn bao nhiêu không? Trúc Ẩn Ẩn hỏi hắn. Chẳng lẽ người định cứ ăn theo thể diện của người khác để lăn lộn tiếp như vậy mãi? Đàm Sơ Thu không hé răng. Hắn chưa từng suy nghĩ về điều này. Còn chuyện báo thù thì sao? Trúc Ẩn Ẩn nói. Bốn người kia hại ngươi suýt thì mất mạng. Ít nhiều cũng phải đòi lại công bằng đi chứ. Nếu không có ý định nói cho Đàm Bang chủ biết thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Không thể nào đến việc này cũng trông cậy vào Lệ cung chủ được. Đàm Sơ Thu kinh sợ biến sắc, liên tục xua tay, ta nào dám, Lệ cung chủ giúp mình báo thù, nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới đâu. Trúc Yến Ẩn không thương tiếc, ngươi không dám nghĩ tới là đúng rồi, ngươi mà dám thì mới thật là hết thuốc chữa. Đàm Sơ Thu bị dạy dỗ lên bờ xuống ruộng, không còn gì để nói, tiếp tục duy trì điệu bộ cà tím già phơi xương, dù sao trong đêm nay ngươi cũng nhất định phải quay về. Xử lý tốt tất cả mọi việc đi, Trúc Ẩn cảnh cáo. Hơn nữa, không được tiếp tục lợi dụng danh hào của ta. Đàm Sơ Thu chưa từ bỏ ý định, giọng nói lý nhí như muỗi kêu. Thế danh hào của Vạn Nhận Cung thì sao? Trúc Ẩn nhã nhặn nhìn thẳng hắn. Ngươi tự nghĩ xem, bi thương của Đàm Sơ Thu đi lên một tầng cao mới. Nhưng bi thương thế bi thương nữa cũng chịu. Thoạt nhìn Trúc nhị công tử không có một chút linh động chậm trước nào. Còn hung dữ thật sự. Hắn đành sai đệ tử đi thu dọn hành lý chuẩn bị suốt đêm xuống núi. Trúc Yến Ẩn đứng bên cửa, nhìn hắn ủ rũ cụp đuôi đi qua đi lại, rất giống một kẻ bị quỷ hút hết tinh khí, thỉnh thoảng còn run run rẩy rẩy, có vẻ rất sợ hãi trước chuyện sắp phải đối mặt, không đành nhẫn tâm bèn nhắc nhở một câu, bốn kẻ kia còn chưa quay lại đội ngũ. Ta biết, Đàm Sơ Thu gật đầu, chuyến này Võ Lâm Minh dãi nắng dầm sương. Bọn họ không chịu được khổ nên trên đường đã bàn nhau chuẩn bị đi uống rượu hoa. Rồi thuê du thuyền xuôi Bạch Long Giang đi về phía đông. Cuối cùng cưỡi khoái mã theo quan đạo Lâm Châu ra Bắc tập hợp với mọi người. Như vậy đúng là sẽ nhanh hơn nhiều, thoải mái hơn nhiều nhưng cũng tốn kém hơn rất rất nhiều. Bạc đều do Đàm Sơ Thu thanh toán. Không sai, hắn chính là thằng ngu bị bán còn giúp đếm tiền trong truyền thuyết. Quả thực càng nghĩ càng thấy bi thương tràn ra. Trúc Yến Ẩn thấy đã như vậy rồi người này còn chưa thông suốt. Đành phải tiếp tục giáo dục, ngươi chỉ muốn gạt Đàm Bang chủ, tránh cho sau khi ông ấy biết được sự thật sẽ đau lòng. Vậy có gì cần thiết phải nói mình bị lạc đường, giữa lạc đường và Vạn Nhận Cung, chẳng lẽ không tìm được cái cớ thứ ba? Đàm Sơ Thu, hả? Trúc Yến Ẩn, được rồi, ngươi đi đi. Đàm Sơ Thu chỗ hiểu chỗ tịch nhưng vẫn chưa dám, thế nhỡ may bốn người bọn họ về rồi thì sao? Trúc Yến Ẩn nghẹn họng một chút, phục thật sự, đám người kia ném ngươi vào mê trận trong rừng khô nói từ góc độ nào cũng không chiếm lý. Lúc này ngươi bình an vô sự quay về lại còn sợ bọn họ. Chẳng lẽ không phải là bọn họ nên sợ ngươi sao? Đàm Sơ Thu nghĩ ngợi, hình như cũng đúng, vì thế hắn đưa ra yêu cầu mới, chi bằng Trúc huynh đóng vai cha ta, nghe ta luyện tập viện cớ một lần, nói bọn họ kéo nhau đi chơi gái uống rượu. Ta không thèm thông đồng làm bậy nên giận dữ bỏ về. Có được không? Trúc Yến Ẩn bị đứa con trai từ trên trời rơi xuống này làm cho hết hồn. Vội vàng sai gia đình nhét Đàm Sơ Thu vào xe ngựa. Dầm dập tiễn ra, Lệ Tùy trên nóc nhà đột nhiên khẽ cười một tiếng. Trúc Yến Ẩn đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có chút ngạc nhiên. Lệ Tùy ngồi đó khá lâu rồi, cũng đã nghe hết hai người trò chuyện, lúc này nhìn thấy lùm, phết, trắng dưới ánh trăng. Đột nhiên sinh ra cảm giác an nhàn thoải mái. Hỏi y, nếu Đàm Sơ Thu quay về vẫn vin vào tên tuổi của ngươi thì sao? Trúc Yến Ẩn chắc như bắp. Hắn không dám. Lệ Tùy nhướng mày. Tại sao không dám? Ngươi cứ làm như giết được hắn thật. Trúc nhị công tử thầm nhủ. Ta không thể, nhưng ngươi có thể. Lệ Tùy đoán ra suy nghĩ của đối phương. Không so đo nhiều, thậm chí còn cười rộ lên. Thật ra ngũ quan của hắn không hề hung ác. Ngược lại, rất anh tuấn đoan chính, kiểu mà đi ở trên đường sẽ được các bà các bác khen là người trẻ tuổi đẹp trai. Nhưng bình thường lại không có nhiều biểu cảm, toàn thân còn luôn mang đồ đen, đằng đằng sát khí, cho nên cả giang hồ mới quy chụp hắn là hung thần ác sát. Lúc này, cười lên dưới ánh trăng, phải nói như thế nào đây, lạ lùng thay còn có một chút xinh đẹp, không hề giống đại phản diện giết người trong thoại bản nữa. Giống một loài yêu tinh nào đó, chỉ xuất hiện lúc nửa đêm, môi hồng răng trắng, chuyên câu hồn đoạt phách người ta loài đấy đấy. Lệ Tùy hỏi, ngươi đang nghĩ gì? Trúc Nhị công tử khó mà nói, ta đang cảm khái nhan sắc của ngươi. Nhỡ may bị đánh thì sao? Đành phải đưa đẩy một câu, ta đang nghĩ đến Võ Lâm Minh. Lệ Tùy gật gật đầu, lên đây. Trúc Ẩn sai người đi tìm thang, sau khi leo lên nóc nhà mới phát hiện ra trên đó còn lăn lóc mấy vỏ rượu nhỏ. Ngươi uống rượu, chưa say. Lệ Tùy vốn định ném cho y nửa vò, sau lại nhớ ra cậu ấm Giang Nam rất nhiễu sự bèn uống một mình. Đây là sương nhiễm ngon nhất mùa hạ này. Trúc Yến Ẩn rất thích hai chữ ấy. Sương nhiễm, yên ngưng viễn tụ liệt hàn thúy. Sương nhiễm sơ lâm đọa toái hồng. Hay, Lệ Tùy nhìn y một cái. Ngươi thích Võ Lâm Minh? Trúc Yến Ẩn ngẫm nghĩ, trả lời, ta thích Võ Lâm Minh trong sách. Còn trong thực tế, cái ở chân núi ấy luôn tạo cảm giác có chút mù mịt chướng khí. Lệ Tùy ném vò rỗng sang một bên. Ngươi không thích, ta cũng không thích, nhưng nếu muốn diệt trừ ma giáo, nhất định phải liên thủ với bọn họ. Trúc Yến Ẩn thầm nghĩ, con người này quả nhiên là uống say rồi. Nếu không dựa theo tác phong hành sự nhất quán của Đại Ma Vương, chẳng phải là nên mặt mày coi khinh mà. Võ Lâm Minh chỉ tổ vướng tay vướng chân, một mình ta cũng có thể dùng đại chiêu san bằng cả tòa phần hỏa điện. Hay sao? Ánh mắt Lệ Tùy khuất dưới ánh trăng, không nhìn ra say tỉnh, tiếp tục nhàn nhạt nói, ta đoán đám người dưới chân núi kia, có ít nhất 8 phần muốn giết ta. Trúc Yến Ẩn vội vàng nói, không có không có, tuy mọi người đều rất sợ ngươi, nhưng ta thấy thâm tâm vẫn là vô cùng ngưỡng mộ, dựa dẫm còn không kịp, sao có thể động sát ý. Huống hồ ước chừng cũng chẳng ai có lá gan ấy. Không quan trọng, Lệ Tùy nhắm mắt, sau khi giết Xích Thiên, ta cũng sẽ chết thôi. Trúc Yến Ẩn không hiểu, cái này lại là căn cứ vào đâu mà nói. Y cẩn thận quan sát người bên cạnh một chút, giết Xích Thiên rồi, Võ Lâm Trung Nguyên sẽ yên ổn trở lại. Cho dù Lệ công chủ không muốn lăn lộn giang hồ nữa, ít nhất cũng có thể rửa tay chậu vàng tiếp tục cuộc sống. Trong thoại bản đều viết như vậy, trở về Điền Viên. Trải qua quãng đời còn lại, tự nhiên đi móc vào đại sự sống chết gì ở đây. Lệ Tùy nhìn y, nhìn một lát, lại cười, vươn tay bóp mặt đối phương, làm như rất quen nhà quen cửa. Ngươi cho rằng giết Xích Thiên dễ như vậy? Chuyện đó, phải đánh đổi bằng mạng của ta. Lần này Võ Lâm Minh tình nguyện cùng lên phía Bắc, thật ra ta nên nói một tiếng cảm ơn. Trúc Ẩn càng nghe càng mông lung, Lệ Tùy thở dài, dường như vô cùng mệt mỏi, cả người dựa sang. Cứ như vậy ngủ rồi, ngủ không một chút băn khoăn. Ánh trăng trên bầu trời đêm nay đỏ đến quỷ dị. Sự việc xảy ra trong đêm nay cũng thật quỷ dị. Trúc Nhị công tử trắng tuyết ôm gáy đại ma đầu, hoàn toàn chưa hiểu rõ tiền căn hậu quả, cũng hoàn toàn không dám cử động. Chương 26, sau khi Trúc Trương và Giang Thắng Lâm được tin vội vàng chạy tới. Hai người nhìn thấy Trúc Yến Ẩn ngồi trên nóc nhà và Lệ Tùy nằm trên đùi Trúc Yến Ẩn, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, có điều phương hướng khiếp sợ không giống nhau lắm. Một bên là, tại sao Lệ công chủ không về phòng mình ngủ, nóc nhà nào có phải chỗ để ngủ tử tế đêm dài sương đẫm? Nhỡ may công tử nhà ta bị cảm lạnh thì phải làm thế nào cho phải? Bên còn lại là, ta không nhìn nhầm chứ? Trúc Yến Ẩn dựng ngón trỏ bên môi khẽ xuýt một tiếng, ý bảo mọi người đừng ồn, còn đuổi gia đình đang định lên nóc nhà xuống. Lệ Tùy ngủ rất sâu, đầu mày hiếm thấy giãn ra, hàng mi dài buông rủ, như đã dỡ xuống toàn bộ phòng bị. Tuy bình thường thoạt nhìn hắn không phải là người tâm sự ngổn ngang, thậm chí còn rất khiến cho người khác phải tâm sự ngổn ngang. Nhưng Trúc Yến Ẩn luôn cảm thấy, khoảnh khắc được thả lỏng hoàn toàn như thế này đối với Lệ Tùy hẳn là rất khó có được. Bèn không cho ai quấy rầy, tiếp tục để hắn gối lên chân mình nghỉ ngơi. Mùi rượu sương nhiễm đã bị gió thu thổi tan, trong không khí chỉ còn lại một làn hương mai lan thơm nhẹ từ ống tay áo như tuyết tỏa ra. Rất nhạt nhưng hiệu quả an thần, có thể mang người khách lữ hành mỏi mệt mơ về chốn giang nam xa xôi chưa bao giờ đặt chân tới. Trúc Trương lại chuyên cần ôm qua một tấm chăn mỏng, coi như không muốn xuống dưới vậy, ít nhất cũng phải đáp lên chứ. Nhớ cảm lạnh thì sao? Trúc Yến Ẩn liên tục lắc đầu, vốn muốn bảo những người khác đều về đi, ngược lại đánh thức Lệ Tùy. Hắn chống nửa tay ngồi dậy, có chút không vui nhìn người đứng đầy sân. Có việc, Giang Thắng Lâm uyển chuyển nhắc nhở bằng ánh mắt, thiếu gia kim quý nhà người khác bị ngươi kéo lên mái nhà làm gối ngủ. Vậy đương nhiên là có chuyện. Lệ Tùy day day sống mũi, hàn ý ghen thuộc nhiễm lại giữa đầu mày, một tay hắn cầm tương quân kiếm đặt bên cạnh, thả người nhảy xuống sân, nhìn thẳng phía trước, chân bước lảo đảo, đi vào phòng ngủ. Giang Thắng Lâm, quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội sai người lên đưa nhị công tử xuống. Trúc Yến Ẩn liên thanh, đợi chút, Trúc Trương hết lời khuyên nhủ. Đêm khuya nổi gió, nếu công tử muốn tiếp tục ngắm trăng thì ít nhất cũng chuyển về trong viện đã. Trúc Yến Ẩn nhăn nhó, ngắm cái gì trăng, chân tê hết rồi, phải bình tĩnh. Giang Thắng Lâm nhìn mọi người đỡ Trúc Yến Ẩn về phòng ngủ, tâm trạng thật phức tạp, đây toàn là chuyện gì không vậy? Y lại đứng trước cửa sổ phòng Lệ Tùy nhìn một cái. Kết quả trưởng phong trong phút chốc quét tới chính diện. Giang Thắng Lâm, lúc người nằm lên đùi người khác ngủ sao không thấy có tâm đề phòng mạnh như vậy? Lệ Tùy một lần nữa nhắm mắt, cuộn men say và nửa phần hương mai lan còn dư lại cùng đi ngủ. Có mơ mộng gì không thì chẳng biết, nhưng rất an yên. Sáng sớm hôm sau, Giang Thắng Lâm xách theo một bình trà xuất hiện ở cửa. Lệ Tùy lau mặt bằng nước lạnh, vắt khăn tay lên giá. Có việc, Giang Thắng Lâm, mang canh giải rượu đến cho ngươi. Lệ Tùy chưa hiêu say đêm qua, đầu vẫn còn đau nhức, một hơi uống hơn nửa bình. Đa tạ, Giang Thắng Lâm tiếp tục chậc chậc chậc. Lệ Tùy bị ôm đến phiền lòng, uống lộn thuốc hả? Giang Thắng Lâm chỉ ôm có chút tinh thần xem náo nhiệt, sợ thiên hạ chưa đủ loạn vậy thôi. Hỏi, ngươi còn nhớ chuyện tối hôm qua sau khi uống say ngươi đã lôi Trúc nhị công tử người ta lên nóc nhà làm gối đầu không? Lệ Tùy, Giang Thắng Lâm vỗ vỗ vai hắn, không sao, so với Trương thợ rèn ở Kim Thành, hễ uống say là đập nồi đập bát chửi vợ mắng con, cuối cùng té sấp mặt xuống rãnh mương, ngã thành lưu manh vẹo cổ mà nói thì phẩm hạnh sau rượu của ngươi đã xem như không tồi. Rất giữ được mặt mũi. Lệ Tùy, ta còn làm gì nữa? Giang Thắng Lâm bâng quơ trả lời, cũng chỉ ấm ếch nức nở khóc một lát thôi mà, vạt áo Trúc nhị công tử ướt đẫm cả, còn lại thật ra vẫn ổn. Lệ Tùy hệt như xương lạnh, vung lên một quyền, Giang Thắng Lâm lòng bàn chân bôi mỡ, chuồn ninh như bay, có thể thấy được mấy năm nay khinh công của thần y ngày càng tiến bộ. Đích thực là khổ luyện có được. Trúc Yến Ẩn đang ăn bữa sáng, điều kiện nơi đây không thể bằng nhà ở Giang Nam, nhưng đầu bếp Trúc Phủ vẫn cải món chiên xào nấu nướng đa dạng mỗi ngày. Không sai, lần đi lên phía Bắc này đến đầu bếp Trúc Phủ cũng tự mang theo. Trúc Tiểu Tuệ trong sân, Lệ công chủ, sớm như vậy, nửa câu sau nuốt ngược lại, sớm như vậy sao ngươi đã tới rồi? Trúc Yến Ẩn cũng rất kinh ngạc, Lệ Tùy đi thẳng vào phòng, kéo ghế qua ngồi đối diện y, tối qua sau khi ta uống say đã nói với ngươi những gì? Không gì cả, Trúc Yến Ẩn buông thìa trong tay xuống, cái gì cũng chưa nói. Lệ Tùy trầm mặc nhìn y chằm chằm, một khi đại ma đầu xuất hiện biểu tình không tin tưởng và hàm chứa uy hiếp rõ ràng như thế này, tuyệt đại đa số người giang hồ đều sẽ nơm nớp lo sợ, cảm thấy mình có khả năng lập tức sẽ phải chết. Nhưng Trúc nhị công tử không giống thế, tuy y cũng có chút chột dạ, nhưng không cảm thấy mình sẽ chết, chỉ nghĩ liệu có phải mặt rồi lại bị nhéo một cách hung ác nữa hay không. Vì thế kịp thời nuốt hoành thánh nhỏ trong miệng xuống. Ực, Lệ Tùy ngoác ngoác ngón tay, ngược lại Trúc Yến Ẩn càng rụt về sau, chủ động thú nhận thì có nói chuyện thảo phạt ma giáo. Đáy mắt Lệ Tùy trầm xuống thấy rõ, gồm những cái gì? Trúc Yến Ẩn một năm một mười, sơ sơ giản lược nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn gọn đêm qua. Thế thôi, không còn gì nữa. Vẻ mặt Lệ Tùy một lời khó nói hết, tâm trạng cũng rất là một lời khó nói hết. Theo như lời Giang Thắng Lâm, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng say, đêm qua thực sự không nên uống nhiều thêm mấy vỏ ấy. Trong phòng rất yên tĩnh, một lát sau, thấy Lệ Tùy vẫn không định nói năng gì, Trúc Yến Ẩn chậm rãi đẩy một chén hoành thánh đến trước mặt hắn. Ăn không? Lệ Tùy chẳng có khẩu vị, hắn đứng dậy đi ra cửa, tự dưng đứng khựng lại. Trúc Yến Ẩn lập tức giơ tay phải lên, rất hiểu thời thế, ta không kể cho ai cả. Lệ Tùy thầm lắc đầu, bước nhanh ra khỏi tiểu viện. Trúc Tiểu Tuệ nâng cao mức đề phòng, cảm thấy nếu ngày nào mình cũng bị dọa một trận như vậy, tám phần là không bao lâu sau cũng phải đến xin Giang thần y cứu giúp mất. Trúc Yến Ẩn đưa cho nó một cái bánh bao nhân đường. Thật ra Lệ cung chủ không đáng sợ đến vậy đâu. Trúc Tiểu Tuệ hoàn toàn không đồng tình. Lệ cung chủ còn chưa đủ đáng sợ ư? Mấy năm trước có một tờ báo tin vịt giang hồ không sợ chết mở cuộc bình chọn. Người muốn một thân một mình canh ba khuya khoát đi ra bãi tha ma ngủ với xác chết không đầu hết đêm. Hay là muốn luận bàn võ học với người mà ai cũng biết là ai đấy. Kết quả là tất cả mọi người cùng chọn bãi tha ma. Trúc Ẩn rất kiên định. Chắc chắn không phải mọi người, ít nhất không có ta trong đó. Y bớt thời gian sang tìm Giang Thắng Lâm, còn mang theo một hộp điểm tâm thơm ngon. Giang Thắng Lâm đang sắp xếp dương thuốc, vừa thấy dáng vẻ này của y, cơ bản đã đoán được 7-8 phần. Trúc công tử muốn hỏi chuyện tối qua. Ta nghe Lệ cung chủ nói, giết Xích Thiên phải đánh đổi bằng mạng của hắn. Trúc Ẩn thăm dò, là thật ư? Giang Thắng Lâm thở dài, chuyện này kể ra rất dài, không liên quan đến Trúc công tử, đừng nên hỏi thì hơn, không phải ta định tọc mạch chuyện quá khứ của người khác. Trúc Yến Ẩn vội vàng giải thích, duy là muốn đến nói với thần y, nếu thương tích cũ của Lệ cung chủ cần đến dược liệu gì hiếm thấy. Chỉ cần nói một tiếng, tam thúc ta kinh doanh buôn bán dược liệu, còn có mấy vị đường huynh thường xuyên ra vào hoàng cung. Tìm thuốc không mấy phức tạp, rất tiện. Giang Thắng Lâm thấy vẻ mặt chân thành của y, cũng cười lên theo, được. Nếu sau này cần thiết, ta nhất định sẽ không khách khí. Lúc này Trúc Yến Ẩn mới an tâm, lễ phép cáo từ rời đi. Hộp điểm tâm kia là bánh hạt mè, làm thành hình nắm tuyết trắng, sau khi tách ra như hoa lê ngày xuân rơi đầy hộp. Lệ Tuy đẩy cửa đi vào, thấy Giang Thắng Lâm đang giơ cái nĩa bạc ngó trái ngó phải bèn nói. Ngươi mà đi xiên con cha ở ruộng dưa chắc cũng có bộ dạng này. Thần y, ngươi đi ra ngoài cho ta. Hộp điểm tâm rất tinh xảo. Không phải nghĩ cũng biết có xuất xứ từ nhà ai. Lệ Túy một cái bánh tuyết lên, vỏ giòn, xúc giác chẳng gây hứng thú gì, nhưng vẫn chán, ghét bỏ vào miệng, cho ta thêm hai bình thuốc, đó là để chữa bệnh, ngươi coi như ăn đậu đường đấy à? Giang Thắng Lâm buông nĩa bạc xuống, nếu thật sự muốn điều dưỡng 3 năm 5 năm thì bây giờ không vội được. Phải mưa dầm thấm lâu. Lệ Túy lắc đầu, cái mạng này của ta, chỉ có ngươi quý hiếm, không chỉ ta. Trúc công tử cũng quý hiếm, mới vừa rồi y còn nói muốn vào hoàng cung tìm thuốc cho ngươi đấy. Giang Thắng Lâm nói, ta thấy y chân thành thực sự, sau này ngươi cũng đối xử với người ta hiền hòa chút. Lệ Tùy lại bốc một miếng điểm tâm lên, nghĩ ngợi, không ăn mà bỏ về hộp, sau đó bê cả hộp cùng đi rồi. Thần y chưa được miếng nào rút ra kinh nghiệm xương máu. Cảm thấy sau này có đồ gì tốt vẫn là nên giấu đi. Rốt cuộc thì người nào đó gần đây cứ như bị Hoàng Đại Tiên bám vào người. Cử chỉ hành vi cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn không đoán thấu. Ngày hôm sau, khi mặt trời nhô lên ở phương đông, đoàn xe xa hoa khí phái của Trúc phủ giữa hào quang rực rỡ đầy trời. Rầm rộ xuất hiện sau cùng đội ngũ võ lâm minh, đồng thời ra mặt còn có Vạn Nhận Cung. Người giang hồ tuy sợ Lệ Tùy nhưng nghĩ đến có hắn ở đó, ít nhất sắp tới nội đấu náo loạn sẽ bớt đi nhiều. Vì mọi người đều chẳng dám thế nọ thế kia, nên cũng rất là hoan nghênh. Tiết trời mùa thu mát mẻ, Trúc Yến Ẩn vẫn luôn cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử. Y vốn đã tiêu sái phong lưu dáng người đĩnh bạt, mặc bạch y cưỡi ngựa trắng đi trên sơn đạo, nổi bật hơn lá đỏ trùng điệp như lửa cháy phía sau lưng. Tựa cả đất trời cùng được thắp sáng, người trong võ lâm, sợ đến ngây người, đây là khí chất của Giang Nam vọng tộc trong truyền thuyết sao? Đàm Sơ Thu nhìn mà khao khát, nhưng còn nhớ những lời cảnh cáo ngày hôm trước, không dám đi vin quan hệ linh tinh nữa. Bèn vắt óc bày mưu viết một lá thư, đựng trong bì thư được chọn lựa tỉ mỉ, nhờ người gửi cho Trúc Yến Ẩn. Mọi người đang nghỉ ngơi trong lán trà, Lệ Tùy vừa đi vào đã thấy trên bàn bày một phong tiên thư rắc vàng. Xa hoa tinh xảo, nói chung rất hợp với lùm, viết, trắng con nhà giàu kia. Trúc Yến Ẩn hỏi, ai gửi? Tùy hùng đáp, Đàm thiếu chủ Thương Lãng Bang. Lệ Tùy lập tức không vừa mắt. Trúc Yến Ẩn chưa kịp thời lĩnh ngộ được tiến trình tâm lý phức tạp của Lệ cung chủ. Xé ra đọc sơ sơ, nói, chỉ là hắn kể lể mấy chuyện sau khi quay lại võ lâm minh. Có vẻ đã thuận lợi qua cửa rồi, Đàm bang chủ vừa nghe bốn người kia đi uống rượu hoa. Chỉ có mỗi con trai mình đại nghĩa quay bước, đương nhiên là vui vẻ. Xét cho cùng thì chẳng ai muốn thờ trong nhà một hỗn thế ma vương suốt ngày ăn chơi gái gú cả. Bèn không truy cứu nữa, Trúc Yến Ẩn nói tiếp. Còn thôi nguy, Lưu Hỷ Dương, Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Giã, hôm trước ta đã nhắc Minh Truyền huynh âm thầm để ý rồi. Sau khi biết Đàm Sơ Thu đã quay về Thương Lãng Bang, trong môn phái bọn họ cũng có gì quá bất thường, nên ta đoán mê trận rừng khô là chủ ý của bốn người, không liên quan đến môn phái phía sau. Lệ Tùy nói, người rất hứng thú với chuyện trong võ lâm, ta đã đọc biết bao nhiêu thoại bản như vậy, đương nhiên là có hứng thú rồi. Trúc Yến Ẩn không cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác. Y cường điệu, muốn ra Bắc trừ ma, khẳng định phải điều tra rõ việc nội gián trước. Ta và Minh Truyền huynh đã là bạn bè, Giang Thần Y cũng ở trong đội ngũ, lại làm sao có thể buông tay mặc kệ, để cho ma giáo nhảy nhót khắp nơi châm ngòi bốn phía được. Lệ Tùy sâu xa nhìn thẳng Y, Trúc Yến Ẩn lại nhẹ giọng nhanh chóng bổ sung một câu. Ngoài Minh Truyền huynh và Giang Thần Y ra, còn có bên kia, Vạn Nhận Cung. Lệ Tùy xì một tiếng, ngươi không sợ chọc phải phiền phức? Trúc Yến Ẩn bị cái vấn đề xa lạ này hỏi mắc rồi. Y nghĩ đến gia tài bạc triệu ở Giang Nam, vô vàn thúc huynh trong triều, còn có mạng lưới quan hệ khổng lồ thông qua các mối liên hôn xây kết thành, gần như cuốn tất cả các danh môn vọng tộc của Đại Du bên trong. Khiêm tốn trả lời, chắc là có một chút. Chương 27, sau khi tập hợp cùng Vạn Nhận Cung, Vạn Chử Vân vui mừng phát hiện đội ngũ võ lâm minh quả thực ổn định hơn rất nhiều. Những thùng thuốc nổ ngang đầu cứng cổ ngày thường hiện tại cả đám như biến thành hỏa pháo xịt, nhúng nước, ném vào đống củi cũng không bắn ra một tiếng. Triệu Minh Truyền nói, bị yên ổn quá mức rồi. Trúc Yến Ẩn ngồi bên đống lửa, cầm một cây gậy nhỏ gầy cho tàn. Không hiểu, yên không tốt ư, sao lại phải sợ bị quá mức? Yên ổn cùng lắm thì là ngừng nội đấu, nào đến độ đến trò chuyện cũng không dám nói thế này. Triệu Minh Truyền còn nhỏ giọng, hình như Lệ Cung Chủ đang nhìn ngươi. Trúc Yến Ẩn quay đầu lại, Lệ Tùy tiêu hồi ánh mắt, đứng dậy rời khỏi tảng đá lớn, như kiểu không có nhiệt độ, cực lạnh lùng. Trúc Yến Ẩn, lúc này Trúc Trương tình cờ đưa tới hai hộp cơm thịt nướng. Ăn gió nằm sương ở bên ngoài không có thứ gì ngon. Công tử và Triệu thiếu chủ cố ăn tạm nhé. Triệu Minh Truyền nhìn thịt heo núi hoang được thái miếng còn đang xèo xèo ứa mỡ trong hộp đồ ăn, cảm khái, cái này sao phải cố, bày ở Bát Tiên lâu là có thể trực tiếp mang đi đãi tiệc rồi. Trương Thúc khách khí quá, Minh Truyền huynh cứ ăn bình tĩnh. Trúc Ẩn cầm một hộp khác, ta đi thăm Giang Thần Y. Trúc Trương nói, Thần Y đã ăn rồi. Công tử cứ nói chưa hết câu công tử đã chạy mất bóng rồi. Lão quản gia trung thành than ngắn thở dài, sao dạo này cứ càng ngày càng thích chạy đi khắp nơi vậy. Heist, giang hồ, Lệ Tùy một mình đi xuyên qua những đống lửa trại, vạt áo đen cuốn theo cơn gió nhẹ, giữa màn đêm hất lên những tia tàn lửa tí tách, đến tí tách cũng có thể nghe rõ, có thể thấy được hiện trường yên lặng đến mức nào, gần như tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sợ hơi vô ý một cái ngẩng đầu lên sẽ dính ngay pha mặt đối mặt chết chóc với ma đầu. Cảm giác như mạng cũng có thể bay màu hơn nửa ngay tại chỗ. Trúc Yến Ẩn đang chạy về bên này. Lệ Cung Chủ, Lệ Tùy dừng chân. Trúc Yến Ẩn thở hổn hển, tay bưng hộp đồ ăn. Ngươi ăn cơm chưa? Lệ Tùy, rồi, chuyện đã bị tán chết như thế đấy. Nhưng có thể là bởi Trúc nhị công tử đã chung đụng với Thần Y mấy ngày, cũng đụng ra một vài biện pháp cải tử hoàn sinh, vì thế làm như không nghe thấy câu. Rồi, kia, vẫn chìa hộp đồ ăn ra. Ống tay áo của y xốc cao lên, lộ ra một khúc cổ tay trắng tuyết bên trên còn quấn băng vải. Mơ hồ thấm ra chút máu. Lệ Tùy nhíu mày, bị thương. Trúc Yến Ẩn cưỡng chế mình không mất mặt. Tự gọt vào, lại còn không phải vì gọt lê, mà vì triển lãm cho Triệu Minh Truyền xem đoạn tuyết sắc bén đến cỡ nào. Kết quả là triển lãm quá mức thành công, tóe máu tại chỗ. Lệ Tùy lạnh nhạt nói, đao đưa ta. Trúc Yến Ẩn ngoan ngoãn lấy đoạn tuyết từ trong tay áo ra. Sau khi Lệ Tùy đón được, thuận tay dắt vào huy ra bên hông. Động tác cứ phải gọi là trôi chảy thành thạo, hoàn toàn không có nửa điểm do dự, tự nhiên cực kỳ. Trúc nhị công tử không một chút đề phòng, đó hình như là đồ của ta. Lệ Tùy hỏi, còn việc gì? Trúc Yến Ẩn, không có không có, vốn chỉ định đi tặng cơm thịt nướng, lại mơ màng hồ đồ trộn cả chủy thủ vào đưa ra rồi. Trước giờ đi ngủ, Trúc nhị công tử rút kinh nghiệm xương máu, phân tích dẫn đến kết luận, đây đều là lỗi của Triệu Minh Truyền, nếu không sao tự nhiên mình lại bị thương được. Triệu thiếu chủ hộc máu tại chỗ, xe ngựa của Trúc phủ xa hoa, dã ngoại ăn gió nằm xương cũng không khó chịu. nhưng điều kiện của các môn phái còn lại thì không được tốt như vậy. Ngày hôm sau khi lại phải lên đường, không ít người ngáp ngủ liên tục. Trúc Yến Ẩn cùng Triệu Minh Truyền cưỡi ngựa xuyên qua đội ngũ. Vốn định đến chỗ rộng rãi đằng trước lại nhìn thấy bên đường có hai người đi mà suýt thì té lộn cổ. Bèn dừng lại hỏi, không sao chứ, không sao, hai người này quen biết danh kiếm môn. Vươn eo lười đáp, chỉ là không có tinh thần mấy. Triệu Minh Truyền trêu đùa, mấy ngày trước còn hô đánh hô giết với vị Hà Bang. Sao hôm nay đến cả không tinh thần lại cũng không có. Hai người nhìn vào mắt Trúc Yến Ẩn, thành kính trả lời. Có thể là bởi gần gây được sớm chiều kề cận với Vạn Nhận Cung. Ảnh hưởng ít nhiều, mỗi lần nhớ đến Lệ Cung chủ thâm tâm lập tức trào dâng phấn khởi. Thường hay mất ngủ đêm khuya, chỉ nghĩ phải rèn luyện thêm nhiều nhiều. Trúc Nhị công tử, không cần phải giả dối đến vậy đâu. Áp chót đội ngũ, Giang Thắng Lâm đang cưỡi ngựa đi về phía trước. Lệ Tùy hỏi, điều tra rõ rồi. Ừ, Giang Thắng Lâm nói, trong khoảng thời gian này luôn có người bỏ thêm cản hồn thảo vào đồ ăn thức uống của bọn họ. Loại thuốc này vốn là thứ tốt, tác dụng chính đáng dùng để nâng cao tinh thần. Không độc, nhưng chữa bệnh thì dùng nửa chỉ là đủ rồi. Nếu quá liều, trái lại sẽ gây ra tinh thần bất an, cuồng bạo dễ nổi giận cho đến hoàn toàn mất lý trí. Còn mấy ngày nay vì sao mọi người lại đột nhiên mệt mỏi ngẩn ngơ thì là do ngưng dùng cản hồn thảo. Trong thời gian ngắn chưa kịp thích ứng, dự đoán bởi Vạn Nhận Cung quay lại làm kẻ thủ ác phía sau màn có chút kiêng dè. Ánh mắt Lệ Tùy vẫn luôn đặt trên đoàn xe cách đó không xa. Có trị được không? Không cần trị, sau một cơn dược tính dư lại trong cơ thể biết mất là sẽ tự khỏi. Giang Thắng Lâm nói, có điều Vạn Minh chủ cáo già xảo quyệt còn chưa phát hiện. Sao ngươi đã lập tức đoán ra có kẻ đầu độc rồi? Lệ Tùy đáp, tuy nói võ lâm minh phế vật nhưng cũng không phế đến nông nỗi vì một cái nồi một đống lửa mà rút. Đao ra liều mạng, Giang Thắng Lâm nhìn theo ánh mắt hắn. Đó là Phượng Nho Sơn Trang thì phải, đội ngũ của bọn họ không lớn, Đỗ Nhã Phượng tự xưng là mắc bệnh lạ còn lây sang cho ba đứa con trai. Cả nhà cùng xui xẻo nằm bẹp không dậy nổi, lần này chỉ phái tới một đường chủ tên là Đỗ Tiền. Người cũng như tên, thật đúng là thủ quỹ trong nhà, mù tịt chuyện võ lâm, lúc nghị sự chỉ biết gật đầu, thế này cũng được thế kia cũng tốt, không đề xuất ra được nửa câu kiến nghị có ích. Chẳng qua vì chi tiền rất sảng khoái nên các môn phái còn lại cũng không phải không nhịn được. Lệ Tùy dục ngựa về phía trước, Đỗ đường chủ của Thượng Nho Sơn Trang ngáp dài trên xe ngựa. Nghe thấy tiếng gió xẹt qua bên tai cũng chỉ lật mí mắt lên liếc một cái. Thích Tuyết Ô Truy chạy nhanh như tia chớp, vó ngựa hung hăng cuộn lên một màn cát bụi, sặc sụa đến ngựa Trắng Tuyết và tiểu công tử Trắng Tuyết xuất xứ Giang Nam cùng nhau hát xì. Ba ngày sau, mọi người cập bến thành trì tiếp theo. Bởi trong thành có nhiều giếng nước cho nên nơi này được gọi là Vạn Tỉnh Thành. Không phải trọng trấn phồn hoa như Bạch Đầu Thành nhưng cũng không ít quán trọ quán rượu. Rất náo nhiệt, Vạn Nhận Cung và Trúc Phủ vẫn ở bên nhau như cũ. Ban ngày ấy Trúc Yến Ẩn đi đường mỏi mệt, ăn cơm xong đã chuẩn bị lên giường sớm nhưng ngoài cửa lại truyền đến một câu đầy bi thương của Trúc Tiểu Tuệ, Lệ Cung Chủ, muộn như vậy, sao ngươi còn tới nữa? Trúc Yến Ẩn mở cửa. Y vừa mới tắm gội xong nên mặc đồ cũng gọn nhẹ. Phủ một tấm áo khoác ngoài áo ngủ, thân hình càng phô ra gầy yếu. Tuy Trúc Tiểu Tuệ rất hy vọng Lệ Cung Chủ có thể có chuyện gì thì đứng ở cửa nói. Nhưng hy vọng sở dĩ kêu hy vọng chính là bởi tốt đẹp thật đấy nhưng thực hiện rất không dễ dàng gì. Cho nên nó đành trơ mắt nhìn công tử nhà mình thả ma đầu vào phòng. Muốn nhồi máu cơ tim, Trúc Ẩn tìm một cây châm gỗ, búi tóc đen nửa ướt lên rồi kêu hạ nhân mang một bình trà vào. Lệ Cung Chủ tìm ta có việc. Lệ Tùy đưa cho y một thanh chủy thủ, là thanh Đoạn Tuyết màu trắng kia. Trúc Yến Ẩn thầm nghĩ, quá tuyệt vời, cuối cùng ngươi cũng nghịch chán rồi, ta còn đang rất thích cây tiểu đao này. Vẻ mặt lợi hại của Lệ Cung Chủ vẫn một bộ ta siêu lãnh khốc, nói ta mài nhụt đi rồi. Trúc Yến Ẩn y rút lưỡi đao ra xem, sợ đến ngây người, đây mà gọi là mài nhụt ư? Đây rõ ràng biến thành một chiếc đũa thép mảnh mai rồi. Thật ra Lệ Tùy cũng muốn giữ cho y một chút hình dáng lưỡi đao nhưng Đoạn Tuyết thực sự quá mỏng. Từ lưỡi đao tìm lên trên thực sự không có một chỗ nào dày. Cân nhắc đến việc cậu ngốc Trắng Tuyết này rất có thể gọt qua gọt lại rồi tự gọt mất mình luôn. Cuối cùng thành ra như vậy, Trúc Yến Ẩn, Lệ Tùy ngửa đầu uống cạn một chén trà. Đi rồi, không cần cảm tạ, Trúc Nhị công tử lòng còn dỉ máu. Đao của ta, Trúc Tiểu Tuệ dò đầu vào. Công tử, nghỉ ngơi thôi. Trúc Yến Ẩn uể oải một câu, định tìm người đi mua một thanh khác. Trúc Tiểu Tuệ chân tay nhanh nhẹn giúp y trải đệm chăn rồi tỉ mỉ lau khô tóc. Ngày mai không dậy sớm, các môn phái đều phải ở lại đây bổ sung lương thảo. Vừa hay công tử có thể ngủ nhiều một giấc, ta nghe nói trong thành có một cái giếng cổ từ mấy trăm năm trước. To lắm luôn, phụ cận còn có rất nhiều phường nấu rượu, chuyên ủ hoa nhưỡng, chi bằng mua một ít gửi về Giang Nam cho người trong phủ nếm thử. Nhà lớn nghiệp lớn, đạo lý đối nhân xử thế cũng lớn theo. Trúc Tiểu Tuệ tuy còn nhỏ tuổi nhưng cực kỳ thông thạo trên phương diện này. Trúc Yến ẩn ứng thanh, kéo chăn lên quá cằm, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ một lát, vô thức chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cũng có giếng nước lớn, đen kịt, một đám người đang cãi cọ ồn ào gào lên. Giếng nước, một cái giếng thì có gì đáng để kích động lên vậy? Trúc nhị công tử bị ồn phiền, vươn tay định che tay lại nhưng không cẩn thận đập vào đầu giường. Nhanh, đến Thủy Tỉnh Phương, người đâu, mau chạy theo đi, bên ngoài đã ầm ĩ đến lật trời. Trúc Yến ẩn sỏ dày mềm chạy đến bên cửa sổ, trên đường đuốc nối thành rồng. Không biết chuyện còn tưởng là đêm 15 tháng giêng, nhưng nhìn kỹ khác hẳn hội hoa đăng, ai nấy vẻ mặt hốt hoảng, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Phát hiện ra xác chết trong giếng nước, bốn vị thiếu hiệp danh môn vài ngày trước đó nói muốn đi bái phỏng Thiền Cơ đại sư. Có ba người bị xiết chết rồi ném xuống giếng cổ, nếu không nhờ đêm nay có mấy con chó hoang ngửi thấy mùi thối, vây quanh miệng giếng sủa ầm ĩ thì sợ là đến khi giữa da xương trắng rồi cũng chẳng ai phát giác. Trúc Yến ẩn giật mình, chết rồi, vâng, thảm thương lắm, Trúc Tiểu Tuệ nói, chỉ còn một người tên Lưu Hỷ Dương chưa tìm được, không biết do may mắn thoát nạn hay chính hắn là hung thủ nữa. Cũng có thể đã bị sát hại rồi ném xuống một cái giếng khác. Tóm lại lúc này mọi người đều đang đi tìm, quan phủ cũng phái nha dịch ra. Trúc ẩn với áo ngoài, ta đi qua xem thế nào. Trúc Tiểu Tuệ hoảng sợ, chuyện này không liên quan tới chúng ta, người chết nhiều vận rủi, nói không chừng còn liên quan đến phần hỏa điện, công tử dính vào náo nhiệt này làm gì? Trúc ẩn nhanh chóng thắt đai lưng, ta cũng không muốn dính vào, nhưng cùng ra ngoài với bốn tên quỷ xui xẻo kia còn có Đàm Sơ Thu. Lúc này ồn ào đến chuyện kiện tụng mạng người, Thương Lãng Bang sao tránh khỏi liên can, dựa theo tính cách của Đàm Sơ Thu, sợ là đã sớm rén đến cuộn thành một đống. Hoặc có thể xui xẻo hơn chút, bị người khác cắn chặt là hung thủ rồi cũng nên. Thôi cứ đi qua xem tình hình thế nào. Trúc Tiểu Tuệ không lay chuyển được, y đành kêu tất cả gia đình đi theo. Trúc Yến ẩn ra cửa, vừa vặn đụng phải Lệ Tùy đang đi xuống dưới lầu. Công tử, xe ngựa đã chuẩn bị hết rồi. Trúc Trương chen tới hỏi, chúng ta xuất phát luôn bây giờ. Lệ Tùy không quá hiểu ông lão này, ăn cơm uống nước không nên quản thì một đống quy củ. Đến lúc cần quản rồi lại buông tay, nửa đêm khuya khoát định tập thể đi ngắm người chết. Trúc ẩn giải thích, ta muốn đến xem Đàm thiếu chủ, hình như hắn đang ở quán trọ Triệu Phúc, lúc này chắc đã sớm chạy đến hiện trường hung án rồi. Lệ Tùy xoay người, đi thôi, Trúc Yến ẩn ứng thanh, chạy chậm đuổi theo, màn đêm lạnh lẽo, bên ngoài vẫn còn không ít môn phái, khắp nơi như nước chảy không thông, xe ngựa Trúc Phủ đã chuẩn bị bất kể lớn nhỏ đều không nhích được một bước. Lệ Tùy xách Trúc Yến ẩn lên lưng ngựa, thẳng táp phi về phía Thủy Tỉnh Phương, rồng lửa sáng rực các nẻo đường. Chương 28 Thủy Tỉnh Phương được thắp đèn đuốc sáng trưng. Quan phủ ở đó, Võ Lâm Minh ở đó, rất nhiều môn phái vì không vào được tiền sảnh nên tắc chặt trong sân. Đám đông đen nghìn nghịt, người khám nghiệm tử thi còn chưa kịp kiểm tra cẩn thận. Mới chỉ dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, bước đầu phán đoán trong ba người chết, Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Giã toàn thân có nhiều vết xanh tím hóa đen. Hẳn là trước khi chết còn chúng phải độc lạ. Thôi Nguy lại không có trạng huống này. Trên cổ mỗi người đều có dấu vết dây thừng xiết, trợn mắt lè lưỡi, dữ tợn khủng khiếp. Khi Lệ Tùy dẫn Trúc Yến ẩn đến Thủy Tỉnh Phương, môn phái ba người kia thuộc về đang chen trúc ở cổng lớn. Căm phẫn sục sôi kêu gào, muốn đòi lại công bằng cho đệ tử chết thảm. Giọng điệu kẻ này lớn hơn kẻ kia. Nhưng thi thể chỉ mới vừa được phát hiện thôi, tất cả mọi chuyện còn đang rối tung lên. Công bằng, cho dù là ra roi thúc ngựa 800 dặm bất kể ngày đêm, chỉ sợ trong 5-3 hôm cũng chưa đuổi đến. Huyện lệnh Vạn Tỉnh thành tên là Mã Bảo, nói tham không tham, nói trong như gương sáng, bình thường cũng hay âm thầm tự chiếm cho mình chút lợi ích. Tóm lại là một tay quan nhỏ tầm thường lăn lộn qua ngày. Phổ thông nhất không hơn không kém, trong thành không có việc lớn còn đỡ.